Ta nói Lâm đại ca, ngươi lúc trước cho chúng ta giáp bỉ thi đấu thời điểm, thế nhưng là luân không nhiều lần, ngươi nói lần này ngươi vẫn sẽ hay không luân không? Tiểu Bạch một mặt chờ mong tiến đến Lâm Phong trước mặt, nhỏ giọng hỏi. Ta đoán chừng hy vọng không lớn. Nghe được Tiểu Bạch lời nói, Lâm Phong lắc đầu, ngược lại thở dài, 25 cái, luân không danh ngạch chỉ có một cái, có thể đến phiên ta thì tốt nhất, nếu như không thể đến phiên, vậy cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tiểu Bạch thở dài. Muốn là Lâm đại ca ngươi có thể luân không liền tốt, ngươi nhìn bọn gia hỏa này cả đám đều không phải đèn cạn dầu, đều quá lợi hại. Lâm Phong cười lắc đầu, vấn đề này thật muốn dễ dàng như vậy giải quyết lời nói, cũng sẽ không lưu đến lúc này, đã lưu đến lúc này, Lâm Phong biết, sự tình khẳng định không bằng hắn muốn dễ qua như vậy. Sự tình như thế nào hiện tại còn không tốt kết luận, đợi đến có thể kết luận thời điểm rồi nói sau. Lâm Phong thanh âm nhàn nhạt, nhẹ nói, lần này chiến đấu đối chúng ta mà nói rất trọng yếu. Mọi người chỉ cần thanh thản ổn định đi bắt đầu rút thăm chính mình chiến đấu là được rồi. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người gật đầu. Sáng ngày thứ 2, 25 tiến 13 trên trận, Lâm Phong rút đến số 11. Bao nhiêu số? Hệ lì xệ cười hỏi Lâm Phong. Số 11, ngươi thì sao? Hệ lì xệ thần sắc lập tức liền biến, một mặt nghiêm túc nhìn lấy Lâm Phong, nói, ta sẽ không buông tha ngươi. Lâm Phong nhịn không được cười lên, hắn rút đến, là hệ lì xệ, mà lần này luôn không. Là Tử Tiêu thư viện cổ trưa. Mẹ nó, gia hỏa này kiếm bảo bối a, vậy mà dạng này vòng đi lên, gia hỏa này tu vi có thể kém cỏi đâu. Lý Mục một mặt trợn mắt hốt mồm, nói ra: "Vận khí tốt a." Nhìn lấy cổ trưa sở tại vị trí, tất cả mọi người tại vì cổ trưa dạng này tiến vào trước bảy mà vui vẻ, dù sao, cổ trưa đại biểu là Tử Tiêu thư viện, vứt bỏ hắn năng lực không nói, hắn vận khí, vì Tử Tiêu thư viện thắng được một cái danh hạch. Tại 50 tiến 25 thời điểm, Tử Tiêu thư viện nhân viên an bài tại phía sau cùng, nhưng lúc này đây, lại dùng phương thức như vậy, thêm một cái danh ngạch đi ra. 25 tiến 13 chiến đấu chính thức bắt đầu, trận đầu, thủ lôi người Tinh La học viện Nguyên Thịnh, công lôi người Thật Vũ học viện Hứa Như Chân. Theo trọng tài âm thanh vang lên, hai cái thân ảnh rơi vào trên sân khấu, Hứa Như Chân vẫn như cũ toàn thân áo đen. Nguyên Thịnh là cái dài đến hơi có chút béo thiếu niên, vừa vào sân, trực tiếp bắt đầu chiến đấu, Hứa Như Chân trường kiếm vung lên, hai người đứng chung một chỗ. Hứa Như Chân tốc độ đánh rất nhanh, Nguyên Thịnh bất quá cùng Hứa Như Chân đối 100 chiêu không đến thì ảnh chân dung. Trận đầu, Hứa Như Chân hoàn mỹ đạt được thắng lợi. Trận thứ hai, Thiên Hoàng thư viện, Thần Song Song, Mục Lang. Trọng tài lại một lần nữa đứng lên đài, ánh mắt mọi người đều đặt ở Thiên Hoàng thư viện phía trên, ngược lại sủi cười rộ lên. Ngày này Hoàng thư viện, lần này là đem chính mình triệt để cho góp đi vào, lần trước hai trận đều là nội chiến, lần này lại là một trận. Vốn cũng chỉ có 3 người Thiên Hoàng thư viện, lần này chiến đấu, quá sức. Ta nhận thua. Chiến đấu còn chưa có bắt đầu, Mục Lăng tự động từ bỏ tư cách, ngược lại phía dưới luận võ đài, Tần Song Song ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, trong mắt mang theo vài phần băng lãnh, đến mức rốt cuộc là ý gì, không có mấy người nhìn hiểu. Lâm Phong hồi Tần Song Song một cái nụ cười nhàn nhạt, Tần Song Song thân thể dừng một chút, ngược lại phía dưới sân khấu, lúc này Lâm Phong nụ cười nhìn qua, làm sao đều giống như đang nhạo báng nàng bộ dáng. Ha ha. Ngày này Hoàng thư viện, thật sự là không có một chút đáng xem a. Đúng vậy à, chiến đấu còn chưa có bắt đầu thì kết thúc, thật không có gì hay, lần này Thiên Hoàng thư viện, đoán chừng là phải xếp hạng ở phía sau. Hắc hắc, cái này một đám nữ nhân, vốn là hàng năm tại mọi người đến tha thứ phía dưới, chắc chắn sẽ có như vậy lấy hai người tiến vào 10 vị trí đầu, lần này đoán chừng là quá sức. Mọi người dưới đài thấy cảnh này về sau mang theo vài phần tiếc hận, ngược lại lắc đầu, trong lời nói đều là trêu chọc. Những nữ nhân này cũng thật sự là nhàn, muốn là ta à, nữ nhân ra à, trong nhà tú tú là được, không cần thiết đi ra xấu mặt. Phía dưới thanh âm càng lúc càng lớn, nguyên bản Thiên Hoàng thư viện tất cả mọi người là nữ tử, nghe đến mấy câu này về sau, mọi người trên mặt đều không nhịn được, thần sắc cũng biến thành băng lãnh lên, những lời này không tính là rất nghiêm trọng, lại tự châu ngọc, để mọi người mười phần không thoải mái. Phía dưới mười phần náo nhiệt, phía trên chiến đấu cũng không có ngừng ý tứ, trọng tài đứng tại sân đấu võ phía trên. Số 3, thủ lôi người Thật Vũ học viện Nguyễn Quả Thành, công lôi người Tinh La học viện Gạo Con Trai. Vừa mới nói xong dưới, mọi người dưới đài hào hào hướng về nhìn bên này tới, nguyên một đám trên mặt đều mang nụ cười, ngược lại đem ánh mắt thả ở phía trên, chúng mắt người đều đi theo sáng, hào hào đem ánh mắt thả ở phía trên. Nguyễn Quả Thành hòa Gạo Con Trai, hai cá nhân tu vi không sai biệt lắm. Tu vi không sai biệt lắm, hai người chiến đấu lộ ra náo nhiệt lên, xuất thủ cũng càng náo nhiệt lên, mọi người thấy trên đài đặc sắc chiến đấu. Nguyên một đám ánh mắt lập tức liền sáng, hai người đánh cái trời đất mù mịt, trọn vẹn một giờ về sau, Gạo Con Trai giơ tay lên, bị thua. Nguyễn Quả Thành bộ dáng cũng không khá hơn chút nào, toàn bộ ngồi sập xuống đất, một mực tại thở hổn hển. Người thắng lợi, Thật Vũ Học Viện, Nguyễn Quả Thành. Theo trọng tài thanh âm, Thật Vũ Học Viện phương hướng trả thù đánh ra trước đó chưa từng có tiếng hoan hô. Dù sao lần này, bọn họ bên này thắng quá khó khăn, thật vất vả thắng, mọi người duy nhất muốn làm, cũng là thật tốt chúc mừng. Trận thứ tư, thủ lôi người Tinh La Học Viện Đường nhiều hơn, công lôi người Thành Sơn Thư Viện Triệu Khinh Lạc. Nói ra trận thứ tư thời điểm, trọng tài trong mắt cũng nhiều mấy phần ánh sáng, hai người kia, đều là nữ tử. Cùng Thiên Hoàng Thư Viện Tần Song Song cùng một linh dị không dễ ngang, hai người kia tu vi đều là ở vào ngang nhau trạng thái, hai người ra sân, lập tức dẫn tới ánh mắt mọi người, cả đám đều mang theo hiếu kỳ nhìn về phía trên trận chiến đấu. Lâm Đại Ca, ngươi nói nhẹ rơi phần thắng lớn bao nhiêu? Tiểu Bạch tiến đến Lâm Phong trước mặt, nhỏ giọng hỏi. Chương 3482, Đường Đa Đa vs Triệu Khinh Lạc. Tạm được. Lâm Phong cười ha hả nói ra, nhìn lấy đi phần thắng rất lớn, bất quá cái này phần thắng cũng phải nhìn cơ duyên. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tiểu Bạch điểm đầu. Trên đài chiến đấu bắt đầu. Hai nữ chung quanh tản ra nồng đậm quang mang, Đường Đa Đa vũ khí là một thanh dù nhỏ tại Đường Đa Đa trong tay không ngừng mới lớn, cùng Triệu Khinh Lạc trường kiếm đối cùng một chỗ. Hai người bóng người ở trên bầu trời chập trùng, nhìn qua không giống như là chiến đấu, càng giống là hai cái huyền chuyển nhảy múa nữ tử. Linh lực tấm lụa tại hai người chung quanh quanh quẩn, màu đỏ cùng màu trắng giao nhau cùng một chỗ, cấu thành một bức chói lọi hình ảnh. Đường Đa Đa ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, bung dù cải biến hình dáng hướng về Triệu Khinh Lạc tiến lên nhìn. Đường Đa Đa trốn ở dù về sau, không ngừng kết ấn, từng đạo công kích rơi vào Triệu Khinh Lạc chung quanh, ngăn trở chặn đường Triệu Khinh Lạc. Nhiều hơn sư muội công kích, nguyên lai càng cường đại. Triệu Khinh Lạc nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt, chỉnh thân thể bay thẳng lên, tại Triệu Khinh Lạc trên trán. Một đóa màu trắng lời nói bắt đầu không ngừng xoay tròn. Theo vãng sinh hoa xoay tròn, Lâm Phong khí tức bắt đầu không ngừng trèo thăng lên, phía dưới tất cả mọi người đi theo tới. Chơi ạ, là Triệu gia vãng sinh hoa, Triệu gia vậy mà tới tham gia chiến đấu. Đây chính là trong truyền thuyết Triệu gia A. Hắc hắc, lần này, cái kia Hứa Như Chân cùng Hứa Như Ý, đều là Hứa gia con cháu đâu. Đường La cùng Đường Đa Đa lai lịch cũng rất lớn A. Xem ra, lần này không chỉ là Ngũ Nguyên ở giữa chiến đấu, còn có không ít hắn thư viện cũng tới, dạng này chiến đấu, có ý tứ. Mọi người thấy phía trên, nguyên một đám cười tủm tỉm nói ra. Lâm Phong nhìn lấy phía trước, nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt, Triệu Khinh Lạc công kích càng lúc càng nhanh lên, hai nữ thân thể tiền tiền hậu hậu tiến thối, Lâm Phong nhìn lấy Đường Đa Đa xuất thủ, trong mắt cũng lóe qua một vệt kinh ngạc. Thiếu nữ này một phái ôn hòa bộ dáng, không nghĩ tới cái này xuất thủ vậy mà như thế lợi hại. Chậc chậc, đẹp mắt. Ta nhìn cho đến tận này nhiệt liệt nhất chiến đấu, cũng là nhẹ rơi cùng Đường Đa Đa chiến đấu. Lý Mộc ngồi ở chỗ đó, chậc chậc cảm thán một phen, nói ra: "Đường Đa Đa chiến đấu kinh nghiệm quá ít." Lâm Phong lại lắc đầu, nhẹ rơi thắng. Lâm Phong nhìn lấy phía trên, Triệu Khinh Lạc trường kiếm đánh nghi binh, Đường Đa Đa trốn tránh thời điểm, Triệu Khinh Lạc giết cái hồi mã thương, đem Đường Đa Đa đặt ở sân đấu võ phía trên, Đường Đa Đa ngạch khí tức trong nháy mắt hạ xuống đi. "Tốt." Mọi người theo hoan hô lên, thấy cảnh này, nguyên một đám trong mắt lóe ra ngôi sao ánh sáng mang. Ta thua. Đường Đa Đa cười khổ một tiếng, sau đó chậm rãi đứng lên, nhẹ rơi tỉ tỉ, ta thua. Thừa nhận. Triệu Khinh Lạc thở phào, cái chán vãng sinh hoa chui vào Triệu Khinh Lạc cái chán bên trong, Triệu Khinh Lạc quay người xuống đài. Trận thứ 5. Thứ 6 tràng. Từng trang chiến đấu tiếp, theo chiến đấu hỏa nhiệt hóa, toàn bộ sân đấu võ khí tức cũng càng ngày càng lửa nóng. La Khanh Khanh đối Triệu ngọn nguồn. Mọi người thấy đi lên hai người, trong mắt lóe lên một vẻ ngạc nhiên, lần trước Thanh Sơn Thư Viện lưu lại 7 cái, lần này, lại sinh ra 2 tổ đối chiến nhân viên, cái này khiến mọi người nhất thời im lặng, Triệu Ngọn Nguồn cùng La Khanh Khanh, đều là cao thủ. Cái này muốn là đơn độc ra sân, nói không chừng Thanh Sơn Thư Viện có thể nhiều 2 cái. Tới tới tới, Lâm Đại Ca, phía dưới tiền đặt cược, ta đánh bạc Triệu Ngọn Nguồn thắng. Tiểu Bạch cười tủm tỉm tiến đến Lâm Phong trước mặt, La Khanh Khanh là Lâm Phong nữ nhân, Tiểu Bạch bọn họ đều rõ ràng, Lâm Phong tự nhiên là hội đánh bạc La Khanh Khanh thắng được. Lâm Phong cười tủm tỉm gật đầu, như vậy đi, các ngươi đều muốn đến đều đến, ta đây, thì đánh bạc Khanh Khanh tỷ thắng, nếu như các ngươi muốn là thua lời nói, có thể cũng đừng trách ta kiếm lời các ngươi tiên linh thạch ra. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy mọi người. Còn như thế chơi đâu? Nhìn đến Lâm Phong cười tủm tỉm bộ dáng, La Khanh Khanh trợn mắt chừng một cái, nói ra. Hắc hắc, lời ít tiền dưỡng ta 2 cái lao bà. Lâm Phong lại cười hắc hắc, cười tủm tỉm nói ra, yên tâm đi, lao công ngươi ta là ai à? Ta thế nhưng là đánh bạc khắp kinh thành vô địch thủ tồn tại, ngươi yên tâm đi, ta có thể thắng. Mọi người lập tức phát ra thổn thức âm thanh đến, nguyên một đám mang theo vài phần ghét bỏ nhìn lấy Lâm Phong, gia hỏa này, đây rõ ràng cũng là tại khen ngợi lao bà của mình a. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó, mang trên mặt nụ cười, một mặt phạm tiện bộ dáng. Ta nói các ngươi bọn gia hỏa này a, các ngươi là không nhìn thấy ta lão bà xuất thủ, ta lão bà xuất thủ thì là lợi hại nhất. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, tất cả mọi người là một bộ ngầm hiểu lẫn nhau bộ dáng. Lâm Phong chỉ là lắc đầu, ngược lại cười tủm tỉm nhìn về phía trước, chờ đợi lấy bên này chiến đấu. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, mọi người nguyên bản còn muốn lên tiếng đều trầm mặc, bọn họ đều đang đợi lấy Lâm Phong đánh mặt đâu. Cố lên, Khanh Khanh tỷ. Elise cười tủm tỉm nói với La Khanh Khanh, chúng ta đều chờ đợi ngươi thắng lợi trở về dễ kiếm tiên linh thạch đâu. Ta cũng không có cùng Triệu Ngọn Nguồn chiến đấu qua, kết cục cuối cùng sẽ như thế nào, ta cũng không biết. La Khanh Khanh nhẹ nói nói, khoe miệng mang theo ôn hòa nụ cười. Khanh Khanh sư muội, ngươi nói quá lời. Triệu Ngọn Nguồn cùng La Khanh Khanh cùng tiến lên đài, nghe được La Khanh Khanh lời nói, khiêm tốn nói ra, đối La Khanh Khanh, hắn tuyệt không dám xem thường. Tuy nhiên bình thường La Khanh Khanh đều là một bộ ôn nhu bộ dáng, nhưng là ở bên trong thời điểm, hắn là chân thật được chứng kiến La Khanh Khanh bản sự. Làm kim linh thể, La Khanh Khanh bình thường ôn nhu dễ thân, có thể là công kích lại mang theo vài phần sắc bén không thể đỡ chi thế, mọi người căn bản cũng không phải là đối thủ, kim chi thế tại đối phó địch nhân thời điểm, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng mềm tay qua. Khanh Khanh sư muội, mời. Triệu Ngọn Nguồn chắp tay, La Khanh Khanh gật đầu, vung tay lên. Thế năng lập trường tại dưới chân chẳng ra, hai người công kích trực tiếp đối cùng một chỗ. Ánh sáng màu vàng cơ hồ đem trọn cái sân đấu võ đều thâu tóm, La Khanh Khanh khí tức vừa ra tới, trong giảm khí tức đều tùy theo chập trùng một chút. Lần thứ nhất xuất thủ, La Khanh Khanh thì triệt để rung động tất cả mọi người. Khá lắm, kim linh thể, hơn nữa là đã mở ra thế năng lập trường kim linh thể. Rất ưu tú hạt giống A. Cái này môn phái, có thể lại muốn tranh đoạt lên. Trong bao xương môn phái cũng bắt đầu đích nói thầm. Nguyên một đám ánh mắt tại La Khanh Khanh trên thân đảo quanh, đều đang nghĩ lấy như thế nào đem La Khanh Khanh thu phục thành vì môn hạ của chính mình người, chủ yếu nhất là, La Khanh Khanh quá để bọn hắn hài lòng, ưu tú như vậy đệ tử, nếu như có thể thành vì bọn họ môn phái đệ tử, vậy liền không còn gì tốt hơn. Năm nay Thanh Sơn Thư Viện, có thể nói là nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Thấy cảnh này, có người nhịn không được cảm thán nói. Đúng vậy à, nhiều như vậy đệ tử ưu tú toàn bộ tập trung ở Thanh Sơn Thư Viện. Khó trách Hồng Sơn lao đầu kia đi bộ đều sinh phong. Chương 3483, Thanh Sơn Thư Viện mang đến kinh hỉ. Nói đến, ta đã từng may mắn tại Thanh Sơn Thư Viện học qua mấy năm, Hồng Sơn Viện trưởng là cái thực tình vì học sinh suy nghĩ lao nhân A, lúc trước ta còn muốn Hồng Sơn Viện trưởng sao có thể làm tên dự đi làm tổn hại đến hải tử tu vi sự tình, hiện tại xem ra, là chúng ta đều muốn sai, là Thanh Sơn Thư Viện lần này học sinh, thực sự quá lợi hại. Đúng vậy A. Tuy nhiên một cái đi ra không như thế như thật đường La Hàng Ngũ, có thể cái này toàn bộ đi ra, có thể thì càng thêm lợi hại. Gian phòng bên trong giao lưu nhiều, mọi người tâm thần ở chung quanh không ngừng truyền lại, ánh mắt lại nhìn lấy phía dưới chiến đấu, càng hưng phấn. Hiển nhiên, tất cả mọi người rất hài lòng dạng này chiến đấu. Lâm Phong cũng nhìn lấy phía trên. La Khanh Khanh cùng Triệu Ngọn Nguồn chiến đấu đã hòn ẻn gây cấn trình độ, hai cá nhân tu vi không sai biệt lắm, công kích thời điểm không ai nhường ai. Ngược lại là để trong mắt mọi người đều nhiều mấy phần mừng rỡ. Dạng này chiến đấu ý thức, quá cường đại. Không chỉ là chiến đấu ý thức cường đại, mọi người xuất thủ càng là hàm ẩn vô số tin tức, khiến người ta nhịn không được cùng theo một lúc xuất thủ, quá mẹ nó lợi hại. Lần này Thanh Sơn Thư Viện, là triệt để quật khởi A. Khi nhìn đến hai người chiến đấu về sau, nguyên bản còn không phục tứ viện viện trưởng nguyên một đám tâm phục khẩu phục, nhìn lấy trên trận chiến đấu, thở phào. Ta bất quá là trùng hợp kiếm một cái hạt giống tốt ta. Hồng Sơn viện trưởng cười ha hả nói ra, nhìn lấy phía dưới hai người, trong mắt đều là vui mừng, hai đứa bé này chiến đấu lực đều rất cường đại, có thể đạt tới dạng này tầng thứ, ta đã rất hài lòng. Nghe được Hồng Sơn viện trưởng lời nói, mọi người bĩu môi không nói gì, lúc này, chỉ có thể mặc cho Hồng Sơn viện trưởng khen ngợi chính mình học sinh. Các ngươi nói, hai đứa bé này ai có thể thắng? Mở miệng là Thật Vũ học viện viện trưởng. Không kém bao nhiêu đâu, ta xem chừng, hẳn là Khanh Khanh, nha đầu này chiến đấu lực. So Triệu Ngọn Nguồn ổn định nhiều. Hồng Sơn viện trưởng nhẹ nói nói, mọi người không nói chuyện, hiển nhiên, Hồng Sơn viện trưởng, nói ra mọi người tiếng lòng tới. Trên trận chiến đấu một chút xíu kịch liệt, ngay sau đó, chậm rãi bình tĩnh trở lại, mà Triệu Ngọn Nguồn cũng bắt đầu chậm rãi ở thế yếu, xuất thủ càng ngày càng khó khăn, La Khanh Khanh nhắm mắt theo đuôi theo, một chiêu một thức vô cùng đơn giản, lại luôn sẽ ở vừa đúng địa phương cho Triệu Ngọn Nguồn chí mạng công kích. Ta nhận thua. La Nguyên rốt cục giơ tay lên, khổ cấp cấp nói ra. Hiện tại hắn, căn bản cũng không phải là La Khanh Khanh đối thủ, huống chi, trước mắt La Khanh Khanh tuy nhiên khỏe miệng mỉm cười, nhưng công kích lại càng ngày càng cường đại. La Khanh Khanh công kích rơi xuống, đứng ở nơi đó, khỏe miệng vẫn như cũ mỉm cười. Lâm Đại Ca nụ cười, khẳng định là cùng Khanh Khanh tỷ ngươi học. Triệu Ngọn Nguồn không người thở dốc, ngẩng đầu nhìn đến La Khanh Khanh trên mặt ôn hòa nụ cười, khoát khoát tay, nói ra. Có lẽ đi. La Khanh Khanh cười cười, không nói gì thêm, đi thôi, muốn ta dìu ngươi đi xuống sao. La Khanh Khanh hướng về Triệu Ngọn Nguồn vươn tay. Triệu Ngọn Nguồn lắc đầu, chính mình chậm rãi đứng lên, theo La Khanh Khanh cùng một chỗ xuống đài. Thanh Sơn Thư Viện La Khanh Khanh thắng lợi. Trọng tài tại hai người trên thân đánh cái chuyển, vừa xuống đài, Lâm Phong liền đem trên thân áo khoác cho La Khanh Khanh hất lên. Sắc lang. Thần Song Song nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, lạnh hừ một tiếng. Xem ra Song Song sư muội rất quan tâm a. Đường La đứng tại Tần Song Song trước mặt, cười hì hì nói ra, bất quá đối với, ta muốn là nữ nhân a, ta cũng ưa thích Lâm Đại Thánh dạng này, dài đến tuy nhiên không dễ nhìn, thế nhưng là thực lực tốt, chủ yếu nhất là, ngươi nhìn, đau nữ nhân. Tần Song Song đống nhiên cục gạch nhìn lấy Đường La. Ngươi muốn làm cái gì? Nhìn đến Tần Song Song một mặt đề phòng bộ dáng, Đường La lắc đầu, cười hắc hắc, nói, đương nhiên là cùng Song Song sư muội ngươi tâm sự a, ta nhớ được. Song song sư muội thế nhưng là chúng ta năm viện thứ một đóa hoa đâu, liền xem như Đường Đa Đa, Triệu Khinh Lạc hàng ngũ, cũng đều phải lạc hậu đâu. Nghe được Đường La lời nói, Tần Song Song thần sắc hòa hoãn một số, bất kỳ người nào đều ưa thích nghe người khác ca ngợi ngữ điệu, thân vâng vâng vâng tự nhiên không ngoại lệ, nghe được Đường La ca ngợi lời nói về sau, thần sắc rõ ràng đỡ một ít. Có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Tần Song Song nhìn lấy Đường La, từ tốn nói. Chuyện lớn cũng không có. Đường La cười hắc hắc. Ta chính là muốn hỏi một chút Song Song sư muội, có hứng thú hay không đến chúng ta Đường gia a? Ngươi cũng biết Đường gia thực lực, Song Song sư muội tu luyện công pháp, chỉ sợ tại hiện tại trong tất cả các môn phái đều không có có thể giúp ngươi địa phương đi, thế nhưng là chúng ta Đường gia không giống nhau, chúng ta Đường gia là thượng cổ lưu truyền tới nay gia tộc, mặc dù không bằng Thiên Cơ môn như thế ẩn thế đại môn phái, nhưng là ta có thể cam đoan, chỉ cần Song Song sư muội nguyện ý thêm vào ta Đường gia tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực đến bồi dưỡng Song Song sư muội. Ngươi. Đường La cười tủm tỉm nhìn lấy Tần Song Song. Không hứng thú. Tần Song Song trực tiếp quay đầu đi, đường lọ là khép, không có câu lên Tần Song Song bất cứ hứng thú gì. Không nên gấp gáp cự tuyệt, ta đã qua tới lôi kéo ngươi, ngươi nên rõ ràng, tay ta đầu khẳng định có lấy thẻ đánh bạc, Song Song sư muội, ngươi xem trước một chút đi. Đường La tay run một cái, đem một cái hộp đưa đến Tần Song Song trước mặt. Không cần vội vã cự tuyệt ta. Tin tưởng ta. Đường La quay người đi, Tần Song Song cầm lấy hộp, ánh mắt phức tạp. Cái này bên trong chứa đồ vật, Tần Song Song biết, khẳng định cùng nàng có chút quan hệ, nàng có thể cảm nhận được nàng tim đang không ngừng nhảy lên, cái kia một phần nhảy lên, để Tần Song Song trong lòng nhịn không được theo nhảy cẫng lên. Có nhiều thứ nàng không chiếm được, không có nghĩa là không biết, Đường La cho ra đến, là tuyệt đối có lợi cho nàng đồ vật. Tần Song Song đem hộp thu lại. Lâm Phong ánh mắt theo Tần Song Song cùng Đường La trên thân rời ra chỗ khác. Nhìn về phía trên trận chiến đấu. Chủ nhân, nếu như ta không có đoán sai lời nói, Đường La cho hẳn là thượng cổ thần thú Chu Tức Máu. Cái này Chu Tức Máu tuy nhiên so ra kém tinh huyết như vậy chân quý, có thể Chu Tức cùng Phượng Hoàng nhất tộc cũng sớm đã mai danh nhận tích, dù là chỉ là một máu, cũng là bảo vật vô giá, cái này Đường gia, bỏ được a. Không bỏ được hài tử không bắt được lang, đồng thời, Tần Song Song là cái có dã tâm nữ nhân. Lâm Phong chỉ là cười cười. Tần Song Song tuy nhiên tiếp nhận đồ vật, nhưng là Lâm Phong có thể dám khẳng định, không phải vạn bất đắc dĩ, Tần Song Song tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Xem ra lần này chiến đấu, chúng ta độ khó khăn lại tăng thêm a. Nhìn đến Đường La nhìn hướng bên này ánh mắt, Lâm Phong ha ha cười cười, có chút tiếc hận nói ra. Hắc hắc, chúng ta đều tin tưởng Lâm Đại Ca ngươi. Đúng vậy a, Lâm Đại Ca, ngươi thế nhưng là đơn độc xử lý qua Kim Tiên Kỳ. Mọi người vây quanh ở Lâm Phong bên người. Nhìn chiến đấu đi, Thịnh Bình công kích không tệ, bất quá Trần Hạo công kích càng thêm âm nhu. Gia hỏa này cũng là một mực không gọi chó, bề ngoài nhìn trên mặt công kích cũng không có bao nhiêu nguy hại, thế nhưng là lực đàn hồi nhưng rất mạnh, riêng là hắn lĩnh vực, hoàn toàn chính là vì hắn công kích tồn tại, đi tới vô ảnh, cường độ lại hết sức lớn. Chương 3484, Lâm Phong vs. Lice. Nghe được Lâm Phong lời bình, mọi người gật đầu, ánh mắt lại một lần nữa thả trên chiến trường. Trần Hạo chiến đấu âm nhu lại ra mồm, đẹp đẽ động tác rất nhiều, mới đầu mọi người chỉ là nhìn đến những cái kia đẹp đẽ động tác. Thế nhưng là theo thời gian không ngừng chuyển rời, ánh mắt mọi người cũng bắt đầu chuyển biến lên, những thứ này đẹp đẽ động tác, vậy mà luyện từ từ thành một chương linh lực, đem Thịnh Bình bao phủ ở chính giữa. Thật sâu tâm tư. Nhìn đến sau cùng, mọi người cũng nhịn không được đánh giá. Đúng vậy a, gia hỏa này công kích, quá có cảm nhiễm lực. Cho dù là nhận biết Trần Hạo người, khi nhìn đến Trần Hạo công kích về sau, cũng không nhịn được chậc chậc cảm thán, gia hỏa này vô thanh vô tức, kém một chút, liền muốn Thịnh Bình mệnh. Thịnh Bình là chiến tranh bắt đầu, lần thứ nhất bị dơ lên đi xuống, toàn thân bị thương nghiêm trọng, Trần Hạo thở phào, thân thể run rẩy một chút, ngược lại thẳng tắp cái eo đi xuống. Thịnh Bình là cao thủ, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là bại bởi Trần Hạo A. Đáng giá suy nghĩ A. Tất cả mọi người tại nói thầm lấy, Lâm Phong ánh mắt thả trên đài không hề động. Chủ nhân, cái này Trần Hạo, 89 phần 10 cũng là ma giới đệ tử, chỉ bất qua cái này Trần Hạo hẳn không phải là Thi Âm Tông, đồng thời tu vi công pháp tương đối ẩn ấp, rất khó coi đi ra. Những thứ này ma giới đệ tử như thế chen chúc tới, nhìn đến trận pháp tổn hại không phải một ngày hai ngày sự tình A. Tinh phần cùng Thiên Lung một người một câu, Lâm Phong mày nhăn lại tới. Đi một bước nhìn một bước đi, ta đối với Thi Âm Tông có thủ, về phần hắn ma giới, chỉ cần không nguy hại đến bên cạnh ta người, bọn họ muốn thế nào, không tại ta tính toán phạm vi bên trong. Lâm Phong dừng một chút, ngược lại nhỏ giọng nói ra. Đúng. Hai con toy không nói thêm gì nữa. Lâm Phong vẫn như cũ nhìn lấy tràng diện phía trên chiến đấu. Trận thứ 8. Trận thứ 9. Thứ 10 tràng. Chiến đấu xuống tới, mọi người có thua có thắng. Thứ 11 trận chiến đấu, là Lâm Phong cùng Elise. Elise một mặt hưng phấn, trên mặt bất mãn nồng hậu dày đặc chiến ý nhìn lấy Lâm Phong. Hai người còn không có ra sân trước đó, Thiên Hoàng Thư Viện bên kia liền bắt đầu thổn thức lên. À, cái này không phải liền là cái kia hệ ly xệ à, theo chúng ta Thiên Hoàng Thư Viện đi ra ngoài. Có xấu hổ hay không à, bất quá, chúng ta đều thập tự đao cái này Lâm Đại Thánh là thai trụ tử à, cùng thai trụ tử chiến đấu, hệ ly xệ ngươi là muốn thắng vẫn là muốn thua à. Cha cha, Thiên Hoàng Thư Viện bên kia truyền đến vô số khó chịu lời nói, Tần Song Song nhỏ nhỏ hất cằm lên nhìn lấy hệ ly xệ chỗ phương hướng. Nàng ngược lại muốn nhìn xem, nữ nhân này muốn thế nào đến ứng đối. Hệ lì xệ một mặt chiến y dâng trào đứng trên đài, đồng nhiên không có để ý những lời này ý tứ. Ta sẽ đánh bại ngươi. Hệ lì xệ nhìn lấy Lâm Phong, vẻ mặt thành thật nói ra. Tốt. Lâm Phong gật đầu, tay cầm bạch vũ kiếm, hai người cứ như vậy đứng ở nơi đó, toàn thân khí thế trong nháy mắt theo nhấc lên. Ngược lại, hệ lì xệ mang theo một thân lôi điện chi lực hướng về Lâm Phong đánh tới. Lôi điện tại Lâm Phong chung quanh quanh quẩn. Lâm Phong chỉnh thân thể cơ hồ đều bị lôi điện cuốn lên, cảm nhận được không ngừng hướng về bên này lan tràn lôi điện chi lực, Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, kiếm chi lĩnh vực tại dưới chân tràn ra, hướng về hệ lỷ sệ nghiền ép lên đi. Đối Lâm Phong công kích đã sớm xe nhẹ đường quen, hệ lỷ sệ tại cảm nhận được Lâm Phong công kích về sau, lạnh hừ một tiếng, chỉnh thân thể cấp tốc lui về phía sau, ngược lại lực lượng lại một lần nữa hướng về Lâm Phong bên này lan tràn tới, Lâm Phong thân thể cấp tốc lui lại, hai người công kích gắn ý, lại không ai nhường ai. Một chiêu một thức đều y theo tự thân lực lượng đem công kích làm đến sử dụng tốt nhất. Mọi người dưới đài nhìn lấy công kích hét lên kinh ngạc âm thanh tới. Lợi hại. Mẹ nó, đây mới thực sự là công kích a. Mỗi một đạo công kích đều muốn lực lượng phát huy đến lớn nhất, mỗi một đạo linh lực hình thành đều mang làm cho không người nào có thể tránh né lực lượng, không có quá nhiều rườm rà vũ kỹ, đơn thuần dựa vào lực lượng, hai người chiến đấu, quá đặc sắc. Hệ lì xệ. Lâm Đại Thánh. Theo tràng diện phía trên chiến đấu tiếp tục. Mọi người tân sinh ngẫu nhiên theo hoan hô lên, ào ào lớn tiếng kêu gọi, toàn bộ phía dưới cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Đẹp mắt. Hệ lì xệ công kích thật cường đại. Không hổ là Lâm Đại ca coi trọng nữ nhân. Mọi người thấy cảnh này ánh mắt đều đi theo sáng, nguyên một đám tiếp cận ở nơi đó nhìn lấy, trong mắt lóe ra ánh sao lấp lánh, dạng này công kích, thật sự là rất có thể đầy đủ hấp dẫn bọn họ chú ý lực. Rất nhiều người tại nhìn thấy cả hai công kích về sau, bắt đầu lâm vào trong trầm mặc, bọn họ không phải đang trầm mặc. Mà là bởi vì, những công kích này sinh ra một ít nhân tố, đem bọn hắn triệt để thâu tóm ở chính giữa. Bọn họ tại cảm ngộ. Từ đó cảm ngộ đến không giống nhau lực lượng. Lâm Phong tâm thần chậm rãi đắm chìm trong bên trong, chung quanh khí tức bắt đầu không ngừng cải biến. Tại cái này một phần cải biến bên trong, chúng tâm thần người chậm rãi lắng đọng đi xuống. Đúng là như vậy lắng đọng, để chúng tâm thần người từ đó cảm nhận được không giống nhau đồ vật. Chiến đấu, nguyên lai cũng có thể dạng này. Không cần rườm rà mánh khỏe. Chỉ là vô cùng đơn giản, mỗi một đạo công kích, ngẫu nhiên tự nhiên là có thể đạt tới đạo này công kích sức mạnh lớn nhất. Lâm Phong cùng Hệ Lì Sệ chiến đấu vẫn tại tiếp tục, chỉ là theo thời gian chuyển rời, Hệ Lì Sệ toàn thân cao thấp đã phủ đầy mồ hôi, Lâm Phong xuất thủ càng cấp tốc, Hệ Lì Sệ lại có chút hết sạch sức lực. Hệ Lì Sệ trên trán phủ đầy lít nha lít nhít mồ hôi, toàn thân khí tức tuy nhiên vẫn như cũ dẫn theo, nhưng là so với lúc trước, rõ ràng mềm yếu yếu rất nhiều. Đồng nhiên, Hệ Lì tia lôi điện chi lực lấp lóe một chút. Lâm Phong bạch vũ kiếm phản lấy theo hệ lì sệ dưới nách xuyên qua, ngược lại bắt lấy hệ lì sệ bả vai. Lâm Phong mặt tiến đến hệ lì sệ bên mặt, nhận thua sao? Bởi vì ẻ lý lực lượng xuất hiện không bảo toàn mà dẫn đến mọi người tỉnh ngộ lại, mọi người còn không có thở phào, thật tốt sửa sang một chút lần này đoạt được, thì nhìn thấy phía trên Lâm Phong tựa hồ tiến đến ẻ lý sệ bên mặt, khí tức tầng cao nhất hô tại ẻ lý sệ trên thân. Cầm thú! Thả ta ra nữ thần! Mọi người trợn tròn ánh mắt nhìn lấy Lâm Phong chỗ phương hướng, cả đám đều mang theo thật không thể tin, gia hỏa này, cũng dám đối bọn hắn nữ thần ẻ lý sệ xuất thủ. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn. Mọi người trợn tròn ánh mắt nhìn lấy Lâm Phong cùng ẻ lý sệ. Không nhận thua. ẻ lý sệ lạnh hừ một tiếng, chỉnh thân thể giống như cá trạch đồng dạng móc ra Lâm Phong cấm chế, ngược lại quay người hướng về Lâm Phong năm tới, nhìn đến ẻ lý sệ bộ dáng, Lâm Phong chỉ là cười cười, tay run một cái, một đạo công kích theo ẻ lý sệ bên người chơi qua đi, ngược lại lại một lần nữa hướng về ẻ lý sệ năm tới. ẻ lý sệ thân thể cấp tốc lui về phía sau, toàn thân đều bất mãn mồ hôi, ướt đẫm y phục dính ở trên người. Gương mặt mang theo vài phần hồng nhuận phân phớt, hơi hơi tiếng thở dốc quanh quẩn tại toàn bộ trên đài, Lâm Phong tâm thần dừng một chút, ngược lại lại một lần nữa an định lại. Trở nên xấu hả? Lâm Phong vung tay lên, giả vờ đánh tới, ẻ lì xệ trong lòng cả kinh vội vàng lui về phía sau, Lâm Phong cầm một cái chế trụ ẻ lì xệ vòng eo, nhẹ tay nhẹ địa điểm tại ẻ lì xệ huyệt vị phía trên, ẻ lì xệ toàn thân thì không thể động đậy. Chương 3485, nhiệt tình như hỏa chiến đấu. Mọi người thấy tình cảnh này mang theo vài phần giật mình. Thế này sao lại là chiến đấu, đây rõ ràng là treo chọc muội. Chủ yếu nhất là, bọn họ nữ thần còn bị gia hỏa này cho treo chọc địa gương mặt hồng nhuận phân phớt, mặt mày hớn hở. Thả ra chúng ta nữ thần. Lâm Đại Thánh ngươi thứ cặn bã nam. Phía dưới mọi người tại chỗ đó lớn tiếng la lên, Lâm Phong cười ha ha, buông ra hệ lì xệ, hệ lì xệ tránh ra khỏi Lâm Phong kiểm chế, chuyển mà lui ra xa mấy mét, vung tay lên. Lần này thua ngươi, là ta chủ quan. Lần tiếp theo ta sẽ thắng trở về. Nhìn lấy hế lì xệ xinh xắn đáng yêu bộ dáng, Lâm Phong tâm thần động một chút, hế lì xệ nhìn chăm chú nhìn sang, khi nhìn đến Lâm Phong trong mắt hỏa nhiệt về sau, hừ một tiếng, vậy mà hướng về Lâm Phong bày một cái tư thái đến, mới chậm rãi đi xuống. Nữ nhân này, nhìn đến hế lì xệ bộ dáng, Lâm Phong sắc mặt đen một chút, cái nha đầu này rõ ràng thì là cố ý. Cuộc chiến đấu này vừa kết thúc, đằng sau chiến đấu liền không có như vậy ngăn nắp. Mọi người hiện tại tất cả tâm thần toàn bộ đều đặt ở Lâm Phong trên thân, nguyên một đám hung dữ nhìn chằm chằm Lâm Phong, đều là gia hỏa này đùa giỡn bọn họ nữ thần. Biết ế lì xệ thân phận ngạch Thanh Sơn thư viện học sinh thở dài, nhìn lấy một trước một sau trở lại dưới đài Lâm Phong cùng ế lì xệ, bên trong chỉ có thể ở tâm lý yên lặng hâm mộ. Bọn họ đánh cái chiến đấu muốn chết muốn sống, người ta ngược lại tốt, chiến đấu một chút, còn muốn vung một thanh thức ăn cho chó. Chó này lương, hầu đến hoàng A. Thanh Sơn thư viện học sinh chỉ là ngồi ở chỗ đó, ngược lại thở dài, ăn thức ăn cho chó, sau cùng một trận chiến đấu nhưng như cũ vẫn còn tiếp tục. Sau cùng một trận chiến đấu, là Hoa tương đối chiến Chu Ân. Chu Ân. Chu Ân lần trước thời điểm, Lâm Phong gọi lại Chu Ân. Chu Ân quay đầu nhìn Lâm Phong dừng một chút. Nếu như cảm nhận được không tầm thường, liền nhanh chóng rút lui, biết không? Lâm Phong một mặt nghiêm túc nhìn lấy Chu Ân, nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Chu Ân do dự một chút. Ngược lại gật đầu, quay người trực tiếp đi lên, nhìn lấy Chu Ân một mặt bình tĩnh bộ dáng, Lâm Phong mi đầu lại nhăn lại đến, cái này Chu Ân. Lâm đại ca, người đang suy nghĩ gì? Chu Ân thế nhưng là chúng ta Thanh Sơn thư viện trước ba cao thủ, khẳng định có thể đối phó cái kia ra hỏa. Tiểu Bạch cười hì hì nói với Lâm Phong. Đúng vậy a, bất quá, có một số việc. Lâm Phong chỉ là cười cười, nhìn lấy phía trên Chu Ân, ngón tay thả trên ghế mặt chậm rãi đánh lấy. Người phía dưới vẫn như cũ còn tại phạm vi nhỏ lên án lấy ôm bọn họ nữ thần ẻ lì xệ Lâm Phong. Lâm Phong nghe đến mấy lời nói này về sau, khóe miệng lại làm giấy lên tới. Hắn nào chỉ là ôm A, hắn trả phía trên đâu. Sau cùng một trận chiến đấu, Chu Ân cùng Hoa Tương đánh cho bình bình đạm đạm. Sau cùng, Hoa Tương thắng lợi, Chu Ân xuống đài, đi qua Lâm Phong bên người thời điểm, Chu Ân thân thể dừng một chút. Lâm Phong híp mắt lại tới. Ẩn tàng rất sâu. Lâm Phong cười ha hả nói với Chu Ân. Chu Ân sững sờ một chút, ngược lại mang theo vài phần ngạc nhiên nhìn lấy Lâm Phong. Lâm đại ca, làm sao? Không có việc gì, ta nói Hoa Tương, hoa này tương chiến đấu lực rất cường đại. Lâm Phong khẽ cười nói, xem xét cũng là sinh nửa năm sau chiến đấu, vẫn là cái này ẩn tàng năng lực, quá tốt, ta đều không có phát hiện đâu. Nghe được Lâm Phong lời nói, Chu Ân sững sờ một chút, ngược lại gật đầu. Lâm đại ca nói là, nữ nhân này rất lợi hại. Nghe được Chu Ân lời nói, Lâm Phong cười gật đầu. Đi thôi, chiến đấu kết thúc, chúng ta đợi chút đi, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có trên tay, ta đoán chừng muốn đợi mọi người tĩnh dưỡng 2 ngày mới sẽ bắt đầu phía dưới chiến đấu. Nói, Lâm Phong quay người hướng thẳng đến bên ngoài đi đến. 13 mạnh đã đi ra, tiếp đó, cũng là 13 tiến thất. Thanh Sơn Thư Viện lần này ngạch thành tích, mặc dù có chút tiếc hận, nhưng là vẫn có 4 người tiến vào, ngược lại là Tinh La Học Viện, tại lần này trong chiến đấu, chỉ có Đường La một người tấn cấp. Lâm Phong một đoàn người ra ngoài thời điểm, vừa tốt nhìn thấy Đường Đa Đa, Đường Đa Đa quay đầu nhìn Lâm Phong, ngược lại lộ ra một cái ngọt ngào nụ cười tới. Tại di tích bên trong thời điểm, ta biết là ngươi. Đường Đa Đa cười nhìn lấy Lâm Phong, là ngươi, đúng hay không? Đường Đa Đa đột nhiên lời nói để mọi người đem ánh mắt đều đặt ở Lâm Phong trên thân, cảm tình Lâm Đại Ca còn đi câu dẫn trước mắt cái này tiểu mỹ nhân hay sao? Nghe được Đường Đa Đa lời nói, Lâm Phong dừng một chút. Đường tiểu thư, thật xin lỗi, ta không biết ngươi nói là cái gì. Đường Đa Đa mím môi, nhìn lấy Lâm Phong trong ánh mắt mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí, đằng sau La Khanh Khanh cùng Ế Lì Sệ nhìn đến Đường Đa Đa bộ dáng về sau, hai người tâm liền theo hoảng một chút. Các nàng đều là người từng trải, xem xét tiểu nha đầu này bộ dáng các nàng liền biết, cái tiểu nha đầu này là coi trọng Lâm Phong. Cái này làm sao có thể? Hai nữ liếc nhau, ngược lại tăng hắng một cái, kéo lên Lâm Phong cánh tay, cười tủm tỉm nhìn lấy Đường Đa Đa. Cái kia Đường Đa Đa cô nương thật sao? Lâm Phong là cái thảo tính cách, có lúc làm sự tình cũng không cân nhắc hậu quả. Nếu như Lâm Phong làm cái gì có lỗi với mọi người sự tình, chúng ta ngay ở chỗ này thay hắn cho Đường Đa Đa cô nương xin lỗi, xin nhiều nhiều cô nương đừng nên trách. La Khanh Khanh khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, cười tủm tỉm nói ra. Đường Đa Đa dừng một chút, ánh mắt rơi vào kéo Lâm Phong cánh tay hai nữ phía trên, hai nữ đều rúc vào Lâm Phong bên người, một mặt mỉm cười bộ dáng, chủ yếu nhất là Lâm Phong hoàn toàn không có đẩy ra hai nữ ý tứ. Đường Đa Đa mím môi. Tình huống như vậy, là cái kẻ ngu đều có thể thấy được. Ta biết. Đường Đa Đa cúi đầu, mang theo vài phần thụ thương quay người đi, Hứa Như Chân đứng ở phía sau, nhìn lấy Đường Đa Đa đi xa bóng lưng, ánh mắt u chỉ một chút, cũng bất quá chỉ là như vậy trong nháy mắt bộ dáng, quay người liền rời đi. Cái này Hứa Như Chân. Nhìn đến đi theo Đường Đa Đa đằng sau Hứa Như Chân, Lâm Phong đông nhiên nết môi cười. Hắn tự nhiên nhìn ra được, Hứa Như Chân là quan tâm Đường Đa Đa. Tương Vương có ý, thần nữ tâm, tựa hồ đặt ở trên thân người khác ca. Hệ Lì Sệ quay đầu nhìn Lâm Phong, lẩm bẩm một tiếng. Vừa mới sự tình, còn không có giao huấn ngươi đâu, chờ lấy. Lâm Phong hung dữ nói ra, ngược lại trực tiếp ôm hai nữ trở về, yên tâm đi, ta có các ngươi thì đầy đủ. Cái này còn tạm được. Hệ Lì Sệ trên mặt lúc này mới mang lên nụ cười, chỉnh thân thể đều thân cận Lâm Phong một số, mang trên mặt nụ cười, một bộ tâm tình thật tốt bộ dáng. Đi thôi, chúng ta đi về trước đi. La Khanh Khanh cũng vừa cười vừa nói, Tiểu Phong, hôm nay ngươi cùng Ế Lì Sệ chiến đấu, thật rất cường đại. Ta và ngươi cũng giống vậy. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy La Khanh Khanh, muốn không, chúng ta cùng đi một trận chiến đấu. Ta thì không đến. La Khanh Khanh khoát khoát tay, cười đến một mặt ôn nhu, cũng không biết cái này 13 tiến thất, Thanh Sơn Thư Viện có thể đi vào bao nhiêu. Quản nó chi, làm hết sức mà thôi. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Đương nhiên, hắn hết sức đi, dĩ nhiên chính là vô địch. Cái này cùng nhau đi tới, Lâm Phong hao hết chỗ co tâm tư, mục đích đương nhiên thì là vì vô địch, nếu như lấy không được vô địch, chiến đấu này, cũng không có, là mở dạng. Chương 3486, 13 tiến thất. 13 tiến 7 trận chiến đấu, tại 3 ngày sau rút thăm. 25 tiến 13 sau khi chiến đấu kết thúc, tất cả mọi người thật tốt sửa đổi một chút, ngay sau đó đi ra người viên, cũng lần đầu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thanh Sơn Thư Viện Lâm Phong, Lý Phong, Triệu Khinh Lạc, La Khanh Khanh, Thật Vũ Học Viện Hứa Như Chân, Nguyễn Quả Thành, Hoa Tương, Tử Tiêu Thư Viện Trần Hạo, Trương Vân Tịm, Cổ Trưa, Thiên Hoàng Thư Viện Tần Song Song, Nguyễn Ngộng, mà đáng thương nhất, thuộc về vốn là xếp hạng thứ 2 Tinh La Học Viện, lần này, chỉ có tiến một cái Đường La. Bảng danh sách vừa ra tới, có người tiếc hận có người vui vẻ, mọi người nhìn cái này danh sách nhân viên, trên mặt nhiều, là chấm tư. Thanh Sơn Thư Viện, lần này hết thể tiến 4 cái danh lạch. 5 viện dựa theo lúc trước bài danh đứng ở nơi đó. Thiên Hoàng Thư Viện thì đứng tại Thanh Sơn Thư Viện bên cạnh, hai nữ nhìn đến Thanh Sơn Thư Viện 4 người, hai người sắc mặt đều rất tồi tệ, Thanh Sơn Thư Viện vẫn luôn là bị bọn họ nghiền ép tồn tại, nhưng là bây giờ, cái này bị nghiền ép tồn tại, lần này, lại so bất luận cái gì học viện đều nhiều người tiến vào 13 mạnh. Nơi này chiến đấu, mặc kệ là An Vận cất chó, còn là hắn, nhìn đến chính mình học viện tội nghiệp hai người, Thiên Hoàng Thư Viện chỉ cảm thấy so An cất còn buồn nôn. Ha ha, Tần Song Song cô nương. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Tần Song Song. Tần Song Song dừng một chút, không có nói chuyện với Lâm Phong ý tứ. Lâm Phong miệng, thì giống như người khác, thối khiến người ta hận không thể một bàn tay thì đập chết. Cái này một cái miệng, hoàn toàn chính là có thể sắp chết nói thành sống, sống nói một chút thành thần lời nói đồng dạng tồn tại. Thần Song Song lạnh hừ một tiếng. Lâm Phong sờ mũi một cái không nói gì thêm. Cố lên. Hệ lì sẽ tiến đến chỗ gần đến, cười hì hì nói với Lâm Phong, hai ngày này nghỉ ngơi, Lâm Phong có thể nói là đem hắn tiểu nữ nhân cho ăn đến no mây mẩy, ba người cơ hồ đều không có đi ra khách sạn. Không biết xấu hổ. Nhìn đến Hệ lì sẽ tới, mọi người lẩm bẩm một tiếng, nói ra. Cảm ơn mọi người đánh giá à, thực con người của ta cũng là có cái đặc điểm, cái kia chính là da mặt dày. Hệ lì sẽ trực tiếp đập trở về, Nguyễn Mộng dừng một chút, quay đầu đi, trên mặt tựa hồ còn mang theo vài phần ủy khuất. Bất quá một cái bị Thiên Hoàng Thư Viện khai trừ học sinh thôi, còn không đáng được ngươi thụ ủy khuất. Tần Song Song ánh mắt tại Hệ lì sẽ trên thân đánh cái chuyển, môi son bí mật, từ tốn nói. Ừ, Song Song sư tỷ nói đúng. Có lối thoát, Nguyễn Mộng lập tức gật đầu, theo Tần Song Song cùng một chỗ mang theo vài phần băng lãnh nhìn lấy Hệ lì sẽ. Tần Song Song hiện đang hối hận sao? Đương nhiên hối hận, nàng không nghĩ tới, Hệ lì sẽ nữ nhân này chiến đấu lực vậy mà như thế cường đại. Hôm qua chiến đấu, nàng rõ ràng nhìn đến, nhiều lần, nàng đều kém điểm công kích đến Lâm Phong. Nếu như Hệ lì sẽ không có bị nàng đá ra Thiên Hoàng Thư Viện, như vậy hiện tại Hệ lì sẽ tuyệt đối là Thiên Hoàng Thư Viện một viên manh tướng. Những thứ này ngược lại tốt, tri thức nàng Thiên Hoàng Thư Viện dạy bảo, trái lại, chỗ tốt toàn để Thanh Sơn Thư Viện cho đến. Không nói trước à, các ngươi liền muốn đi rút thăm. Ta ngay ở chỗ này mong ước các ngươi hì hì, nhất định muốn thành công trở về a. Hệ lì sẽ cười tủm tỉm nói ra, tối nay, ta thế nhưng là để phục vụ viên chuẩn bị thức a, liền đợi đến chúng ta khải hoàn trở lại. Hệ lì sẽ thanh âm không tính lớn, nhưng là người chung quanh cũng nghe được, nguyên một đám mang theo ngạch mấy phần hâm mộ nhìn về phía Lâm Phong bên này đội ngũ. Hiện tại bọn hắn cuối cùng là biết vì cái gì Thanh Sơn Thư Viện năm nay chiến đấu lợi hại như thế, cảm tình là có như thế nhiều như hoa mỹ quyến ở chỗ này không ngừng khích lệ. Trương Y Một, Hệ Lì Sệ, La Khanh Khanh, Triệu Khinh Lạc. Tứ Mỹ đứng chung một chỗ khả năng cứ như vậy đẹp, nhìn qua cũng không có quá nhiều không tính bình thường địa phương, thế nhưng là nếu chỉ là đơn độc một cái đi ra lời nói, vậy tuyệt đối đều là vang triệu một phương mỹ nhân, đều thật xinh đẹp. Tới rút thăm. Năm viện viện trưởng ngồi ở phía trước, đối với mỗi người đội ngũ vây tay, nguyên một đám trên mặt đều mang nụ cười, lần này chiến đấu đối mọi người tới nói đều cực kỳ trọng yếu, mọi người muốn chuẩn bị sẵn sàng. Mặc kệ ngươi địch nhân là người nào, tất cả mọi người muốn toàn lực ứng phó, biết không? Nói chuyện, là Hồng Sơn viện trưởng. Vâng. Vang dội thanh âm tại Lâm Phong bên người như sấm bên tai, Lâm Phong thân thể vô cùng phân chấn một chút, nhìn lấy phía trước, khóe miệng cũng câu lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Hắn cách vô địch, cũng càng ngày càng gần. 13 người chiến đấu, một cái luân không, hắn 12 cái một đối một chiến đấu, thất bại 6 người có một trận đơn độc tiểu chiến đấu, sẽ chọn ra một cái thắng được người đến, cũng chính là hạng 8. Cùng luân không nhân viên tiến hành chiến đấu. Trọng tài ở một bên đem quy tắc nói một lần, ngược lại ánh mắt tại trên thân mọi người quét một vòng. Mọi người đi rút thăm, nguyên một đám trong lòng đều mang theo vài phần chờ mong. Năm viện đội trưởng ở phía trước nhất, liếc nhìn nhau, mọi người đối Lâm Phong phòng bị, là xấu nhất. Lâm Phong một mặt im lặng, hắn có không phải hồng thủy mánh thú, làm sao bọn giá hỏa này liền biết để phòng hắn một cái đâu. Muốn phòng bị, không cũng là phải phòng bị người khác sao. Lâm Phong tùy ý quất một chi ký. Chúng ta tốt nhất vẫn là không được đụng tốt nhất. Đường La cười ha hả chiến đấu, không phải vậy tổn thất coi như lớn. Tùy duyên. Hứa Như Chân Tử Tốn nói. Đường đại ca không cùng chúng ta đụng tới không là tốt rồi sao? Thần Song Song hé miệng cười khẽ. Lâm Phong chỉ là nhún nhún vai, bên kia Trương Vân Chiêu quét mắt một vòng Lâm Phong một hàng bốn người, sắc mặt mang theo vài phần đạm mạc. Lâm Phong ánh mắt tại Trương Vân Chiêu trên thân quét mắt một vòng, cảm nhận được Lâm Phong ánh mắt về sau, Trương Vân Chiêu cấp tốc cúi đầu xuống. Giống như cảm nhận được cái gì không giống nhau đồ vật đồng dạng. Lâm Phong không nói gì. Rất nhanh, rút thăm đi ra. Tổ thứ nhất là Đường La đối Lý Phong. Cường Cường đối trên A. Cảm nhận được tình cảnh này, tất cả mọi người theo hút khẩu khí, chuyển mà nói rằng, cái này liền từng cái người ép ngươi đều, khẳng định 10 phần đặc sắc. Mọi người đem ánh mắt đặt ở hai người trên thân, một cái là an tĩnh Đường La, còn có một cái thì là mang theo vài phần tâm thần bất định Lý Phong. Tinh La học viện, Đường La. Đường La nhìn lấy Lý Phong, nhặt vừa cười vừa nói, đã lâu không gặp. Thanh Sơn Thư Viện, Lý Phong, đúng vậy a, đã lâu không gặp. Lý Phong nhạt cười một tiếng, vung tay lên, hướng thẳng đến Đường La công kích đi qua. Lý Phong công kích cấp tốc mau lẹ, Đường La hầu con ngươi híp mắt một chút, ngược lại cùng Lý Phong đối cùng một chỗ. Tại bọn họ đã từng thời điểm, Lý Phong tu vi so với Đường La, là kém cỏi một số. Đường La cùng Lý Phong đối chiến, tại cảm nhận được Lý Phong tiến bộ về sau, trong mắt nhiều hai phần kinh ngạc. Lý Phong tiến bộ, rất lớn. Lớn đến hắn đều hơi kinh ngạc, dạng này Lý Phong, không chỉ có lực công kích cường đại, đồng thời, công kích ý thức cũng càng ngày càng cường đại. Cái này căn bản cũng không phải là hắn trước đây quen biết Lý Phong. Đường La công kích biến đến chặt chẽ lên, rất lâu, Đường La thở phào, tuy nhiên Lý Phong tu vi lên cao không ngừng, nhưng là Lý Phong cá tính, vẫn như cũ là Lý Phong. Chương 3487, Lý Phong thuế biến. Lý Phong xuất thủ không tính là rất cường đại, thế nhưng là bình thản bên trong lại lộ ra mấy phần câu nệ, dạng này Lý Phong, là từ nhỏ liền bị xem như người thừa kế bồi dưỡng còn sót lại thói quen, dạng này thói quen, để Đường La nhận thức đến trước mắt Lý Phong, vẫn là Lý Phong. Hai người tại một phen sau khi chiến đấu đẩy ra, Đường La xoa một chút, trên trán vết máu. Ha ha, Lý Phong vẫn là cái kia Lý Phong A. Ngươi cũng vẫn là cái kia ngươi. Lý Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Đường La, trong mắt lóe ra tinh quang, toàn thân linh lực ở chung quanh không ngừng du tẩu, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đường La tiếu cười, vung tay lên, sau lưng một đạo linh lực đống nhiên hóa thành gió lốc hướng về Lý Phong công kích đi qua. Lý Phong, đáng tiếc, ta đối với ngươi quá quen thuộc. Đường La hướng thẳng đến Lý Phong công kích đi qua, thân thể tại linh lực tấm lụa sau lưng, hai tay không ngừng kết ấn, cảnh vật chung quanh đều theo Lý Phong kết ấn mà không ngừng cải biến lên. Lý Phong thân thể run rẩy một chút. Hắn vẫn là cái kia hắn. Một câu nói kia cho Lý Phong áp lực rất lớn, Lý Phong thân thể run rẩy một chút, đứng ở nơi đó, toàn thân khí thế theo sự lạnh nhạt đi xuống, cũng chính là cái này lãnh đạm thời gian, Đường La công kích rơi vào Lâm Phong trên thân, nhếch miệng lên một cái tà tiếu. Ta nói ngươi không được a tiểu tử, dạng này thì loạn tâm thần. Nghe được Đường La lời nói, Lý Phong hé miệng. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Lý Phong thân thể lui về sau một số, trở tay công kích rơi vào Đường La trên thân. Đường La trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, ngược lại liền cảm nhận được Lý Phong khí thế vậy mà tại ẩn ẩn đột phá. Tốt khí thế cường đại. Cảm nhận được Lý Phong thế, Đường La hầu bên trong cũng nhiều mấy phần nghiêm túc. Đội trưởng đây là triệt để bông ra a. Đáng tiếc, muốn là đội trưởng không có đụng phải Đường La lời nói, nói không chừng thì tấn thăng. Đúng vậy a, Đường La vẫn là quá lợi hại. Mọi người nhìn trên trận chiến đấu, nguyên một đám trong mắt đều là tiếc hận. Chẳng qua lần trước chiến đấu, chúng ta Thanh Sơn Thư Viện thì ngừng bước tại 13 mạnh, nghĩ đến cũng là một kiện 10 phần tiếc hận sự tình. Đường La tu vì cường đại hơn nhiều, Lý Phong có thể bung ra tự thân cùng Đường La chiến đấu, bản thân liền đã siêu việt chính hắn có khả năng phạm vi chịu đựng, ngắn hạn thất bại cũng không tính là gì, về sau đường, mới càng bằng thẳng. Lâm Phong cười nhìn lấy trên trận, riêng là nhìn đến hoàn toàn giải khai trói buộc Lý Phong, Lâm Phong thở phào. Tiểu tử này lớn nhất ước thúc hắn, cũng là trói buộc, hiện tại dễ chịu bị giải khai Lý Phong. Hoàn toàn thì là một bộ biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay trạng thái, dạng này trạng thái để Lý Phong toàn thân khí thế đạt tới điểm tới hạn, hắn tu vi cũng đang không ngừng tăng lên. Đột phá tự mình, bản thân liền là một cái cực chuyện khó, mà bây giờ, hắn làm đến, cho nên mặc kệ thắng thua hay không, Lý Phong đều bước ra trong đời trọng yếu nhất một bộ, đến mức về sau hắn đường sẽ như thế nào đi, đó chính là hắn việc của mình. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở phào. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục, hai người ngươi tới ta đi. Càng nhiệt liệt lên, Đường La nắm vũ khí tay có chút run rẩy, Lý Phong công kích nhắm mắt theo đuôi, vượt qua hắn đối Lý Phong trước kia dự tính tiếp nhận lượng. Lý Phong, ngươi có bản lĩnh. Đường La cắn răng nhìn lấy Lý Phong, hung dữ nói ra. Không có bản sự, ta cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Lý Phong cười ha ha, lời nói huyền chuyển, có thể thần tình trên mặt lại càng tàn nhẫn lên, Lý Phong xuất thủ, cũng càng cấp tốc lên. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Cảm nhận được Lý Phong công kích. Đường La không thể không đem hết toàn thân khí thế cùng Lý Phong đối cùng một chỗ. Chậc chậc, đây chính là Đường La nổi danh Thiên La thủ A, vậy mà đều xuất ra. Tốt hơn nghiện A. Lại đến. Mọi người dưới đài đều đi theo hưng phấn lên, lớn tiếng đối với trên đài hô. Thanh Sơn Thư Viện cùng Tinh La Học Viện học sinh cũng ở thời điểm này khí thế đạt tới điểm cao nhất, ào ào hô quát lên. Lý Phong. Đường La. Song phương thanh âm một đợt cao hơn một đợt, lẫn nhau không ai nhường ai. Sân đấu võ bầu không khí bắt đầu không ngừng trèo thăng lên. Lâm đại ca, không được a, chúng ta không có bên kia học sinh nhiều a. Tiểu Bạch lớn tiếng nói với Lâm Phong. Không có việc gì, dù sao chiến đấu nhanh kết thúc. Lâm Phong nhìn lấy phía trước. Tất cả mọi người nhìn lấy trên đài, hai người vẫn tại dây dưa, đánh cho khí thế ngất trời, dạng này làm sao có thể kết thúc. Ngay tại mọi người nghi vấn Lâm Phong thời điểm, trên đài tràng diện bỗng nhiên thì biến, nguyên bản còn tại chiến đấu hai người tách ra, Lý Phong giơ tay lên. Ta thua. Lý Phong nhận thua để dưới đài người xem căn bản cũng không giải, nguyên một đám một mặt mờ mịt đứng ở nơi đó, không biết làm sao đống nhiên Lý Phong thì nhận thua, Đường La thở phào, cùng Lý Phong hai người đồng thời ngồi sập xuống đất. Là Đường La Thiên Ứng Quyết, Lý Phong thua ở Đường La Thiên Ứng Quyết phía trên. Đống nhiên, có người thật không thể tin nói ra. Đúng. Chính là như vậy. Mọi người lúc này mới một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Đáng tiếc, chiến đấu đã kết thúc, bọn họ quá nhiệt tình, để bọn hắn căn bản cũng không có nhìn đến Đường La xuất thủ. Lúc này, mọi người không khỏi nhiều mấy phần tiếc hận chi tình. Thiên ưng quyết ta, đây chính là... Mọi người không khỏi bóp cổ tay thở dài, Lâm Phong tự mình vịn Lý Phong xuống tới. Lâm đại ca, ta có phải hay không rất lợi hại? Lý Phong cười hỏi Lâm Phong. Đúng vậy a, lần này, ngươi xem như liền mạng già đều làm ra đến. Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, cười ha hả nói ra, không chỉ có lợi hại, đồng thời, còn rất cường đại. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lý Phong cười. Trước kia ta không biết Lâm đại ca ngươi nói muốn thả mở là có ý gì, bất quá bây giờ ta biết, Lâm đại ca, cảm ơn ngươi, ta sẽ cố gắng. Thật tốt cố lên. Lâm Phong vỗ vỗ Lý Phong bả vai, Lý Phong gật đầu, trên mặt đều là nghiêm túc. Trận thứ hai, là Hứa Như Chân đối Cổ Trưa. Hứa Như Chân cùng Cổ Trưa tu vi chênh lệch quá lớn, không quá nửa chén trà nhỏ thời gian, hai người thắng bại đã phân, Cổ Trưa xuống đài. Đáng tiếc, Hứa Như Chân vận khí quá tốt, cái này đều hai lần, đều không có hiện ra Hứa Như Chân tránh thức lực lượng đến A. Hắc hắc, chúng ta Lâm Đại Ca không phải cũng là. Tiểu Bạch cười hắc hắc, đến bây giờ còn không có có biểu hiện ra bản thân lực lượng đến đâu, lại nói, chờ sau đó chúng ta Lâm Đại Ca muốn đối phó cái kia Nguyễn Ngộng, ở trên trời Hoàng Thư Viện dự thi trong đội ngũ, cùng Cổ Trưa không sai biệt lắm thực lực đi, Lâm Đại Ca khẳng định cũng có thể mau chóng giải quyết. Nghe được Tiểu Bạch lời nói, Lâm Phong lắc đầu, đứng dậy hướng về trên trận đi. Ta muốn đánh bại ngươi. Vừa lên đài, Nguyễn Ngộng thì ngươi bất quá hử một tiếng, nói với Lâm Phong. Thì cùng ta nói câu nói này nhiều người đi, nhưng đánh bại ta người, còn không có. Lâm Phong lắc đầu, ngược lại thở dài, tiểu nha đầu còn trẻ đây, nói chuyện cùng thấp một chút, không phải vậy người khác hội không có ý tứ. Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, Nguyễn Ngộng thần sắc trong nháy mắt lạnh xuống, tay run một cái, một đạo công kích hướng thẳng đến Lâm Phong bay qua. Chương 3488, Nguyễn Ngộng. Cảm nhận được Nguyễn Ngộng công kích, Lâm Phong thân thể không hề động, Bạch Vũ kiếm trực tiếp ngang ở phía trước, Nguyễn Ngộng công kích bị một đạo vô hình mềm tường ngăn trở, trong không khí trực tiếp nổ tung, đem trọn cái sân khấu đều phủ lên phía trên nhan sắc. Pháo hoa thả không tệ. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Nguyễn Ngộng thân thể dừng một chút, bị Lâm Phong cái này vô lại lời nói làm cho toàn thân đều đang run rẩy, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, nhìn đến Lâm Phong trên mặt phạm tiện nụ cười, Nguyễn Ngộng lạnh hừ một tiếng, hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại. Nguyễn Ngộng thua. Trong dạp mọi người lắc đầu, ngược lại thở dài. Nha đầu quá cấp tiến. Hồng Sơn viện trưởng cũng gật đầu, tiểu tử này, thật đúng là hội làm yêu a. Ngoài miệng nói, có thể Hồng Sơn viện trưởng trên mặt hoàn toàn thì treo nụ cười, lần này Thanh Sơn thư viện chiến tích không tệ, Hồng Sơn viện trưởng cũng hồng quang đầy mặt, đình chỉ cai eo, tại năm viện trước mặt quả thực làm một lần đại nhân. Thanh Sơn thư viện lần này, ngược lại là thật quật khởi. Thần Thiên trong lời nói mang theo vài phần khinh thường, chuyển mà nói rằng, đúng vậy à, không phải vậy là một tên sau cùng, luôn luôn cầm lấy kém cỏi nhất tư nguyên, lần này, tổng xem là khá cầm một chút tốt tư nguyên thật tốt bồi dưỡng một chút học sinh. Ta nhớ được tên thứ nhất này hàng năm là có 3 cái tiến vào bí cảnh tu luyện cơ hội, 5 năm à, đây chính là 15 người, chúng ta Thanh Sơn thư viện lần tiếp theo, khẳng định cũng không kém, không biết kéo ra các ngươi quá lớn khoảng cách. Thần Thiên nghẹn ở, không nói thêm gì nữa. Hồng lão đầu, ngươi lần này là thật kiếm cái bảo bối. Nghe được Hồng Sơn viện trưởng lời nói, Thật Vũ học viện viện trưởng cười ha hả nói ra, Thanh Sơn thư viện theo huy hoàng đến suy sụp lại đến huy hoàng, cái này cũng mấy trăm ngàn năm đi. Hồng Sơn viện trưởng gật đầu. Đúng vậy a, mấy trăm ngàn năm, lần này, chúng ta cũng hầu như nên không hạng chót. Hôm trước lại chắn một chút, ngay lúc này, nguyên bản trên đài sắp bị thua Nguyễn Ngộng đống nhiên đứng thẳng lên, toàn thân khí thế cũng bắt đầu cải biến lên, cảm nhận được trên đài Nguyễn Ngộng cải biến, năm viện viện trưởng sắc mặt lập tức liền biến. Lần này, ma giới quả nhiên là có không ít người lẫn vào bên trong a, lần này, mỗi cái học viện đều có một cái đi. Ra ngoài ý định bên ngoài a, là vì Long Mộ địa đồ mà đến đây đi. Liền nói Long Mộ trong địa đồ tồn tại Long Chi huyết mạch có thể bồi dưỡng chân Long đi ra, những thứ này ma giới tiểu gia hỏa, cũng động tâm. Vật kia, bất quá chỉ là truyền thuyết không, chúng ta năm viện tìm nhiều năm như vậy, cũng không tìm ra cái như thế về sau, không phải sao. Hồng Sơn viện trưởng nhìn ngoài cửa sổ chiến đấu, ngược lại cười, bọn gia hỏa này đại khái là còn không biết, cho nên cả đám đều để bụng. Ha ha, vừa vặn, cũng để những tiểu tử này cảm thụ một chút ma giới lực lượng. Nếu là thật sự đại chiến bạo phát, bọn họ cũng tốt có cái chuẩn bị. Năm viện viện trưởng tại trong bao xương nói thầm lấy, phía dưới Nguyễn Ngộng toàn thân khí thế cải biến về sau, toàn bộ đều biến đến cao lạnh lên. Lâm Phong, là chính ngươi muốn chết. Nguyễn Ngộng trong mắt đều là băng lãnh, ma giới nồng đậm khí tức ở chung quanh không ngừng kích động, Nguyễn Ngộng tránh thoát dễ chịu, toàn thân khí thế lại một lần nữa theo nhấc lên. Hôm nay, liền để ngươi thành là thứ nhất cái lễ tế tại ma giới uy nghiêm phía dưới không nghe lời tiểu trùng tử đi. Nguyễn Mộng liếm liếm bờ môi, khắc khắc cười lạnh một tiếng, nói ra. Ngữ khí rất lớn. Lâm Phong cười ha ha, bất quá nói đến, ngươi bộ dáng này, còn thật có điểm quất, riêng là cái này cười rộ lên bộ dáng, tuyệt không giống nữ nhân. Nói, Lâm Phong tay run một cái, trở tay hướng thẳng đến bên kia công kích đi qua. Một đạo màu tím đen lôi kiếp tại Lâm Phong chung quanh chậm rãi quanh quẩn lấy, ngược lại chui vào trong hắc vụ. Tại Nguyễn Mộng công kích Lâm Phong thời điểm, lôi kiếp đống nhiên xuất thủ hướng về Nguyễn Mộng công kích đi qua. Nguyễn Mộng trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ, lại chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Lâm Phong tay đã nằm ngang ở Nguyễn Mộng trước mặt. Khắc dây rùa đã đến, thì thúc thủ chịu trói đi. Lâm Phong thanh âm không cao, nghe được Lâm Phong lời nói, Nguyễn Mộng sắc mặt biến hóa một chút, chỉnh thân thể cấp tốc lui về phía sau, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Khi nhìn đến Lâm Phong trong mắt trêu tức về sau, Nguyễn Mộng kinh hãi một chút. So ngươi lợi hại ta đều giết, một cái ngươi mà thôi. Nhìn đến Nguyễn Mộng bộ dáng, Lâm Phong thở dài, vung tay lên, địa tâm chi viêm cùng lôi kiếp kết hợp thể lóe ra tia sáng chói mắt trực tiếp tại Nguyễn Mộng trên thân thể triển khai. Lôi điện là ma giới sợ nhất lực lượng, tại cảm nhận được lôi điện chi lực về sau, Nguyễn Mộng sắc mặt biến hóa một chút. Sau một khắc, bạch vũ kiếm xuyên qua Nguyễn Mộng trái tim. Dưới đài tu chân giả nhìn lấy trên đài một màn, cả đám đều trầm mặc. Nguyễn Mộng, là lần này chiến trên đấu trường, cái thứ nhất tử vong đối tượng. Nếu như ngươi ai ra, ngươi cùng ta không oán không cửu, chỉ cần ngươi không liên lụy đến người vô tội, ta cũng không có muốn giết ngươi ý tứ. Lâm Phong nhìn lấy Nguyễn Mộng, ánh mắt băng lãnh. Nguyễn Mộng nhếch môi, thế nhưng là, ma giới cùng các ngươi những thứ này tự khoe là chính nghĩa cái gọi là tu chân giả, vốn chính là cửu nhân. Nói xong, Nguyễn Mộng tâm thần muốn chạy trốn thoát, Lâm Phong tay nắm lấy Nguyễn Mộng nguyên anh, trực tiếp bóp nát. Nguyễn Mộng thân thể nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Lâm Phong quay người xuống đài, Nguyễn Mộng thi thể hóa thành hỏa diễm trực tiếp biến mất, tất cả mọi người trầm mặc không mở miệng, ma giới cùng tiên giới, vốn là cựu địch, như bây giờ trạng thái, hoàn toàn ở mọi người trong dự liệu. Một trận chiến đấu đến nhanh cũng kết thúc nhanh, Lâm Phong trở lại trên chỗ ngồi, trọng tài đứng tại trên quảng trường, thẳng hắng một cái. Tiếp đó, trận thứ tư chiến đấu, thủ lôi người, Thanh Sơn thư viện Triệu Khinh Lạc, công lôi người, Tử Tiêu thư viện Trần Hạo. Cố lên, nhẹ rơi thế giới. Sư muội, cố lên. Triệu Khinh Lạc đi lên thời điểm, tất cả mọi người cho Triệu Khinh Lạc cố lên, bởi vì có mỹ nữ ra sân, nguyên bản lãnh đạm tràng diện lại một lần nữa bắt đầu khôi phục náo nhiệt, Tiểu Bạch ngồi tại Lâm Phong bên người, thở phào. Lâm đại ca, quá. Ta còn tưởng rằng không biết đâu. Ha ha, cái gì không biết. Lâm Phong quay đầu nhìn Tiểu Bạch, nếu là ma giới đệ tử, nàng đều bại lộ thân phận, lần này không phải ngươi chết chính là ta sống, ta không muốn chết. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tiểu Bạch điểm đầu. Bọn gia hỏa này là gan quá lớn, ngươi nói bọn họ thì đổ cái gì đâu. Đương nhiên là tướng chủ ngôi sao cái gọi là các thiên tài một nghiền ép một cái tại dưới chân, dạng này, có thể thỏa mãn bọn họ. Đương nhiên, ngươi cho rằng, những thứ này người xem bên trong liền không có ma giới người sao. Lâm Phong ánh mắt tại chỗ phía trên quét một vòng, đã dám khiến cái này bọn họ bồi dưỡng thiên tài đến, vậy đã nói rõ, bên trong này xuất thủ, tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ có bọn họ. Lâm Phong mang trên mặt nụ cười. Tất cả mọi người tại bọn họ trong dự liệu, đây cũng là một kiện rất bình thường sự tình. Tiểu Bạch bĩu môi, Lâm Phong lời nói, chỉ là mang theo vài phần thái độ hoài nghi. Tiểu Bạch đương nhiên tín nhiệm Lâm Phong, bất quá nghe được Lâm Phong như thế thẳng thắn đem sự tình nói ra, Tiểu Bạch vẫn cảm thấy có chút tiếc hận a. Chương 3489, là Khanh Khanh xuất thủ. Triệu Khinh Lạc cùng Trần Hạo đối chiến, Trần Hạo lại như thế nào lợi hại, tại kinh nghiệm phía trên, vẫn là một chút kém một số Triệu Khinh Lạc, sau cùng rơi cái thất bại xuống tràng. Triệu Khinh Lạc mang theo vài phần buông lỏng, 13 tiến thất, Thanh Sơn thư viện hộ viện đã hai cái danh ngạch, bất kể như thế nào, đều đã không lời không lỗ. Trận tiếp theo, Tử Tiêu học viện Trần Vân Chiêu đối Thật Vũ học viện Nguyễn Quả Thành. Sau cùng một trận, là La Khanh Khanh cùng Hoa Tương chiến đấu. Khanh Khanh tỷ, không muốn dây dưa chiến đấu, đánh không lại chúng ta trực tiếp lui ra liền tốt. Yên tâm đi, ta biết. La Khanh Khanh cười gật đầu, Tiểu Phong, ta không có việc gì. Lâm Phong gật đầu. Có thể trên mặt vẫn như cũ mang theo khẩn trương. Hoa Tương không có quá nhiều lời nói, vừa nhìn thấy La Khanh Khanh lên sân khấu liền trực tiếp cùng La Khanh Khanh đối cùng một chỗ. Hai người chiến đấu cấp tốc mà lại cấp tốc, Hoa Tương thế công càng lanh lợi. Lần này, so với phía trên một trận chiến đấu, Hoa Tương công kích rõ ràng lại lớp 10 chút. La Khanh Khanh công kích bén nhọn ôn hòa, hai loại mâu thuẫn khí tức gia tăng tại trên người một người, ngược lại là để La Khanh Khanh công kích mang theo vài phần khác khí tức. Trong mắt mọi người đều là mang theo kinh ngạc nhìn trước mắt La Khanh Khanh công kích. La Khanh Khanh công kích không tính là cấp tốc, tuy nhiên lại vừa đúng ngăn trở Hoa Tương tất cả công kích, hai nữ tại chỗ phía trên tới tới lui lui nhiều lần, La Khanh Khanh đều không có rơi xuống phong. Đây chính là Khanh Khanh tỷ chiến đấu lực sao? Thấy cảnh này, Thanh Sơn thư viện học sinh ánh mắt cũng sáng, nguyên một đám ánh mắt rơi vào La Khanh Khanh trên thân, La Khanh Khanh thần sắc bình thường, thế nhưng là xuất thủ, lại một đợt che lại một đợt. Lợi hại. Khanh Khanh tỷ cố lên. Phía dưới vang lên mọi người gào to âm thanh, Hoa Tương thân thể ngồi xổm một chút, nhìn lấy La Khanh Khanh, nhếch miệng lên một cái cười lạnh, đồng nhiên, toàn bộ sân đấu võ tựa hồ đi xuống một chút như vậy, ngay sau đó, Hoa Tương vung tay lên, lĩnh vực trực tiếp đem La Khanh Khanh cho che lại. Ta nhận thua. Hoa Tương còn muốn xuất thủ, La Khanh Khanh lại giơ tay lên, Hoa Tương vội vàng thu hồi công kích, nguyên bản ra ngoài công kích phản phệ tại Hoa Tương trên thân, Hoa Tương thân thể bị công kích mình cho đánh đi ra, toàn bộ rơi trên mặt đất. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Hoa Tương thân thể rơi trên mặt đất run rẩy vài cái, trên thân linh lực vẫn tại tiểu hình nổ tung lấy. Hoa Tương thu tay lại quá nhanh, đến mức ra ngoài công kích vòng trở lại phản phệ nàng, Hoa Tương sắc mặt tâm trầm, ánh mắt rơi vào La Khanh Khanh trên thân. La Khanh Khanh nết miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt, ngược lại vỗ vỗ tay. Không được a, ta nói ngươi công kích, quá yếu a. La Khanh Khanh cười tủm tỉm nhìn người trước mắt, nói ra, lần sau nhiều luyện tập một chút, như vậy kém cỏi công kích, quá mất mặt. Hoa Tương ánh mắt rơi vào La Khanh Khanh trên thân, La Khanh Khanh thì là cố ý. La Khanh Khanh đứng dậy xuống đài, mọi người trầm mặc, lần này, còn thật là chuyện lạ nhiều, lần này quái sự, lại là thụ thương nghiêm trọng là thắng phía kia, đến mức thua bên này. Lại sự tình gì đều không có. La Khanh Khanh ngồi tại Lâm Phong bên người. Sau cùng một trận, Luân Không người Tần song song đối chiến Đường Đa Đa. Ta nhận thua. Dưới đài truyền đến thiếu nữ có chút không phục thanh âm, Lâm Phong cười cười, ánh mắt rơi vào Tần song song trên mặt, quả nhiên, Tần song song sắc mặt đá lạnh lạnh xuống. Lâm Phong cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái kia quá quan trọng tướng sau cùng thắng được người lại là Đường Đa Đa, bất quá nhìn cái dạng này, là Đường gia không cho Đường Đa Đa xuất thủ. Đường Đa Đa căn bản cũng không chịu phục a, thiếu nữ đỏ mắt nhi ngồi tại chỗ, nhìn lấy trên đài Tần song song, trong mắt đều là khinh thường. Đi thôi, hôm nay chiến đấu kết thúc. Lâm Phong cười ha hả nói ra, tiếp đó, nhưng chính là Đường La cùng Tần song song bắt quái. Lâm Phong nhếch miệng lên một vệt cười nhạt, nói ra. Nữ nhân này, vì chính mình, thật đúng là không chỗ không dùng cùng a. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người cảm thán một phen, chuyển mà nói rằng. Ha ha. Diêu Tử Di ngẫu nhiên thời điểm sự tình mặt ngoài cùng sự thật, là có chút chênh lệch. Lâm Phong lại nhạt vừa cười vừa nói, chúng ta không thể dùng duy nhất một phương diện đi đánh giá một chuyện, nói không chừng sự tình cùng chúng ta nghĩ, cũng là không giống chứ. Nghe được Lâm Phong lời nói, tất cả mọi người trầm mặc đi xuống, ngược lại bắt đầu tỉ mỉ nhấm nuốt lên một câu nói kia ý tứ. Lâm Phong trong lời nói, có chuyện. Trở lại cứ điểm, bảng danh sách thì đưa tới. Tám người đứng đầu theo thứ tự là Đường La, Hứa Như Chân, Lâm Phong, Triệu Khinh Lạc, Trương Vân Chiêu, Hoa Tương, Tần Song Song. Lâm Phong vừa lấy được thành tích không lâu, một thiếu nữ thò đầu ra nhìn hướng bên này, thỉnh thoảng tại cửa ra vào quay trở ra. Lâm đại ca, là Tinh La thư viện Đường Đa Đa. Tiểu Bạch nhỏ giọng nói với Lâm Phong, theo đan trải ra anh hùng thực phủ, hiện tại lại đến chúng ta cứ điểm tới. Vốn là liền ở cùng nhau. Lâm Phong vừa cười vừa nói, ta đi xem một chút. Nói, Lâm Phong hướng về bên ngoài đi đến, Đường Đa Đa vừa nhìn thấy Lâm Phong đi ra. Lập tức liền giấu đi, Lâm Phong từ phía sau bắt lấy Đường Đa Đa. Ta nói ngươi liền xem như thương tâm, cũng không cần thiết tại nhà chúng ta trước cửa lắc lư đi. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Đường Đa Đa, ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dáng, lén lén lút lút, chờ sau đó chúng ta Thanh Sơn Thư Viện sẽ phải đem ngươi trở thành gián điệp bắt lại. Đường Đa Đa bị bỗng nhiên từ phía sau đi ra Lâm Phong giật mình, ngược lại bĩu môi, lớn tiếng nói. Ngươi không biết. Cái gì ta không biết, có tin ta hay không hiện tại thì hô một tiếng. Lâm Phong nhìn lấy Đường Đa Đa, móc một chút lỗ thai. Đừng. Nguyên bản còn có chút khí diễm Đường Đa Đa lập tức đạp kéo xuống đầu. Ta sinh khí, không biết đi nơi nào. Cái kia, các ngươi có thể thu lưu phía dưới ta sao? Các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đường tà đạo bất cứ tin tức gì. Chính là ta cái kia người ca ca quá làm cho người ta chán ghét. Đường Đa Đa ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, hung dữ nói ra. Hiển nhiên, đối Đường La làm đi ra tuyệt đối, Đường Đa Đa bất mãn hết sức. Lâm Phong thân thể dựa vào ở trên vách tường. Thực ca ca ngươi cũng là vì ngươi tốt, ngươi chưa hẳn cũng là Tần song song đối thủ. Lâm Phong dừng một chút, nhỏ giọng nói ra. Ai nói, ta mới không sợ nữ nhân kia ửng. Đường Đa Đa lắc đầu, bĩu môi, bộ dáng nhìn qua mười phần xinh xắn đáng yêu, hoàn toàn cũng là lân gia tiểu muội muội nũng nịu hoạt bát đáng yêu bộ dáng. Ha ha, trở về đi. Lâm Phong khoát khoát tay muốn đi vào, Đường Đa Đa bắt lấy Lâm Phong vào áo. Lâm đại ca, ngươi thì lưu lại ta đi. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi ngột ngạt. Đường Đa Đa ngẩng đầu, tội nghiệp nhìn lấy Lâm Phong, ngươi nếu là không thu lưu ta, ta liền đem di tích bên trong là ngươi trộm đi toàn bộ đại điện đồ vật sự tình nói cho mọi người, đến lúc đó, mọi người cùng nhau tìm ngươi phiền phức. Đường Đa Đa cắn môi, lớn tiếng nói với Lâm Phong. Cái gì a? Ta nói tiểu nha đầu, ngươi không muốn dội nước bẩn được hay không? Lâm Phong sắc mặt đen hắc, ngược lại khỏe miệng có quắc quất. Chương 3490, Lâm Đại Thánh, vung ra nữ hải kia. Ngươi lừa gạt không ta, ta trời sinh thần thức cường đại vô cùng, ngươi động tác đều tại ta đoán trước chi. Đường Đa Đa ngẩng đầu, thanh âm nhu nhu nhược nhược, lại mang theo vài phần không thể nghi ngờ vị đạo. Ta chịu phục còn không được. Nghe được Đường Đa Đa lời nói, Lâm Phong thở dài, đi thôi, bất quá ta đầu tiên nói trước, chứ ngươi, hắn bất luận cái gì Tinh La học viện học sinh đều không được, đồng thời, ngươi cũng không thể cùng Thanh Sơn thư viện học sinh cùng một chỗ, ngươi cùng Khanh Khanh tỷ còn có hệ lì xệ cùng một chỗ đi. Nghe được Lâm Phong lời nói, Đường Đa Đa ánh mắt lập tức sáng. Lâm Phong mang theo Đường Đa Đa đi anh hùng thực phủ, nhìn đến Lâm Phong mang tới tiểu nữ nhân, La Khanh Khanh cùng hệ lì xệ liếc nhau, khi nhìn đến Lâm Phong đem người vùng cho các nàng lưu thủy vùng cho các nàng bao phục đồng dạng, hai nữ nết miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Rõ ràng là chính mình trêu chọc đào hoa, còn muốn chúng ta cho ngươi chiếu cố. Tuy nhiên mặt đều là nụ cười, nhưng là trong lời nói, vẫn như cũ nhiều mấy phần oán trách. Yên tâm, trừ các ngươi, hắn đều là làm đào hoa. Lâm Phong ôm hai nữ, tay năm tay mười, tại hai nữ gương mặt hôn một cái, ngược lại cười hắc hắc, nghỉ ngơi thật tốt. Nói, Lâm Phong trực tiếp đi. Đường La tại anh hùng thực phủ bên ngoài. Lâm Phong dừng chân. Cái kia, không có ý tứ, nhiều hơn là cái tính tình như vậy, Lâm Huynh, thỉnh cầu chiếu cố. Đường La hướng về Lâm Phong chắp tay, không có ý tứ cười cười, nói ra. Ở bên trong đâu, ngươi muốn đi vào trực tiếp có thể đi vào. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Đường La lại gấp bận bịu khoát tay, một mặt khổ hải cửu thâm bộ dáng. Ta vẫn là không đi, nha đầu này mang thù đây, ta lại không muốn đi tự tìm không thú vị. Nghe được Đường La lời nói, Lâm Phong chỉ là cười cười, Đường Đa Đa thông minh lanh lợi, cổ linh tinh quái, tuy nhiên nhìn qua một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng, kỳ thực cũng khá. Ta còn có chuyện, không cùng Lâm Huynh nhiều lời, chúng ta ngày mai võ trường gặp. Đường La khoát tay, quay người rời đi, Lâm Phong chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, hồi cứ điểm. Buổi chiều đi qua thời điểm, Đường Đa Đa tiểu bằng hữu hoàn toàn bị truyền hình hấp dẫn, căn bản không có thời gian để ý tới mọi người, toàn bộ ngồi trong phòng khách xem TV nhìn đến say sưa ngon lành. Khanh Khanh tỷ, hệ lì xệ, gia hỏa này công phu rõ ràng kém như vậy, làm sao lợi hại như vậy? Đường Đa Đa một bên nhìn lấy chút kinh doanh, ôm lấy đồ ăn vặt không ngừng hướng trong miệng đưa, mắt đều là mừng rỡ. Cái này hoàn toàn là không có nhìn qua truyền hình vô tri tiểu nha đầu a. Nhìn đến Đường Đa Đa bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Đường Đa Đa không có nghe được hồi phục, quay đầu nhìn đến Lâm Phong chính ngồi ở chỗ đó, một bộ thì ra là thế bộ dáng. Đường Đa Đa dừng một chút, túi đầu nhìn một chút chính mình, ngược lại cấp tốc làm tốt, chỉ là mặt còn tung bay hai đóa nhàn nhạt đỏ ửng, để tay tại túi đồ ăn vặt bên trong, ngược lại lại cẩn thận từng ly từng tí hướng về Lâm Phong nhìn sang. Lâm Phong đang ngồi ở bên kia cái bàn bạch đá để đó mới mẻ mới phải, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ở chung quanh quanh quẩn. Rất dễ chịu vị đạo. Đường Đa Đa ánh mắt đặt ở cái bàn chén dĩa. Nhiều hơn muội muội, cùng nhau ăn cơm sao? La Khanh Khanh đầu canh nóng đi ra, ngẩng đầu nhìn Đường Đa Đa, cười hỏi. Ăn. Đường Đa Đa do dự một chút, ngược lại trực tiếp rơi vào cái ghế, một đôi chân nhỏ ở phía dưới tới lui, không có mặc giày một đôi chân nhỏ hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng, cái này dưới ánh sáng chiết xạ nhu hòa quan mang. Thật sự là quá hạnh phúc. Đường Đa Đa nhìn lấy La Khanh Khanh cùng Ế Lì Sệ, cười tủm tỉm nói ra. Ta cho tới bây giờ đều chưa từng có qua dạng này sinh hoạt đâu. Trước kia không thể ích cốc thời điểm chỉ có ta một người ăn cơm, về sau ích cốc, tất cả mọi người không ăn cơm, vẫn là Khanh Khanh tỷ nơi này tốt, nơi này đồ vật ăn thật ngon. Đường Đa Đa cười tủm tỉm nói ra, toàn bộ hoàn toàn là một đứa bé. Lâm Phong bật cười. Cái kia ăn nhiều một chút. Hệ lì xệ xối cơm tới. Lần sau ta làm cho ngươi bò bít tết ăn, ta và ngươi nói, ta làm bò bít tết ăn thật ngon. Hệ lì xệ cười tủm tỉm nói ra. Tốt tốt. Đường Đa Đa lập tức gật đầu, hệ lì xệ tỉ tỉ, đây chính là ngươi nói à, ngươi cũng không thể đổi ý. Hệ lì xệ cười gật đầu. Ăn cơm, Đường Đa Đa vẫn không có muốn trở về ý tứ, tiếp tục ngồi ở chỗ đó xem TV, Lâm Phong ôm hai nữ lầu, rất nhanh, mặt truyền đến đinh đinh tùng tùng thanh âm, hệ lì xệ ngẩng đầu nhìn một chút lầu. Khó trách tu vi cường đại như vậy, tu luyện thật đúng là dụng tâm, một chút thời gian cũng không buông tha. Đường Đa Đa lầm bầm một tiếng, ánh mắt tiếp tục đặt ở truyền hình. Ba người xuống lầu thời điểm, nhìn đến Đường Đa Đa ngay tại ghế sofa ngủ say sưa, truyền hình vẫn tại để đó. Á á á á, Mai Siêu Phong quá xấu. Đông nhiên, Đường Đa Đa hô to một tiếng, Lâm Phong ba người dọa đến quá sức, quay đầu lại nhìn đến Đường Đa Đa toàn bộ nhảy dựng lên, nhìn đến Lâm Phong một đoàn người về sau, cười hắc hắc một tiếng. Hôm nay muốn đi rút thăm chiến đấu 8 tiền 4, ngươi muốn cùng đi sao? Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Đường Đa Đa. Đi, ta đi cho ngươi nhóm cố lên. Đường Đa Đa mang giày, ngược lại hấp tấp cùng Lâm Phong cùng La Khanh Khanh Ệ Lì Xệ. Lâm Phong mang theo tam nữ đi qua thời điểm, võ trưởng đã đến ánh mắt mọi người lại một lần nữa dù sao cắt ý Lâm Phong thân thể, nguyên một đám mắt đều là không thể tin, cái gì gọi là nhân sinh bên thắng. Lần này, bọn họ xem như nhìn ra, cái này mẹ nó mới thật sự là nhân sinh bên thắng A. Đỏ mắt A. La Khanh Khanh cùng Ệ Lì Xệ tính toán, vốn là Thanh Sơn Thư Viện, làm sao chúng ta nhiều hơn nữ thần cũng đi qua. Nhiều hơn nữ thần không phải là Tinh La Thư Viện sao? Đau lòng A. Lâm Đại Thánh, ngươi buông ra cô bé kia, để cho chúng ta đến A. Mọi người hai mắt lưng tròng, nhìn lấy ôm hai nữ mang theo Đường Đa Đa hướng về Thanh Sơn Thư Viện ghế đi đến Lâm Phong. Giờ phút này ánh mắt sáng rực, hận không thể tại Lâm Phong thân thể đảo mấy cái động. Đây quả thực là nhân dân công địch A. Cổ tay không tệ. Đi qua Tần Song Song bên người thời điểm, Tần Song Song nhàn nhạt nói với Lâm Phong. Đa tạ đánh giá A, vận khí ta vẫn luôn không tệ. Lâm Phong cười ha hả nói ra, ngươi cũng cố lên. Tần Song Song dừng một chút, nàng nói là cái gì, nàng tin tưởng Lâm Phong động, không nghĩ tới gia hỏa này cũng dám phản phúng nàng, cái gì vận khí không vận khí, hôm qua Đường Đa Đa bất thai nhận thua, hiện tại không biết có bao nhiêu nhân ái nghi ngờ. Tần Song Song thân thể tại hơi run rẩy lấy. Lâm Phong ngồi tại vị trí, ánh mắt tại mọi người thân thể quét một vòng, nguyên bản một mực đều chưa từng nói chuyện với Lâm Phong Chu Ân lúc này lại ngồi tại Lâm Phong chung quanh. Có chuyện gì sao? Lâm Phong cười nhìn lấy Chu Ân. Ngươi nói, lần này ai có thể thắng? Chu Ân quay đầu nhìn Lâm Phong, lên tiếng nở nụ cười tới. Ngươi thì sao? Lâm Phong nhìn lấy tràng diện chiến đấu, ngươi muốn chống đỡ người nào? Chu Ân nhìn lấy Lâm Phong mắt giống như mang theo vài phần thấy rõ, nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Chu Ân dừng một chút. Khi còn bé, mọi người nói cho ta biết, đây là một cái mỹ lệ thế giới, chúng ta muốn trong cái thế giới này mà sống sót, nơi này thật rất xinh đẹp. Chương 3491, Chu Ân thăm dò. Chu Ân thanh âm không cao, Lâm Phong lại đứng lên. Muốn rút thăm. Nói, Lâm Phong hướng thẳng đến phía trước đi, Chu Ân ngẩng đầu nhìn Lâm Phong bóng lưng, mang theo vài phần do dự, hắn là đến sò xét Lâm Phong, không nghĩ tới, còn không có thăm dò thành công, Lâm Phong trước đứng dậy. Muốn theo Lâm Phong miệng biết cái gì, xem ra cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Chu Ân trong lòng có chút thất lạc. Có thể thất lạc cũng bất quá là như vậy ngạch trong nháy mắt sự tình, rất nhanh, Chu Vân khôi phục bình thường, ngược lại nhẹ nhàng tẳng háng một cái. Lâm Phong đi rút thăm địa phương. Tám người chỉnh chỉnh tề tề đứng ở nơi đó, thoáng qua một cái đi, một cô rút kiếm nỏ trương khí thế ở chung quanh bắt đầu quanh quẩn lên. Tám người, tổ 4, 8 tiến 4, cố lên nha. Trọng tài thanh âm không cao, tại tám người thân thể đánh cái chuyện, chúc phúc các ngươi. Cảm ơn. Lâm Phong vừa cười vừa nói, ngược lại quất một chi ký. Hắn người cũng theo đó rút thăm, Lâm Phong cầm lấy ký nhìn một chút, ngược lại trầm mặc, hắn là số 4. Đường La, Triệu Khinh Lạc, Hứa Như Chân, Hoa Tương, Trương Vân Triều, Thần Song Song, Lâm Phong, Luân Không. Ánh mắt mọi người lại một lần nữa rơi vào Lâm Phong thân thể, lần này, mọi người chỉ còn lại có hâm mộ, đây chính là 7 vào 4 chiến đấu, ai cũng biết Luân Không ý vị như thế nào. Luân Không, lấy Lâm Phong chiến đấu lực, là hoàn toàn có thể tiến vào 4 người đứng đầu. Cái này mẹ nó là bật hợp ta. Thấy cảnh này, mọi người mắt đều là chỉ còn lại có hâm mộ. Trận đầu, Đường La đối Triệu Khinh Lạc, một nén nhang sau bắt đầu, các ngươi đi xuống trước chuẩn bị đi. Trọng tài phất phất tay, rất nhanh, màn hình lớn tuyên bố chiến đấu trình tự, mọi người thấy mảnh Luân Không Lâm Phong, cũng một mặt mỉm cười, gia hỏa này, cái này mẹ nó cũng quá lợi hại một chút, nói Luân Không Luân Không. Chúc mừng, Lâm đại ca. Đường Đa Đa cười tủm tỉm nói với Lâm Phong. Nhẹ rơi tỉ tỉ. Ngươi nhất định muốn trợ giúp ta hung hăng đem ca ca ta cho đánh một trận. Đường Đa Đa khua tay nắm tay nhỏ, một mặt lòng đầy căm phẫn. Cái này thù thời gian, đầy đủ lớn lên. Lâm Phong nhìn đứng ở một bên mặt đen hắc Đường La, cười ra tiếng. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia ngươi trước cho ta trở về. Đường La một phát bắt được Đường Đa Đa bím tóc, xem ra là ta quá sủng ái ngươi à, cũng dám ngay trước ngoại nhân mặt bố trí ta, không muốn sống đúng hay không. Thả ta ra. Đường Đa Đa toàn bộ đều tại dương nanh múa vớt. Hung dữ đối Đường La nói ra. Mọi người đứng ở một bên cười tủm tỉm nhìn lấy Đường La đem Đường Đa Đa xách trở về. Tiểu nha đầu này còn thật có thú. Nhiều hơn sư muội thật đáng yêu. muốn là nhiều hơn phải không tại chúng ta Thanh Sơn thư viện tốt. Mọi người mặt đều mang nụ cười, một mặt ước mơ, cười tủm tỉm nói ra. Cũng đừng nghĩ hở à à à. Nhìn đến chúng người bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu, người ta hiện tại thế nhưng là có chủ nhân đâu. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người lập tức đều mang mấy phần tiếc hận. Là ai? Người nào nhớ thương ta nữ thần? Hứa Như Chân. Lâm Phong từ tốn nói. Mọi người lập tức không nói lời nào, Hứa Như Chân, cái kia. Nếu như không có Lâm đại ca, Hứa Như Chân thế nhưng là lần này đoạt giải quán quân đứng đầu. Mặc dù như thế, bọn họ vẫn cảm thấy, Hứa Như Chân là lần này vô địch không có hai nhân tuyển. Nhìn đến một đám gia hỏa bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu, nhìn về phía đài chiến đấu. Triệu Khinh Lạc đối Đường La. Lâm Phong cơ bản có thể xác định, lần này người thắng lợi, là Đường La. Triệu Khinh Lạc tuy nhiên chiến đấu lực cường đại, lại có vãng sinh hoa gia trì, có thể Đường La cũng không phải đèn cạn dầu. Hai người tại giao chiến đại nửa ngày sau cùng lấy Triệu Khinh Lạc thất bại chấm dứt. Triệu Khinh Lạc xuống đài, nghỉ ngơi chuẩn bị đến đón lấy thi đấu. Đào thải ba người đợi chút nữa sẽ có một trận chiến đấu, xác định sau cùng thắng được người. Nhẹ rơi sư muội, đừng nản chí, chờ sau đó còn có chiến đấu, ngươi nhất định có thể. Mọi người cười cho Triệu Khinh Lạc cố lên động viên, Triệu Khinh Lạc cười gật đầu, theo là cái thứ nhất bị thua, nhưng là đối Đường La thực lực, Triệu Khinh Lạc rõ ràng, cứ việc thua, Triệu Khinh Lạc tâm thần vẫn như cũ không bình thản, cũng không có quá nhiều cảm xúc. Đường La tu vị, vốn tại nàng chi, có thể vọt tới trước bảy, đối Triệu Khinh Lạc tới nói, đã là rất đại một kinh hỉ. Trận thứ hai chiến đấu, Hứa Như Chân, Hoa Tường, lại là Thật Vũ Học Viện một trận chiến đấu. Cái này Thật Vũ Học Viện cũng thật sự là đầy đủ không may. Mọi người khe khẽ bàn luận lấy. Lâm đại ca, ngươi thấy thế nào? Lý Mộc tiến đến Lâm Phong trước mặt, tại sao ta cảm giác, có chút lạ à, chiến đấu này nhìn qua, có chút lạ sinh à, hai người kia, theo Lý mà nói không cần phải cùng tiến tới. Suy nghĩ lại một chút ngày đó Hứa Như Chân cùng Lâm đại ca ngươi nói chuyện, Lâm đại ca, bên trong này thỉnh thoảng có cái gì mờ ám à. Nghe được Lý Mộc lời nói, Lâm Phong cười một tiếng, ngược lại gật đầu, nói, đúng vậy à, mờ ám lớn đâu. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người le le lưới. Đầu không nói gì thêm. Nhìn chiến đấu đi, lần này, nhưng là chân chính đại chiến. Lâm Phong nhìn lấy chàng, nhẹ nói nói. Nghe được Lâm Phong lời nói, ánh mắt mọi người đặt ở đây. Hoa Tương đứng ở nơi đó, vẫn như cũ một mặt trầm mặc. Rất kinh ngạc. Hứa Như Chân nhàn nhạt nhìn lấy Hoa Tương, nói ra, theo ngươi thêm vào đội ngũ thời điểm bắt đầu, ta kinh ngạc. Hoa Tương cười. Ta biết, ta là giấu giếm không qua Hứa Như Chân ngươi. Bất quá thì có ích lợi gì chỗ đâu. Trước kia Hoa Tương tiểu nha đầu, bất quá là một cái điên cuồng si mê người tiểu gia tộc nữ tử thôi, nhưng là hiện tại nàng không giống nhau, nàng bất si mê, thế nhưng là nàng có thực lực a. Hoa Tương giang hai tay ra, Hứa Như Chân ngươi xem một chút, ngươi còn tìm được lúc trước cái kia vì gặp ngươi một mặt đứng ở bên ngoài suối một cái muộn mưa nhu nhược tiểu nha đầu sao? Hứa Như Chân mím môi nhìn lấy Hoa Tương, một hồi lâu, mới mở miệng, nói, như thế nha đầu, rất đáng yêu. Hoa Tương dừng một chút, không nói thêm gì nữa, sau một khắc, Hoa Tương toàn thân khí thế nhấc lên, tại nàng dưới chân, toàn bộ sân khấu bắt đầu nứt ra lên, nguyên một đám thân thể từ phía dưới chậm rãi leo ra. Hứa Như Chân, ta nguyên lai dự định, trực tiếp giải quyết ngươi, bất quá đã ngươi sớm như vậy không kịp chờ đợi, như vậy, lần này, ngươi nhưng muốn vô duyên top 5. Hoa Tương cười lạnh một tiếng, hai tay hóa thành bạch cốt đụng hướng về Hứa Như Chân năm tới. Xì. Mọi người dưới đài thấy cảnh này. Mắt đều là không thể tin, bọn họ cũng không nghĩ tới, lợi hại như thế Hoa Tương, lại là ma giới mọi người. Chơi ạ! Nguyên lai là ma giới người, khó trách có thể không ngừng tăng lên thực lực. Những thứ này ma giới đều không phải là vật gì tốt, khẳng định là ở nơi nào giết người hấp thụ tu vi của người khác mới ra ngoài chiến đấu. Hứa Như Chân, ngươi nhưng muốn giết ra hỏa này vì mọi người báo thù a. Chương 3492, nghĩa vô phản cố xuất thủ. Mọi người dưới đài hối hả, ào ào nói. Hứa Như Chân không hề động, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ đặt ở Hoa Tương trên thân, cùng Hoa Tương đối cùng một chỗ. Hoa Tương thế công đủ, Hứa Như Chân bị Hoa Tương cường công chỉnh liên tục bại lui, toàn bộ trên sân khấu khắp nơi đều là từng đống thi thể cùng bạch cốt, không đổi lấy hướng Hứa Như Chân tiến lên. Hứa Như Chân không muốn dây dưa, Trung Châu sân đấu võ vốn chính là thượng cổ chiến trường, nơi này chôn giấu lấy vô số bạch cốt, chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể triệu tập vô số đi ra. Hoa Tương khuôn mặt dữ tợn, bạch cốt ở chung quanh nàng quanh quẩn, vô số cỗ hoàn chỉnh thi thể leo ra, ngược lại hướng về Hứa Như Chân tiến lên. Hứa Như Chân chỉnh thân thể bỗng nhiên nhảy dựng lên, lĩnh vực tại dưới chân triển khai, hướng thẳng đến Hoa Tương công kích đi qua, trường kiếm mang theo ngàn vạn kiếm khí không ngừng ở chung quanh kích động, Hứa Như Chân kiếm chi lĩnh vực chế trụ Hoa Tương thân thể, Hoa Tương thần sắc biến hóa một chút, chỉnh thân thể cấp tốc lui về phía sau. Hứa Như Chân cũng không có buông tha Hoa Tương ý tứ. Nhìn đến Hứa Như Chân xuất thủ, Hoa Tương thần sắc biến hóa một chút, lấp kín tường trắng ngăn tại nàng phía trước, ngăn trở Hứa Như Chân công kích. Bạch cốt tại chỗ phía trên tung bay, phía dưới còn có vô số bạch cốt giống như tiểu sơn một cỗ hiện ra đến, Hoa Tương khí thế cũng tại liên tục tăng lên, trực tiếp đạt tới đường nhân ngày quy định đỉnh phong, đến điệu tiên bắt đầu kỳ. Lợi hại. Cứ việc trước mắt Hoa Tương là ma giới nữ tử, thế nhưng là thấy Hoa Tương công kích về sau, chúng người vẫn là không nhịn được phát ra cảm thán âm thanh đến, nữ nhân này công kích, vòng vòng đan sen, vậy mà đem Hứa Như Chân đều làm cho không còn có chỗ đặt chân. Hứa Như Chân vẫn luôn ở vào hạ phong, cho dù là vừa mới dựa vào kiếm chi lĩnh vực lực lượng đem chính mình cho kéo lên một chút, thế nhưng là ngược lại, liền bị Hoa Tương công kích cho áp chế xuống. Trung quanh lực lượng đang không ngừng kích động, lực lượng cường đại đem tất cả mọi người bao khỏa ở chính giữa. Cảm nhận được những lực lượng này, tất cả mọi người không nói nữa, chỉ là trong mắt mang theo vài phần không thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Cường đại công kích, để mọi người lúc này trong lòng đều nhiều mấy phần nghiêm túc thăm dò tới. Hứa Như Chân, muốn thua sao? Không biết, Hứa Như Chân thực lực chân chính còn chưa hề đi ra đâu. Người phía dưới tự hỏi tự trả lời cái này, nhìn lấy trên đài vẫn luôn ở thế yếu Hứa Như Chân, nguyên một đám trong lòng bàn tay đều bóp ra mồ hôi tới. Kết quả ta, xem ra ngươi Hứa Như Chân cũng chỉ là hội nói xuông mà thôi a. Hoa Tương thần thái băng lãnh, ánh mắt rơi vào Hứa Như Chân trên thân, cười lạnh một tiếng, nói ra. Ta nói ra làm đến. Hứa Như Chân từ tốn nói, trường kiếm đến ở nơi đó, chỉnh thân thể chợt nhưng bất động, Hoa Tương bạch cốt chảo hướng thẳng đến Hứa Như Chân năm tới, ngay tại Hoa Tương tay trực tiếp đến Hứa Như Chân tim vị trí thời điểm, Hứa Như Chân trường kiếm nằm ở nơi nào. Đinh. Bạch cốt cùng trường kiếm đối cùng một chỗ, phát ra thanh thúy thanh âm. Hoa Tương thần sắc biến hóa một chút, chỉnh thân thể cấp tốc lui về phía sau, trong mắt mang theo vài phần thật không thể tin nhìn lấy Hứa Như Chân. Không tệ. Hứa Như Chân bỗng nhiên cười một chút. Nhìn đến Hứa Như Chân nụ cười trên mặt, Hoa Tương tâm thần sững sờ một chút, ngay tại cái này trinh lăng trong nháy mắt, Hoa Tương trong thân thể, mặt khác một cỗ lực lượng chậm rãi thăng lên. Cảm nhận được cái này một cỗ lực lượng, Lâm Phong ánh mắt lập tức liền sáng. Cảm tình cái này Hoa Tương chỉ là chiếm cứ người ta thân thể. Hứa Như Chân nguyên lai Hoa Tương linh hồn còn trong thân thể. Lâm Phong cho Hứa Như Chân truyền âm, Hứa Như Chân thân thể rung động một cái, nguyên bản vươn đi ra trường kiếm thu hồi lại, sắc mặt mang theo vài phần băng lãnh, theo mặt bên công kích đi qua. Hứa Như Chân bỗng nhiên thu về, để tất cả mọi người sững sờ một chút. Lâm đại ca, ngươi đây là tại cho Hứa Như Chân tự tìm phiền phức a? Lý Phong khỏe miệng co quắp quất, nhỏ giọng nói ra. Các ngươi không phải muốn nhìn một chút Hứa Như Chân chân thực lực lượng sao? Hiện tại chẳng phải có cơ hội. Ta và các ngươi nói à, Hoa này Tương tiểu nha đầu cũng coi là cái hiếm thấy nữ tử, chật chật, ngươi nhìn, Hứa Như Chân nhiều quan tâm nàng à. Mọi người nghe được Lâm Phong lời nói, một mặt im lặng. Cảm tình bọn họ nói một đống lớn đều không được việc, hiện tại Lâm đại ca căn bản chính là đang đùa giỡn người ta, đồng thời còn cảm thấy say sưa ngon lành. Bọn họ làm sao lại quên, Lâm đại ca cũng là như thế một cái đức hạnh đâu. Ơn, cái này là có thể nhiều hơn nhìn xem Hứa Như Chân công kích thủ đoạn. Chúng tâm thần người đều đi theo an tĩnh lại, ngược lại nguyên một đám nhìn về phía trên đài mọi người. Lâm Phong cũng cười tủm tỉm đứng ở nơi đó nhìn lấy Hứa Như Chân cùng Hoa Tương chiến đấu. Hoa Tương khí thế càng ngày càng cao, Hứa Như Chân lại tại cùng Hoa Tương không ngừng trong chiến đấu, thực một đường duy trì lấy đi qua, vừa đúng áp chế Hoa Tương tu vi. Hoa Tương sắc mặt càng âm trầm xuống. Nàng công kích, tại Hứa Như Chân trước mặt, càng ngày càng không có tác dụng, dạng này cháy bỏng để Hoa Tương cả người cũng theo cháy bỏng lên. Thủ hạ động tác sơ hở cũng càng ngày càng nhiều. Chiến đấu lấy phương thức như vậy dần dần bắt đầu đi lên đường xuống dốc, Hoa Tương có lòng tiếp tục chiến đấu, có thể sau cùng lại không có lựa chọn chỗ trống. Nàng thua. Hoa Tương nhìn lấy đối diện tuy nhiên khó khăn chiến đấu nhưng lại vẫn không có đình chỉ người, nhỏ cắn môi, thần sắc cũng biến thành càng băng lãnh lên. Hứa Như Chân chiến đấu ý thức, chiến đấu tâm tính, đều mạnh mẽ hơn nàng quá nhiều. Hoa Tương tự nhận là tu vi không kém Hứa Như Chân, thế nhưng là đối mặt Hứa Như Chân, nàng vẫn là thất bại. Hứa Như Chân đã sớm biết được thân phận nàng, không không sai lúc này, cũng tuyệt đối không có khả năng là nàng và Hứa Như Chân tại chiến đấu. Trung Châu, Hứa nhà thế lực, đừng nói khống chế cái này một cái nho nhỏ sân đấu võ, cái nào sợ sẽ là làm cho cả Trung Châu tê liệt một chút, đều là có thể làm được. Hoa Tương thần sắc biến đến càng âm trầm. Hứa Như Chân không nói lời nào, trường kiếm trực tiếp xẹt qua Hoa Tương bả vai, Hoa Tương thấy máu, chung quanh thi thể hỏi thăm mùi máu tươi về sau. Hào hào hướng về Hoa Tương, cái này vừa đi tới, Hoa Tương linh lực run rẩy một chút, ngay lúc này, ba bộ thi thể đã cuốn lên Hoa Tương thân thể. Ngao. bị những thi thể này phản vệ, Hoa Tương nguyên bản cùng La Khanh Khanh chiến đấu vết thương cũng đi ra, khí tức càng suy yếu xuống tới. Hứa Như Chân thu hồi trường kiếm trong tay. Không hổ là Hứa gia con trai trưởng. Rất lâu, dưới đài truyền đến thổn thức âm thanh. Cùng Lâm Phong trực tiếp giết Nguyễn Ngộng khác biệt, Hoa Tương cái này hoàn toàn cũng là bị chính mình triệu hoán đồ vật cho bao khỏa, những thi thể này không ngừng xé rách lấy quấy rầy bọn họ yên nghỉ Hoa Tương thân thể, hoán khí tại Hoa Tương trên thân thể không ngừng lan tràn. Hứa Như Chân thắng lợi. Trọng tài vung tay lên, toàn bộ sân đấu võ ra sân cảnh lập tức liền không thấy, chung quanh khôi phục hoàn toàn yên tĩnh, mọi người lại còn không có theo vừa mới một màn bên trong chậm đa nghi thần đến, riêng là những vật kia. Chúng người thân thể đều tùy theo run rẩy một chút. Chương 3493, Triệu Khinh Lạc cựu địch. Trận này, là thắng lợi, có thể là thắng lợi như vậy, nhưng lại làm cho bọn họ theo tâm lý từ đáy lòng cảm nhận được một số hắn đồ vật tồn tại. Tất cả mọi người lựa chọn trầm mặc. Hứa Như Chân ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong phương hướng, Lâm Phong ngồi ở chỗ đó, khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười. Đối Hứa Như Chân cường đại, Lâm Phong vui vẻ thần phục, có thể coi là vui vẻ thần phục, Lâm Phong vẫn như cũ bày biện một bộ mỉm cười bộ dáng nhìn lấy Hứa Như Chân. Hứa Như Chân tim run rẩy một chút, chuyển mà trở lại Thật Vũ học viện ghế. Trận chiến đấu tiếp theo, Trương Vân Chiêu, Tần Song Song. Ra ngoài ý định là, lại là Tần Song Song thắng lợi. Thất bại ba người bên trong, kết quả cuối cùng là Trương Vân Chiêu đối lên Triệu Khinh Lạc. Lâm Phong nhìn lấy trên đài Trương Vân Chiêu, hắn nhìn ra, Trương Vân Chiêu là cố ý thất bại, Tần Song Song căn bản cũng không phải là Trương Vân Chiêu đối thủ, gia hỏa này đến cùng là muốn làm gì. Lâm Phong ngón tay thả trên ghế nhẹ nhàng đánh lấy. Nhìn ra Trương Vân Chiêu là cố ý thất bại không ít người, mọi người nhìn ra sân Triệu Khinh Lạc, mi đầu đều nhăn lại đến, Trương Vân Chiêu làm sao đều có một loại, là muốn cố ý đối lên Triệu Khinh Lạc cảm giác. Có thủ. Đồng nhiên, Triệu Khinh Lạc nguyên bản muốn lên đi thân thể ngừng. Tiểu tử, để nha đầu nhận thua. Một đạo thanh tuyến trực tiếp truyền đạt đến Lâm Phong trong tai, Lâm Phong nghe được lúc Hồng Sơn viện trưởng thanh âm, nghe được Hồng Sơn viện trưởng trong thanh âm khẩn trương, Lâm Phong sững sờ một chút. Lâm Phong đi bắt chuyện Triệu Khinh Lạc, thế mà hắn còn chưa mở lời, Triệu Khinh Lạc đã rơi vào trên sân khấu, ánh mắt thả ở phía trên thân người. Nhìn đến Triệu Khinh Lạc ánh mắt, Lâm Phong tâm thần run rẩy một chút, một loại dự cảm không tốt tại Lâm Phong trong thân thể bắt đầu lan tràn. Là ngươi? Nhìn đến Trương Vân Chiêu, Triệu Khinh Lạc thần sắc đá lạnh lạnh xuống, nhếch miệng lên mang theo một vệt nhàn nhạt băng lãnh, ánh mắt tại Trương Vân Chiêu trên thân đánh cái chuyển, ngược lại cười lạnh một tiếng, ngươi không chết. Ta muốn là chết, hôm nay liền sẽ không đến tìm ngươi. Trương Vân Chiêu khỏe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt tại Triệu Khinh Lạc mi tâm bên trên đánh cái chuyển, vãng sinh hoa. Đáng tiếc, hôm nay, muốn nằm ở chỗ này. Nói, Trương Vân Chiêu đột nhiên phát động công kích, chung quanh linh lực tấm lụa bắt đầu không ngừng kích động, tựa như kích thích một chỗ cho bụi. Trương Vân Chiêu công kích cấp tốc, sát ý nồng đậm, toàn bộ đem Triệu Khinh Lạc bao khỏa ở chính giữa. Vừa vặn, có cái đoạn đi. Triệu Khinh Lạc vung tay lên, vãng sinh hoa khí tức bao vây lấy toàn bộ Triệu Khinh Lạc thân thể. Triệu Khinh Lạc thân thể bị Trương Vân Chiêu nhất trưởng đánh ra đi, chỉnh thân thể nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, nhìn đến Triệu Khinh Lạc bộ dáng, chúng tâm thần người đều run rẩy theo một chút. Triệu Khinh Lạc phun ra một ngụm máu tươi tới. Vừa vào sân, nàng thì thua. Vẫn là như vậy, không chịu nổi một kích, so với cha mẹ ngươi, kém xa. Trương Vân Chiêu cười lạnh một tiếng, xuất thủ càng cấp tốc lên, Triệu Khinh Lạc ánh mắt theo lấy trước mắt người chuyển động, nghe được người trước mắt thanh âm về sau, chỉ là lạnh hừ một tiếng, trường kiếm một cái xoay chuyển. Hai người lại một lần nữa đối cùng một chỗ. Chủ nhân, ta cảm nhận được Trương Vân Chiêu trong thân thể hẳn là ở thứ gì? Tinh phần nhỏ giọng nói với Lâm Phong, nhẹ rơi nha đầu đối ra hỏa này phần thắng không lớn. Lâm Phong đứng ở nơi đó, toàn thân thần kinh đều căng cứng. Thanh Sơn thư viện bỏ quyền. Đồng nhiên, Lâm Phong lớn tiếng nói, nguyên bản đang nhìn chiến đấu mọi người lập tức đều đình chỉ. Nguyên một đám ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, Lâm Phong mím môi, chúng ta bỏ quyền. Trên trận quy định, trừ phi là tác chiến mới chủ động từ bỏ. Không phải vậy mọi người dù ai cũng không cách nào làm ra lựa chọn tới. Trọng tài thanh âm băng lãnh, Lâm Phong nhìn lấy trên trận chiến đấu. Đồng nhiên, bên trên bầu trời giống như truyền đến một tiếng ưng minh, Trương Vân Chiêu chỉnh thân thể bắt đầu không ngừng biến hóa, nói đạo tàn ảnh ở chung quanh không ngừng kích động, những thứ này tàn ảnh đem Triệu Khinh Lạc thâu tóm ở chính giữa. Triệu Khinh Lạc ở nơi đó, khó khăn kéo dài chiến đấu. Lâm đại ca, làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy là sẽ chết người. Đúng vậy a, Lâm đại ca. Làm sao viện trưởng cũng không ra đâu. Lâm đại ca, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp đi. Lâm Phong ánh mắt thả ở phía trên, sân đấu võ đều là cấm chế, đừng nói là hắn, liền xem như Hồng Sơn viện trưởng cũng vô pháp đột phá nơi này cấm chế, thế nhưng là, nhẹ rơi. Đồng nhiên, Lâm Phong tâm thần hướng về Triệu Khinh Lạc lan tràn đi qua. Nhẹ rơi, ngươi bây giờ dựa theo ta truyền cho ngươi công pháp đi. Nói, Lâm Phong tâm thần chậm rãi lan truyền đến Triệu Khinh Lạc trong tâm thần, đang chiến đấu Triệu Khinh Lạc sững sờ một chút, ngược lại gật đầu, đồng nhiên, Triệu Khinh Lạc bất động. Triệu Khinh Lạc đống nhiên cấm đoán để Trương Vân Chiêu công kích Vệ Vân một chút đánh vạt ra một chút, nhưng là phân tích kéo cắt đuổi công kích vẫn như cũ hướng về Triệu Khinh Lạc tới. Triệu Khinh Lạc trên thân, đống nhiên dâng lên một đạo nhàn nhạt quan mang. Trắng tinh không tì vết vãng sinh hoa tựa như toàn bộ đem Triệu Khinh Lạc bao khỏa ở chính giữa, ngay sau đó, màu trắng vãng sinh hoa bắt đầu tách ra một chút màu đỏ, theo màu đỏ lan tràn, Triệu Khinh Lạc chỉnh thân thể cũng đang không ngừng biến hóa, tại Triệu Khinh Lạc dưới chân, trên mặt đất bắt đầu lan tràn ra đỏ như máu. Nhẹ rơi máu. Lâm đại ca. Mọi người hô hào Lâm Phong tên, Lâm Phong lại đứng ở nơi đó, cũng không còn cách nào động đậy. Khắc khắc, tiểu nha đầu thật bản lãnh, vậy mà đem Triệu gia thất truyền nhiều năm đồ vật đều tìm ra. Ngay lúc này, một cái thanh âm giả nua trên đài vang lên, ngay sau đó, một cái cự đại ưng đầu xuất hiện tại Trương Vân Chiêu sau lưng, cái kia ưng đầu ánh mắt rơi vào Triệu Khinh Lạc trên thân. Tốt bổ a. Trời ạ, có một cái ma giới đệ tử. Lại còn là Tử Tiêu thư viện đội trưởng. Đây quả thực là, mọi người dưới đài trong mắt đều là thật không thể tin, nguyên một đám bắt đầu huyên náo lên. Các đại thư viện đây là đốc cất đi. Đình chỉ chiến đấu A. Thế nhưng là trên đài cấm chế, vẫn không có động ý tứ. Lâm Phong nhớ đến, Triệu Khinh Lạc phụ mẫu, là bị ma giới đệ tử giết chết. Hiện tại xem ra, Triệu Khinh Lạc phụ mẫu, cùng Trương Vân Chiêu sau lưng thế lực, có rất sâu liên quan. Hồng Sơn viện trưởng có lẽ cũng sớm đã cùng ma giới đối cùng một chỗ. Lâm Phong từ từ mở mắt. Lâm đại ca. Nhìn đến Lâm Phong trịnh khải ánh mắt, tất cả mọi người bắt lấy Lâm Phong tay, chúng ta làm sao bây giờ? Xem nhẹ rơi tạo hóa đi. Lâm Phong thở dài, nhìn lấy trên đài Triệu Khinh Lạc, toàn thân cũng theo khẩn trương lên, hắn không biết, Triệu Khinh Lạc có thể hay không tiếp nhận nhiều như vậy, thế nhưng là, nếu như Triệu Khinh Lạc không thể thừa nhận lời nói. Hậu quả, Lâm Phong vô pháp tưởng tượng. Chờ đi. Lâm Phong chỉ có thể làm như vậy ba ba nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người gật đầu. Ánh mắt ào ào thả trên chiến trường, Triệu Khinh Lạc đỗng nhiên mở to mắt. Nàng thân thể cấp tốc khô cạn đi xuống, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, đỏ như máu vãng sinh hoa vậy mà bay thẳng ra ngoài, rơi vào Trương Vân Chiêu trên thân. Muốn đánh bại ta? Trương Vân Chiêu há mồm, nói ra lời nói xác thực hai người, Trương Vân Chiêu hai mắt tản ra ngăm đen quan mang, hướng thẳng đến Triệu Khinh Lạc lan tràn đi qua. Chương 3494, toàn lực xuất kích. Triệu Khinh Lạc thân thể bất động. Triệu Khinh Lạc cảnh sắc trước mắt bắt đầu không ngừng cải biến, nàng giống như trở lại khi còn bé, phụ mẫu đều tại bên người nàng, mọi người trên mặt đều mang ôn hòa nụ cười, đang không ngừng lôi kéo hắn tay ở chung quanh không ngừng đi lại. Nhẹ rơi, nhẹ rơi, nhẹ rơi, cha mẹ rất nhớ ngươi, nhẹ rơi, ngươi cùng chúng ta cùng đi đi. Mẫu thân đứng ở phía trước, Triệu Khinh Lạc khô cạn thân thể run rẩy một chút, ngược lại hai hàng máu và nước mắt chậm rãi chảy ra. Trên trận cấm đoán không giải được, người phía dưới không ngừng cháy bỏng lấy. Lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hồng Sơn viện trưởng rơi vào Lâm Phong bên người. Thật xin lỗi, viện trưởng. Lâm Phong có chút áy náy, nếu như hắn có thể sớm một chút giữ chặt Triệu Khinh Lạc lời nói, sự tình liền sẽ không la thành cái dạng này. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong trong lòng đều là ảo não. Không trách ngươi, coi như ngươi ngăn đón, cái nha đầu này cũng nhất định sẽ được đi, dù sao, trên đài người là nàng cựu nhân. Hồng Sơn viện trưởng khoát tay, thở dài, nói ra, chỉ hy vọng cái nha đầu này có thể chiến thắng chính mình tâm ma đi. Hồng Sơn viện trưởng cùng Lâm Phong cùng một chỗ nhìn lấy trên đài Triệu Khinh Lạc. Triệu Khinh Lạc khí tức ngay tại một chút xíu hề hoài đi xuống, từng đóa vãng sinh hoa mang theo huyết sắc quang mang tại Triệu Khinh Lạc chung quanh không ngừng xoay tròn lấy, đem Triệu Khinh Lạc toàn bộ xúm lại ở chính giữa. 3. Một đóa vãng sinh hoa phát ra nhàn nhạt thanh âm đến, ngay sau đó, cái này vãng sinh hoa trực tiếp vỡ vụn, hóa thành ánh sao lấp lánh biến mất. Nhẹ rơi. Hồng Sơn viện trưởng thân thể run rẩy một chút, mí mắt đỏ. Hai từ không, bên cạnh hắn, cũng chỉ còn lại có như thế một cái duy nhất cháu gái. Lâm Phong quyền đầu cũng nắm thật chặt cùng một chỗ. Những thứ này trôi nổi vãng sinh hoa, là Triệu Khinh Lạc tánh mạng chỗ. Nếu như những thứ này vãng sinh hoa toàn bộ vỡ vụn, như vậy thì mang ý nghĩa, Triệu Khinh Lạc cũng hương tiêu ngọc vẫn. Nhẹ rơi. Đằng sau truyền đến Tiểu Bạch khàn giọng liệt phế thanh âm, Tiểu Bạch toàn bộ lao ra, hướng thẳng đến trên đài tiến lên. Trên đài cấm chế vẫn tại vận chuyển, trực tiếp đem Tiểu Bạch cho bắn trở về. Tiểu Bạch giống như không biết đồng dạng, xông đi lên, lại xông đi lên. Cái gì cẩu thí trận đấu, chúng ta không muốn, nhẹ rơi, chúng ta về nhà. Vung ra nhẹ rơi A. Mở ra cấm chế A. Tiểu Bạch thanh âm tại sân đấu võ chung quanh tiêu thảm, tất cả mọi người trầm mặc, toàn bộ sân đấu võ phía trên, chỉ có Tiểu Bạch tê tâm liệt phế thanh âm. Hắn có thể để trốn, có thể không quan tâm, thế nhưng là nhẹ rơi trên thân, chảy hắn máu, bọn họ là một đôi bích nhân. Thế mà, giữa sân tình huống biến hóa một chút. Tản ra hào quang màu đỏ như máu đài luận võ bên trên, đột nhiên quấn lên một chút xíu nhạt màu vàng kim nhạt. Cái kia kim sắc 10 phần không đáng chú ý, có thể Lâm Phong ánh mắt lại lập tức liền sáng. Đó là Long chi huyết mạch, là tiểu bạch long chi huyết mạch. Có hy vọng. Lâm Phong mở to mắt, chỉnh thân thể cũng theo đó run rẩy một chút, cấm đoán tràng diện cũng tại điểm này kim quang xuất hiện thời điểm phát sinh một chút xíu cải biến, mọi người ánh mắt đều ngẫu nhiên thả ở phía trên, trong mắt mọi người đều là lóe ra thật không thể tin, bọn họ nhìn đến hy vọng. Đây chính là hy vọng. Triệu Khinh Lạc từ từ mở mắt. Ta phụ mẫu sớm đã bị các ngươi cho giết. Triệu Khinh Lạc thanh âm rất nhẹ, trường kiếm vòng qua Trương Vân Triều, đâm sau lưng hắn, cái kia cự ứng vốn chỉ là một đạo hư huyễn thân thể, nhưng là bây giờ cái này hư huyễn thân thể nhưng thật giống như bị thứ gì bắt lấy đồng dạng, ở nơi đó thống khổ kêu thảm. Tiểu tử, ngươi ra tay giết nữ nhân này. Cự ứng lớn tiếng nói, Trương Vân Triều lại không có động. Thân thể của hắn, căn bản là không cách nào động đậy. Dưới chân khí tức đem hắn chỉnh thân thể đều bao khỏa. Đó là để lòng hắn vì sợ mà tâm rung động lực lượng. Một cố cường đại uy nghiêm khóa chặt Trương Vân Chiêu thân thể. Trương Vân Chiêu vốn là nhân loại, thế nhưng là linh hồn hắn, lại cùng cự ưng linh hồn dung hợp lại cùng nhau, cũng không thể nói là một cái hoàn toàn nhân loại, ngược lại là nửa người nửa yêu càng thích hợp Trương Vân Chiêu một số. Trương Vân Chiêu bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Phong. Nguyên lai là ngươi. Trương Vân Chiêu lời còn chưa nói hết, Triệu Khinh Lạc lớn lên kiếm đâm xuyên trái tim của hắn, Trương Vân Chiêu, tâm thần đều diệt. Chém giết Trương Vân Chiêu, Triệu Khinh Lạc thân thể cũng không kiên trì được nữa, toàn bộ trực tiếp lùi về sau đi, cấm chế mở ra, tiểu bạch giống như người điên đồng dạng vọt tới Triệu Khinh Lạc trước mặt, trực tiếp đem Triệu Khinh Lạc ôm vào trong ngực. Triệu Khinh Lạc nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt, ở ngực yếu ớt khi dễ còn nói rõ lấy nàng còn sống. Trận này, Triệu Khinh Lạc thắng lợi. Trọng tài thanh âm không cao lắm, ánh mắt rơi vào Triệu Khinh Lạc trên thân, cuối cùng vẫn là dừng một chút. Ta bỏ quyền. Một hồi lâu, Triệu Khinh Lạc mới nói: Không có việc gì. Lâm Phong rơi vào Triệu Khinh Lạc bên người, đem đan dược và nước dung hợp lại cùng nhau đưa vào Triệu Khinh Lạc trong miệng. Triệu Khinh Lạc khí tức chậm chậm bắt đầu khôi phục. Lâm Phong toàn bộ thở phào. 7-4 chiến đấu, sau cùng chỉ còn lại có 3 người, 3 người rút thăm, Lâm Phong lại một lần nữa luân không. Đệ nhất chàng chiến đấu, là Đường La đối Hứa Như Chân. Đường La chủ động nhận thua. Hắn rõ ràng, hắn không phải Hứa Như Chân đối thủ, cùng để Hứa Như Chân cùng hắn lãng phí thời gian. Kém xa nhìn lấy Lâm Phong cùng Hứa Như Chân chiến đấu. Đường La cũng coi là nhìn ra, Lâm Phong vận khí quá tốt, đến mức đến bây giờ còn không có địch nhân, loại này đại khí vận người, thường thường cũng ẩn chứa đại lực khí, chiến đấu năng lực khẳng định cũng sẽ không kém cỏi đi nơi nào. Đến đón lấy ác chiến, mới là đẹp mắt nhất ta. Đường La cười tủm tỉm nói ra, không có chút nào bởi vì chính mình đầu hàng không vui. Lâm Phong trong đêm vì Triệu Khinh Lạc luyện chế đan dược, Triệu Khinh Lạc tuy nhiên tiến vào 4 người đứng đầu, bất quá sau cùng chiến đấu nàng cũng bỏ quyền, thành toàn Lâm Phong, lại một lần nữa tấn thăng. Trung Châu sân đấu võ xuất hiện một chút vấn đề, sau cùng quan á quân tranh đoạt thi đấu, tại 3 ngày sau đó cử hành. Lâm Phong cùng Hứa Như Chân. Chiến đấu đến lúc này, đã sớm đến gây cấn trình độ, toàn bộ Trung Châu thành đều tại táo động, mọi người mục đích toàn bộ đều tụ tập tại Lâm Phong cùng Hứa Như Chân trên thân. Một cái là cũng sớm đã danh mãn Trung Châu Hứa Như Chân, còn có một cái, thì là đống nhiên thì nhảy lên đi ra. Mọi người căn bản cũng không quen thuộc thân phận Lâm Phong. Thế nhưng là mọi người đối Lâm Phong chiến đấu lực, tuyệt không dám kinh thị. Dù sao, từ đầu đến giờ, bọn họ kiến thức đến Lâm Phong quyền yêu, lại còn chưa từng nhìn thấy Lâm Phong toàn lực xuất thủ bộ dáng. Chính là bởi vì dạng này, cho nên mọi người đối hai người chiến đấu mới chưa từng có mong đợi. Lâm đại ca, bên ngoài ngươi cùng Hứa Như Chân tiền đặt cược đã đến 23-31, Hứa Như Chân đối lập cao một chút, hắn dù sao cũng là Trung Châu đã sớm nổi danh cao thủ. Quý Triệu từ bên ngoài tiến đến, ngược lại nhẹ giọng nói với Lâm Phong, còn có, Hứa Như Chân tự huyễn cũng biết một số liên quan tới Long Mộ Địa Đồ sự tình, lần này, hắn vốn không nguyện ý tới, là Long Mộ Địa Đồ hấp dẫn ánh mắt của hắn. Chương 3495, hệ lì xê xúc động. Nghe được Quý Triệu tìm hiểu trở về tin tức, Lâm Phong gật đầu. Mặc kệ là Hứa Như Chân còn là hắn vẫn là Hoa Tường, đều là vì Long Mộ Địa Đồ đến, thậm chí đã chết đi Trương Vân Triều, tuy nhiên xuất thủ nhanh chuẩn hung ác. Nhưng là cũng không thể xác định, Trương Vân Chiêu cũng không phải là địa đồ tới. Dù sao, Trương Vân Chiêu đang đối chiến Triệu Khinh Lạc thời điểm, vẫn là quá khinh địch. Cái này một phần khinh địch, đúng lúc thì cho bọn hắn hoài nghi cơ hội. Thì ra là thế. Tất cả mọi người theo thở phào, nguyên một đám thần sắc cũng theo hỏa hoãn đi xuống. Lâm đại ca, ngươi cũng là hướng về phía Long Mộ địa đồ đi sao? Lý Mộc cười tủm tỉm hỏi Lâm Phong. Ta là hướng về phía vô địch đến, viện trưởng đã sớm nói cho nắm, cái kia Long Mộ địa đồ mười mấy vạn năm trước liền đến bọn họ năm viện trong tay, bọn họ cũng liên hợp làm qua không ít lần, thế nhưng là cái kia Long Mộ địa đồ, căn bản là không cách nào làm to về sau cái gì. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nói ra, đã tất cả mọi người không cách nào làm to về sau cái gì, ta xem chừng, ở trong đó cũng sẽ không có quá nhiều đồ vật, ngược lại là vô địch so sánh phù hợp ta tâm ý. Nghe được Lâm Phong lời nói, tất cả mọi người gật đầu. Đồng thời, các ngươi khẳng định còn không biết đi, muốn là đến mà vô địch, có thể xa không chỉ có những chuyện này phúc lợi a. Nghe được Lâm Phong lời nói, tất cả mọi người sững sờ một chút, Lâm Phong cười hắc hắc. Cái này muốn là đến vô địch a, không phải có thể đi Trung Châu lớn nhất linh chỉ ngâm 3 ngày sao? Nghe nói cái kia linh chỉ đều là dùng thượng đẳng tài liệu chỉnh ra đến, có tẩy gân phạt tủy hiệu quả không nói, còn có thể hiệp trợ ổn định cảnh giới, đúng không? Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người gật đầu. Xác thực, có thể trở thành năm viện vô địch lời nói, chỗ tốt nhiều có phải hay không? Bất quá Lâm đại ca ngươi vận khí thật tốt, cái này rút thăm thật vừa đúng lúc, ngươi thì cùng nhẹ rơi sư muội rút chúng. Lý Phong nhạt vừa cười vừa nói, hứa như chân chiến đấu xế chiều ngày mai bắt đầu, Lâm đại ca ngươi muốn đi nhìn sao? Đi. Lâm Phong vừa cười vừa nói, Tần Song Song có thể đi đến vị trí này, dựa vào, khẳng định không phải tấm kia hoa mặt. Mà chính là Tần Song Song thực lực chân thật, Tân Khu cho, Lâm Phong có thể khẳng định là, Tần Song Song lúc này chưa hẳn liền đã sử xuất nàng toàn bộ lực lượng đến, đây mới là Lâm Phong tò mò mới. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, Tần Song Song ý niệm chi lực, đến cùng có cái gì tác dụng. Ngày thứ hai buổi chiều, chiến đấu đúng hẹn mà tới. Lần này, Đường La cũng ngồi đến Lâm Phong bên người. Cùng một chỗ A. Đường La cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Phong. Dù sao hiện tại chúng ta chiến đấu đều đã kết thúc, muốn không? Ngay ở chỗ này xem trước một chút. Lâm Phong cười gật đầu. Hứa như chân con hàng kia sắc, cũng không phải dễ giải quyết như vậy. Lại nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi cho hứa như chân nói cái gì, vì cái gì về sau hứa như chân bỗng nhiên thì thu tay lại. Đường La quay đầu nhìn Lâm Phong, cười tủm tỉm hỏi. Đến cùng vẫn thua. Lâm Phong cười cười, hoa tương thân thể cũng không có bảo trụ. Đường La híp mắt lại tới. Lâm Phong quay đầu nhìn đến Đường La bộ dáng, cười cười. Hứa như chân rất tinh minh. Hắn mặc dù không có thân thủ giết hoa tương, bất quá, nguyên bản hoa tương linh hồn sớm đã bị hắn bắt lấy, chỉ là hoa tương thân thể, vẫn là hủy diệt, đoán chừng không cần nhiều thiếu niên, hoa tương liền sẽ tiếp được một câu thể xác trọng sinh. Lâm Phong vừa cười vừa nói, còn dạng này, Đường La trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, ta còn tưởng rằng cái kia ra hỏa là cái triệt để người gỗ đâu. Trên cái thế giới này lại như hà một đầu, đó cũng là có lòng. Lâm Phong lại chỉ là cười cười, chỉ là lòng hắn. Có lẽ đặt ở trên thân người khác mà thôi. Đúng vậy a, đều là người có quyết tâm a. Đường La cũng theo thở dài, nhìn về phía trên trận chiến đấu, Tần Song Song mặc lấy xẻ tà rất cao áo dài kiểu dáng y phục, chậm rãi đi đến trên đài. Như chân ca ca, không nghĩ tới, chúng ta sẽ còn tiến hành một trận chiến đấu đâu. Tần Song Song khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, từ tốn nói, như chân ca ca, mời nhận lấy lưu tình. Hứa như chân chỉ là đem ánh mắt đặt ở Tần Song Song trên thân, không có mở miệng ý tứ. Tần Song Song cười lạnh một tiếng, sau một khắc, trường kiếm hướng thẳng đến Hứa Như Chân chào hỏi, Hứa Như Chân sắc mặt băng lãnh, trường kiếm đến tại Tần Song Song trên thân, Tần Song Song trong lòng cả kinh, chỉnh thân thể cấp tốc đẩy về sau lấy, Hứa Như Chân nhắm mắt theo đuôi đuổi theo. Đương nhiên, Tần Song Song thân thể xấu hổ một chút, một mực to lớn thiên hoàng điểu hư ảnh xuất hiện sau lưng Tần Song Song, theo cái này một cái bóng mờ xuất hiện, Tần Song Song tu vi bắt đầu không ngừng bắt đầu tăng trưởng. Như Chân ca ca, không có ý tứ. Tần Song hai tay vung lên, mọi người chi nhìn đến Hứa Như Chân tóc thổi động một cái, sau một khắc, tựa hồ có cái gì kỳ quái diêu tử di năm ở chung quanh bắt đầu không ngừng lan tràn, Hứa Như Chân thân thể run rẩy một chút, toàn bộ đều bị bao khỏa ở chính giữa. Cảm nhận được cái này một cỗ lực lượng, chúng người thân thể đều run rẩy theo một chút. Một loại dự cảm không tốt lan tràn bọn họ chỉnh thân thể, có một loại, muốn thần phục cảm giác. Giống như ngàn vạn phạm âm ở chung quanh không ngừng ngâm sướng, mọi người tâm theo chậm rãi an tĩnh xuống. Ngay sau đó, trong óc nhảy ra một cái ý niệm kỳ quái đến, bọn họ muốn cái gì đều không quan tâm, liền theo cái thanh âm này rời đi. Mỹ diệu thanh âm ở chung quanh không ngừng quanh quẩn lấy, tất cả mọi người nhắm mắt lại, nguyên một đám sắc mặt nhiều mấy phần đạm mạc cùng băng lãnh. Tỉnh lại. Lâm Phong đống nhiên một tiếng, toàn bộ Thanh Sơn thư viện học sinh đều trong phút chốc tỉnh ngộ lại, ngẩng đầu nhìn trên đài Tần Song Song. Tần Song Song chính nhắm mắt lại đứng ở nơi đó, hơi hơi cúi đầu, hai tay thả ở phía trước. Theo trong tay ấn kết không ngừng chuyển hóa, cảnh vật chung quanh cũng theo đó bắt đầu không ngừng cải biến lên. Nữ nhân này, đây là cái gì lực lượng, thật quỷ dị a, ta linh hồn, giống như đều muốn đi theo thần phục đồng dạng. Đúng vậy a, thật cường đại. Thanh Sơn thư viện học sinh dẫn đầu tỉnh lại, ngay sau đó, phía dưới nhân viên cũng tại đủ loại kiểu dáng nhắc nhở bên trong tỉnh ngộ lại, ánh mắt mọi người đặt ở Tần Song Song trên thân. Hệ Lì Sệ đứng ở một bên trầm mặc không nói, Lâm Phong quay đầu thời điểm, liền nhìn đến Hệ Lì Sệ trong mắt trầm âm. Nếu như không phải nhìn đến Hệ Lì Sệ trong mắt suy nghĩ, Lâm Phong lúc này, đoán chừng đã vọt tới Hệ Lì Sệ bên người đi. Đây chính là ý niệm lực lượng sao? Đồng nhiên, Hệ Lì Sệ ngẩng đầu, chậm rãi nói ra. Ý niệm lực lượng. Lâm Phong sững sờ một chút, hướng về Hệ Lì Sệ nhìn sang, lại chỉ thấy Hệ Lì Sệ tâm thần dần dần an tĩnh lại, toàn bộ đứng ở nơi đó, ở trên người nàng, cũng tản mát ra một cỗ nhàn nhạt khí tức tới. Chỉ là Hệ Lì Sệ khí tức, cùng Tần Song Song khí tức là không giống nhau. Theo Hệ Lì Sệ khí tức lan tràn, cảnh vật chung quanh cũng theo đó bắt đầu cải biến lên. Những cái kia lâm vào vẫn chưa có tỉnh lại tu vi địa vị nhân viên, cũng tại Hệ Lì Sệ khí tức dưới, bắt đầu chậm chạp tỉnh ngộ lại. Không giống nhau lực lượng sao? Nhìn đến Hệ Lì Sệ bộ dáng, Lâm Phong trong mắt cũng nhiều mấy phần hiếu kỳ, toàn bộ đem Hệ Lì Sệ thủ hộ ở giữa, ngược lại sắc mặt câu lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Có lẽ, cái này là yêu Lì Sệ vẫn muốn đi, vẫn là nói, Hệ Lì Sệ trong thân thể, vốn là tồn tại. Lâm Phong không rõ ràng, nhưng là lúc này, nhưng như cũ cố chấp thủ hộ tại Hệ Lì Sệ bên người. Hệ Lì Sệ, là hắn thiên sứ. Chương 3496, sau cùng chiến đấu. Lâm Phong thủ hộ vẫn tại, tất cả mọi người chỉ là đứng ở một bên nhìn lấy trên đài chiến đấu. Đồng nhiên, Tần Song Song mày nhíu lại một chút, nàng cảm nhận được một cỗ lực lượng, cái kia một cỗ lực lượng, cùng nàng lực lượng tựa hồ đi ngược lại, tựa hồ lại tại nàng trên lực lượng, sắp thực nói, là cái kia một cỗ lực lượng, cường đại quá nhiều. Thật bản lãnh. Hồng Sơn viện trưởng nhìn đến Hệ Lì Sệ bộ dáng, trong mắt cũng lóe qua một vệt kinh ngạc, nha đầu này, có lẽ cùng một thứ gì đó hữu duyên đi. Lâm Phong gật đầu, nhìn lấy Hệ Lì Sệ bộ dáng, trong lòng cũng nhiều mấy phần rộng thoáng. Cùng Hệ Lì Sệ hữu duyên, tự nhiên là Chu Tức huyết mạch. Hứa Như chân trường kiếm vạch phá tất cả mọi người yên tĩnh, một đầu hỏa long tại trường kiếm phía trên không ngừng lan tràn, ngược lại trực tiếp bao trùm Tần Song Song, cũng ngăn cách Tần Song Song ý niệm chi lực. Bất quá bảng môn tà đạo mà thôi. Hứa Như chân nhếch miệng lên một tia cười lạnh, vung tay lên, tiếp tục lấy chiến đấu. Hệ Lì Sệ còn chưa kịp phản ứng, Hứa Như chân trường kiếm ngăn tại nàng phía trước. Người thua. Thanh âm không cao, lại vừa đúng. Tần Song Song cả người trong nháy mắt hiểu xịu đi xuống, trên cổ mang lấy trường kiếm, Hứa Như chân căn bản cũng không có thương hương tiếc ngọc tâm, kiếm nhận đâm vào trong da, máu tươi một chút xíu chảy ra. Ta nhận thua. Đánh không lại địch nhân, Tần Song Song trực tiếp lựa chọn nhẫn thuật, ngược lại ngẩng đầu nhìn Hứa Như chân. Hứa Như chân vẫn như cũ thần sắc băng lãnh. Như chân ca ca, ngươi liền không thể một chút ôn nhu một chút sao? Một khắc trước còn tại cường ngạnh chiến đấu Tần Song Song, lúc này bỗng nhiên đối với Hứa Như chân chạy một cái mị nhãn, ngươi vừa mới ra tay, hoảng sợ chết nhân ra. Hứa Như chân trực tiếp quay người xuống đài, lưu lại Tần Song Song một người trên đài, những cái kia mềm mại lời nói, Hứa Như chân một câu cũng không có ngừng. Tần Song Song thân thể run rẩy một chút, trong mắt đều là không thể tin. Gia hỏa này rõ ràng thì là cố ý. Tần Song Song thân thể bắt đầu run lẩy bẩy. Lâm đại ca, Hứa Như chân vừa mới vận dụng toàn bộ lực lượng sao? Lý Phong nhỏ giọng hỏi, Tiểu Bạch đang chiếu cố nhẹ rơi, thoáng một cái thì lạnh xuống đến, đều không có người nói những cái kia. Nghe được Lý Phong lời nói, Lâm Phong lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng, bất quá bây giờ xem ra, là không có. Lâm Phong nhìn lấy phía trên chiến đấu, ngày mai sẽ là trận chiến cuối cùng, đến lúc đó thì rõ ràng, ngươi nhìn, mọi người đối với Hứa Như chân cùng Tần Song Song chiến đấu, căn bản cũng không có bao nhiêu lòng hiếu kỳ a. Lý Phong gật đầu. Bọn họ tự nhiên rõ ràng. Mấy ngày nay bên ngoài vẫn luôn tại lên men, cũng là Lâm Phong cùng Hứa Như chân chiến đấu, đến mức Tần Song Song, sớm đã bị bọn họ quên, thẳng đến chiến đấu bắt đầu, bọn họ mới ý thức tới, Hứa Như chân tại cùng Lâm Phong đối chiến trước đó, còn có một trận chiến đấu. Ngày mai sẽ phải bắt đầu. Cùng mọi người nói xong, Lâm Phong cũng thở phào, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt đều là trịnh trọng. Phải kết thúc một trận chiến đấu, hiển nhiên không phải một cái hết sức dễ dàng sự tình. Riêng là, chiến đấu song phương đều là cường giả. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong cũng lắc một chút đầu. Cái này một đường đi tới, hắn không biết chiến đấu bao nhiêu chàng, những thứ này chiến đấu có thua có thắng, thế nhưng là nhiều nhất, vẫn là cùng mọi người dạng này giúp đỡ lẫn nhau lấy một đường đi tới. Lâm Phong thở phào. Đi thôi, trở về đi. Lâm Phong dẫn trước quay về cứ điểm, sau khi trở về, trực tiếp đem chính mình nhốt ở trong phòng. Để hắn đi thôi. Hồng Sơn viện trưởng vừa cười vừa nói. Tiểu tử này đoán chừng là thật cảm nhận được áp lực. Viện trưởng, Hứa Như chân cái kia không giống nhau, Hứa Như Chân đó là tại toàn bộ chủ tinh, đều là danh tiếng rất lớn. Lý Phong nhỏ giọng nói ra, Lâm Đại Ca nếu như muốn thắng, vậy khẳng định liền sẽ nhất phi trùng thiên, liền xem như thua, cũng sẽ không có cái gì đi. Nghe được Lý Phong lời nói, Hồng Sơn viện trưởng lắc đầu, ngược lại thở dài, nói, thế gian này sự tình nếu như muốn thật có đơn giản như vậy, cái kia đã sớm kết thúc, mấu chốt là vấn đề này, không phải như thế vô cùng đơn giản liền có thể kết thúc. Hồng Sơn viện trưởng nhìn lấy phía trước, ngươi lại đi nhìn những thứ này chiến đấu người, bọn gia hỏa này cả đám đều không phải như vậy bất lo, cho nên, đến đón lấy chiến đấu muốn thắng, đó còn là muốn đánh đổi một số thứ tới. Mọi người ánh mắt đều đặt ở phía trước, nghe được Hồng Sơn viện trưởng lời nói về sau, ào ào gật đầu. Bất quá đến đón lấy chiến đấu, nhưng là cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Tất cả mọi người theo thở phào. Đi thôi, thời điểm cũng không còn sớm, các ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Nói xong, Hồng Sơn viện trưởng quay người đi, quay người lại đi Triệu Khinh Lạc gian phòng. Triệu Khinh Lạc thân thể một chút khôi phục một chút, bất quá như trước vẫn là không có tỉnh lại, cái trán vãng sinh hoa cũng một bộ sẽ phải khô héo bộ dáng. Cảm nhận được Triệu Khinh Lạc bộ dáng, Hồng Sơn viện thở dài. Những người tuổi trẻ này a, hiện tại là càng ngày càng. Viện trưởng. Tiểu Bạch ngẩng đầu, nhìn đến Hồng Sơn viện trưởng, vội vàng một mặt cung kính đứng ở một bên. Ta không sao. Hồng Sơn viện trưởng khoát tay, ngược lại cười cười, nói ra, ngươi ở chỗ này bồi tiếp nhẹ rơi liền tốt. Nói xong, Hồng Sơn viện trưởng trực tiếp ra ngoài, trước khi đi thời điểm, vẫn còn có chút cảm thán. Nha đầu này a, cũng là theo mẫu thân của nàng tính cách, quá quật cường. Tiểu Bạch túi đầu nhìn lấy nằm ở trên giường Triệu Khinh Lạc, lại một mặt ôn nhu. Mặc kệ nhẹ rơi theo người nào, đối Tiểu Bạch tới nói, hiện tại hạnh phúc nhất sự tình, cũng là hắn nha đầu còn ở nơi này. Sáng ngày thứ hai, Lâm Phong mở cửa phòng đi ra, tất cả mọi người tụ tập tại Lâm Phong ngoài cửa phòng mặt, nhìn đến nhiều người như vậy tại, Lâm Phong sững sờ một chút, ngược lại thì cười. Có chuyện gì sao? Không có việc gì, chúng ta cũng là lo lắng ngươi, Lâm Đại Ca. Mở miệng phổ là Lý Phong, chúng ta đều biết đến đón lấy chiến đấu khẳng định 10 phần khó khăn, cái kia Lâm Đại Ca, ngươi không sao chứ? Mọi người có chút thăm dò tính nhỏ giọng hỏi. Yên tâm đi, ta không sao. Nghe đến mọi người lời nói, Lâm Phong chỉ là cười cười, ta đã làm tốt chuẩn bị đối mặt lần này chiến đấu, chỗ lấy các ngươi cũng không cần lo lắng cho ta. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người gật đầu. Bọn họ sợ nhất, cũng là Lâm Phong còn không có chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ nghe lời nói, tất cả mọi người thở phào. Tiểu Phong, La Khanh Khanh cùng Ế Lì Sệ đứng tại Lâm Phong trước mặt, hai người trong mắt đều là tràn đầy nhu tình như nước. Nhìn đến Lâm Phong tâm trong nháy mắt thì hóa. Ở nhà chờ ta, chuẩn bị cho ta ta thích ăn nhất đồ ăn, đến lúc đó, chúng ta thì cùng một chỗ chúc mừng, được chứ? Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, thấp giọng nói ra. Tốt. Nghe được Lâm Phong lời nói, La Khanh Khanh gật đầu. Ế Lì Sệ cùng La Khanh Khanh cũng không có theo tới. Lâm Phong không làm cho các nàng đi qua, hai nữ cũng biết, các nàng lúc này đi qua, có lẽ sẽ đường vòng nhìn Lâm Phong tâm tư, cho nên... Hai nữ cũng nhu thuận lựa chọn chưa từng có đi, các nàng thì trong nhà các loại đáp án. Chương 3497, Lâm Phong vs Hứa Như Chân, 1. Vô luận như thế nào, các nàng đều tuyệt đối tin tưởng Lâm Phong. Khanh Khanh tỷ, chúng ta thật không muốn đi qua sao. Mặc dù như thế, Ê Lì Sệ trong mắt vẫn là mang theo vài phần lo lắng, nhỏ giọng hỏi. Ngươi phải tin tưởng Lâm Phong có thể xử lý tốt tất cả mọi chuyện. La Khanh Khanh lôi kéo Ê Lì Sệ tay, đến mức chúng ta hiện tại liền trở về thật tốt vì Tiểu Phong chuẩn bị, ta đi chuẩn bị dược tài, ngươi giúp ta trợ thủ, chúng ta cho Tiểu Phong hầm một chén canh. Nghe được La Khanh Khanh lời nói, Ê Lì Sệ cười gật đầu. Nàng kém chút đều quên, Khanh Khanh tỷ thế nhưng là chân thật trung y học viện đi ra. Ta đi chuẩn bị ăn thịt, Khanh Khanh tỷ, muốn chuẩn bị cái gì thực vật? Anh hùng thực phụ đều có, chúng ta đồng loạt ra tay chuẩn bị làm là được. La Khanh Khanh mang trên mặt ôn hòa nụ cười vừa nói, đi thôi. Hai nữ tay nắm tay đi anh hùng thực phủ, mà lúc này đây, sau cùng một trận chiến đấu, cũng kéo ra màn che. Vô địch chiến, Thanh Sơn Thư viện Lâm Phong, đối chiến Thật Vũ học viện Hứa Như Chân. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, phía dưới tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng lên. Lâm Phong, Hứa Như Chân. Lâm Phong, ngươi là hay nhất. Hứa Như Chân, ta yêu ngươi. Dưới đài tu chân giả bộ phận nam nữ đều đang không ngừng toát ra. Nguyên lai ngươi tên thật gọi Lâm Phong. Hứa Như Chân nhìn thấy Lâm Phong, thần sắc một chút hỏa hoãn một số. Đúng vậy à, ta nguyên bản cũng muốn dùng Lâm Đại Thánh tên, bất quá viện trưởng nói, cái này quan á quân chiến tranh không tầm thường, vẫn là dùng phía trên ta chữ tương đối tốt. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Hứa Như Chân dừng một chút. Có ý tứ gì? Ý tứ à, chính là ta gia hương có cái truyền thống, đều là có hai cái tên, giống ta, cũng là họ Lâm, chữ Phong, tên Đại Thánh. Thú vị địa phương. Hứa Như Chân gật đầu, xem như tán thành Lâm Phong lời nói. Hắc hắc, có cơ hội ta dẫn ngươi đi quê nhà ta nhìn xem, ta cam đoan ngươi đời này đều không muốn trở về. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, hai người đứng trên đài nói vớ vẩn việc thường ngày, người phía dưới lại bắt đầu táo động. Chiến đấu này là bắt đầu vẫn là không bắt đầu a? Cái này không phải là chuẩn bị hai người cứ như vậy nói vớ vẩn việc thường ngày đi qua đi. Có ý tứ sao? Nghe được dưới đài thanh âm, Lâm Phong chỉ là cười cười, ngược lại ngẩng đầu nhìn Hứa Như Chân, xì một miệng tới tay tâm, xoa xoa, nói, tại quê hương của chúng ta địa phương, bộ dạng này là vì để cho mình càng có quyết tâm cách làm. Bắt đầu chiến đấu đi. Hứa Như Chân mày nhíu lại một chút, nói ra. Tốt. Lâm Phong gật đầu, hai người đi lên phía trước một số. Không phải, ta nói ngươi quan tâm tay ta ở trên thân thể ngươi cha một chút sao? Lâm Phong đống nhiên mở miệng hỏi, Hứa Như Chân thần sắc lập tức liền biến, thần sắc cũng theo băng lánh một chút, cước bộ lui về sau một bước. Cái này bệnh thích sạch sẽ người bệnh. Nhìn đến Hứa Như Chân bộ dáng, Lâm Phong cười hắc hắc, phong đồng kiếm hướng thẳng đến Hứa Như Chân đâm đi qua. Nhìn đến Lâm Phong xuất thủ, Từ Như cái này rất nhiều ngạch híp mắt lại đến, thần sắc cũng theo đó băng lánh lên, thân thể lui về sau một số, một mặt âm trầm nhìn lấy Lâm Phong xuất thủ. Lâm Phong xuất thủ nhìn qua bình thản, thế nhưng là cái này xuất thủ, căn bản cũng không có buông tha người khác ý tứ. Gia hỏa này rõ ràng thì là cố ý. Cảm nhận được điểm này, Hứa Như Chân trên thân lóe qua một vệt lệ khí, xuất thủ cũng lanh đạm một chút, cùng Lâm Phong phong đồng kiếm đối cùng một chỗ, phong đồng kiếm phát ra thanh thúy thanh âm, cả hai va nhau đụng, cọ sát ra đóa đóa tia lửa. Vừa mở tràng, hai cái hội hợp xuống tới, hai cá nhân chiến đấu lực không sai biệt lắm bộ dáng, người nào cũng không có để cho người nào. Không tệ. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Người cũng không tệ. Hứa Như Chân cũng tiếp một câu, ngược lại hai người lại một lần nữa công kích. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười nhìn lấy tình cảnh này, tại cảm nhận được kia đòn công kích này về sau, khỏe miệng cũng câu lên một cái nụ cười nhàn nhạt đến, hai người công kích, lại một lần nữa đụng nhau. Đây mới là giao lưu A. Nhìn lấy trên đài chiến đấu, tất cả mọi người trợn tròn ánh mắt. Hai người chiến đấu không tính là nở mày nở mặt, tuy nhiên bình thản, thế nhưng là tất cả mọi người nhìn ra, bình thản bên trong, hai người chiến đấu tại không nghiêng không lệch tiến hành, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Quá lợi hại. Chúng mắt người đặt ở hai người chiến đấu phía trên. Lâm Phong cùng Hứa Như Chân giao chiến mười mấy hội hợp, mỗi người lui về. Lâm Phong chiến đấu hung mãnh, khí thế hung hung, lực lượng nắm giữ cũng vừa đúng, xem xét lại Hứa Như Chân chiến đấu. Hứa Như Chân chiến đấu thì là mười phần mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi khí thế. Hai người cũng không có động. Hai mắt giao nhau, trung gian lóe ra vô số tia lửa. Đồng nhiên, Hứa Như Chân phát động công kích, kiếm chi lĩnh vực hướng thẳng đến Lâm Phong công kích đi qua. Lâm Phong cũng triển khai chính mình kiếm chi lĩnh vực, cả hai va chạm. Lâm Phong cùng Hứa Như Chân hai người trực tiếp đối cùng một chỗ. Phong đồng kiếm phát ra thanh thúy to rõ thanh âm. Hứa Như Chân lại một lần nữa cùng Lâm Phong đối cùng một chỗ. Hai cái nhân khí thế như hồng. Nhìn nổi mặt người hoàn toàn không rời mắt nổi con người, Lâm Phong cùng Hứa Như Chân trên không trung giao chiến, ngươi tới ta đi, mười mấy hội hợp xuống tới, hai người lại một lần nữa lui về. Sớm biết Lâm đại ca lợi hại như vậy, ta thì không cần phải áp nhiều như vậy tại Từ Như Chân thân phía trên. Triệu Thư Bình nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu, nói ra, đúng vậy a. Mọi người cũng theo gật đầu. Tuy nhiên quý Triệu nơi này đều là áp Lâm đại ca thắng được, thế nhưng là bên ngoài đánh cược, hầu như đều là áp Hứa Như Chân. Bất quá lúc này còn không nóng nảy a, chiến đấu không phải vẫn còn tiếp tục sao? Mọi người nhỏ giọng thầm thì lấy, tiếp tục quan sát phía trên chiến đấu. Hai người xuất thủ đều nhanh chuẩn hung ác, căn bản cũng không có buông tha lẫn nhau ý tứ, tốc độ xuất thủ cũng càng cấp tốc lên. Nhìn đến cái này xuất thủ, chúng mắt người đều biến hóa theo một chút. Cái này, không khỏi cũng quá mạnh lớn hơn một chút đi. Hắc hắc, ta thật tại ngươi trên quần áo xoa tay a. Lâm Phong đống nhiên nói với Hứa Như Chân. Hứa Như Chân thân thể lui về sau một số, lại nhìn đến Lâm Phong tu cười tủm tỉm đứng ở nơi đó. Đồng nhiên, bên trên bầu trời mây đen hướng về bên này tụ hợp tới. Hứa Như Chân ngẩng đầu nhìn một chút, ngược lại nhìn về phía Lâm Phong trong tay phong đồng kiếm. Phong đồng kiếm lóe ra nhàn nhạt quang mang, ra hỏa này, lại vào lúc này đưa tới kiếm kết vân. Hứa Như Chân hít mắt, lúc này mới phát hiện, Lâm Phong kiếm trong tay, bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua. Cảm tình ra hỏa này vẫn luôn giữ lại chính mình tu vi. Nhìn đến Lâm Phong trường kiếm trong tay, Hứa Như Chân ngẩng đầu, một mặt thật không thể tin nhìn lấy Lâm Phong. Đây là ta kiếm. Lâm Phong không có ý tứ cười cười, tiếp đó, nó khả năng cần phải ở chỗ này thật tốt chiến đấu một phen. Nghe được Lâm Phong lời nói, Hứa Như Chân chật chật một xuống khóe miệng, cũng không nói gì, dẫn theo trường kiếm trực tiếp cùng Lâm Phong đối cùng một chỗ, hai người chiến đấu lại một lần nữa bắt đầu. Chương 3498, Lâm Phong VS Hứa Như Chân, 2. Một đạo kiếp lôi trực tiếp rơi tại chiến đấu tràng diện phía trên, hai người thân thể đều bị kiếp lôi bổ trúng, Phong Đồng kiếm thân kiếm lan tràn nói đạo lôi quang, Lâm Phong nắm Phong Đồng kiếm hướng thẳng đến Hứa Như Chân công kích đi qua. Hứa Như Chân bị sét đánh một đạo, bộ dáng nhìn qua mười phần chật vật. Lâm Phong không có ý tứ cười cười. Ta nói ngươi cái dạng này, thực vẫn là rất đẹp, so ngươi bình thường cái kia trắng tinh bộ dáng đẹp mắt nhiều. Hứa Như Chân mím môi không nói gì. Cùng với Lâm Phong, Hứa Như Chân luôn có một loại dự cảm không tốt, gia hỏa này, cũng là phiền phức kéo theo khí. Đồng thời, hắn chả đặc biệt ưa thích đem phiền phức mang cho mọi người. Hứa Như Chân lạnh hừ một tiếng, tốc độ xuất thủ mau một chút. Nhìn đến Hứa Như Chân bộ dáng, Lâm Phong cười hắc hắc, hai người lại một lần nữa đối cùng một chỗ, hoàn toàn không có buông tha lẫn nhau ý tứ. Chỉ có trận này lôi kiếp đi. Hứa Như Chân cùng Lâm Phong cấp tốc đẩy ra, nhìn lên bầu trời bên trong chậm rãi rút đi mây đen, thở phào, hai người bộ dáng nhìn qua đều rất chật vật, tại chiến đấu quanh người, Hứa Như Chân còn tốn một chút thời gian đem y phục trên người cho đổi lại. Ngươi cái này bệnh thích sạch sẽ, rất mạnh a. Lâm Phong cười hắc hắc, chúng ta chiến đấu hiện tại mới bắt đầu bao lâu à, ngươi đều đổi hai lần y phục, ta nói ngươi có mệnh hay không? Nghe được Lâm Phong lời nói, Hứa Như Chân lạnh hừ một tiếng, tay run một cái, một đạo lanh lợi tấm lụa hướng thẳng đến Lâm Phong bắt chuyển tới. Lâm Phong thân thể cấp tốc lui về phía sau, sau một khắc, Lâm Phong khí tức động một cái, trên trời nguyên bản còn tại tán đi mây đen lại một lần nữa bên này tụ lại tới. Ngươi! Hứa Như Chân nhìn lấy Lâm Phong, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết phải nói chút gì, Lâm Phong ra hỏa này, lại lấy tới. Ha ha, dù sao mọi người hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chúng ta bộ dạng này, có phải hay không cũng so sánh náo nhiệt đâu. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, nghe được Lâm Phong lời nói, Hứa Như Chân giữ yên lặng. Không phải hắn không nói lời nói, mà chính là hắn hiện tại hoàn toàn cũng không biết phải làm thế nào nói chuyện với Lâm Phong, gia hỏa này, quả thực cũng là ngồi sao tai họa. Cái này là chuẩn bị một tổ lôi kiếp lúc này tới ra tay. Hứa Như Chân thân thể có chút lay động, nhìn lấy Lâm Phong, sắc mặt đều là băng lãnh. Lôi kiếp tại hai người bên người càng quái, vì chống cự lôi kiếp chiến đấu, hai người đều muốn khí thế nhấc lên, thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực tại dưới chân tràn ra, Hứa Như Chân cũng không hoảng hốt. Cường cường đối kháng, cảnh vật chung quanh đều đang không ngừng nổ tung lấy, thậm chí lôi kiếp đều bị hai người cho mở ra. Đồng nhiên, một đạo màu tím đen thô to như thùng nước lôi kiếp trực tiếp gánh tại hai người trên thân, hai người đều bị lôi kiếp bổ té xuống đất phía trên, toàn thân đều đang run rẩy lấy. Sau một khắc, hai người trực tiếp nhảy dựng lên, lại một lần nữa hướng về đối phương tiến lên. Trời ạ, hai người kia là người điên đi. Đầu đen rau muống. Đây quả thực là muốn mạng a. Mọi người ngươi liếc một chút ta một câu. Nhìn lấy trên trận hai người, hoàn toàn nói không ra bất kỳ lời nói tới. Muốn không, chúng ta lôi kiếp đến một chút. Hứa Như Chân cùng Lâm Phong đối cùng một chỗ, Hứa Như Chân từ tốn nói. Hai người lại một lần nữa bị lôi kiếp bổ ra, lúc này, bên trên bầu trời mây đen càng nồng đậm lên, Hứa Như Chân trên thân khí thế đang không ngừng kéo lên lấy, trực tiếp theo nhân tiên kỳ tiến vào địa tiên kỳ. Ta còn tưởng rằng ngươi Hứa Như Chân là cái chính nhân quân tử đâu, nguyên lai ngươi cũng là đáng tin gia hỏa. Nhìn đến Hứa Như Chân bộ dáng, Lâm Phong trợn mắt chừng một cái chết tính tình. Học ngươi. Hứa Như Chân lao đi khỏe miệng máu tươi, hắn tự nhiên cũng lưu có át chủ bài, bọn họ lôi kiếp vốn là cường đại, lúc này cả hai chạm vào nhau, bên trên bầu trời lực lượng càng cường đại lên. Đã đều đến, như vậy thì cùng một chỗ đi. Lâm Phong chậm rãi nhắm mắt lại, việc học bên trong Long Chi huyết mạch bắt đầu nhảy lên, theo nhảy lên, trên trời mây đen càng dày đặc. Hai tiểu tử này điên. Dẫn đầu kịp phản ứng là năm viện viện trưởng, các viện trưởng thấy cảnh này về sau nguyên một đám trợn tròn ánh mắt, trong mắt đều là thật không thể tin, hai tiểu tử này, vậy mà dẫn tới ba phần lôi kiếp. Vậy liền coi là bọn họ, cũng chưa chắc có thể tại dạng này lôi kiếp phía dưới sống sót. Chúng ta ước định một cái đi, hiện tại, chúng ta mỗi người tại chính mình địa phương ứng phó lôi kiếp, nếu như lôi kiếp đi qua, chúng ta còn có thể chiến đấu, thì tiếp tục chiến đấu, không thể chiến đấu. Hứa Như Chân dừng một chút, nhìn đến Hứa Như Chân bộ dáng. Lâm Phong lên tiếng cười. Không thể chiến đấu, người nào có thể nói chuyện người nào tính toán thắng. Tốt. Hứa Như Chân gật đầu. Lâm Phong cười hát hát cười. Bên trên bầu trời ô mây vẫn như cũ đang không ngừng lan lộn, hai cái nhân khí hơi thở lại ở thời điểm này chưa từng có cường đại lên. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngược lại xì một miệng, nói, xem ra chiến đấu này, là nhanh muốn bắt đầu. Hứa Như Chân gật đầu, dẫn đầu hướng về bầu trời phóng đi. Những thứ này, Lâm Đại Ca sẽ phải chiếm cứ tiên cơ. Tiểu Bạch Viện vừa mới tỉnh lại, Triệu Khinh Lạc ngồi tại trên khán đài, nhìn lấy bay lên không trung đi hai người, nhỏ giọng nói ra, Lâm đại ca bình thường đều là đem cái này lôi kiếp cho nhận lấy để chiến đấu. Triệu Khinh Lạc gật đầu, nhìn lên bầu trời bên trong hai người, trong mắt đều là thật không thể tin. Hai người kia đều là người điên. Liền xem như Lâm Phong bản sự cường đại tới đâu, ba đạo lôi kiếp đập ra, cái này đều tương đương với Đại La Kim Tiên lôi kiếp, liền xem như Đại La Kim Tiên, đoán chừng cũng không phải 100% có lá gan đi ứng phó dạng này lôi kiếp. Trên bầu trời truyền đến ầm ầm thanh âm, ngay sau đó, hai đạo tỉ mỉ tiểu lôi điện trực tiếp bổ vào hai người trên thân. Hai người thân thể run rẩy một chút, ngược lại trùng điệp rơi tại sân đấu võ phía trên, lôi quang tại hai người trên thân thể không ngừng leo lên lấy, hai người tóc đều bị lôi điện cho đốt cháy khét, toàn thân cũng đều đen xỉ, căn bản là nhìn không ra người hình dáng tới. Muốn không phải Lâm Phong bản thân liền là tóc ngắn, đoán chừng hai người kia, ai cũng phân biệt không được. Lại đến, Lâm Phong nhảy dựng lên. Tốt. Hứa Như Chân không cam lòng yếu thế, hai người lại một lần nữa nhấc lên tâm thần hướng về lôi điện thắng nổi đi. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Hai người xuất thủ đều rất cấp tốc, lôi điện không ngừng gia tăng, hai người cũng càng thích đứng lên. Theo thích đứng, Lâm Phong hướng thẳng đến bên trên bầu trời lôi vân tiến lên, một bên đi qua, Lâm Phong đem những cái kia lôi điện chậm rãi dẫn vào trong thân thể của mình, cùng trước kia lôi điện tụ hợp. Cái này có thể là đồ tốt ta. Hắn nhưng là trọn vẹn tiếp 12 đạo lôi kiếp, vừa rồi thích đứng cái này lôi kiếp. Hứa Như Chân cũng vẫn tại đâm chọc vào, chậm rãi, Hứa Như Chân nhảy đến Lâm Phong phía trước đi. Nhi Lâm Phong chỉnh thân thể tựa hồ cũng phiêu phù ở bên trên bầu trời, không có nhúc nhích gì tứ. Vẫn là Hứa Như Chân lợi hại a. Xem ra đánh bạc Hứa Như Chân là chính xác. Chương 3499, Lâm Phong VS Hứa Như Chân, 3. Người phía dưới đều thở phào. Lâm đại ca đang làm cái gì? Triệu Khinh Lạc lại nhìn về phía Lâm Phong. Đang hấp thu những thứ này lôi điện. Người điên. Tiểu tử này. Mọi người thần thái biểu lộ cũng không giống nhau. La Kiếm Thanh Hòa Nguyên Đạo Tử chỗ trong dạng, Nguyên Đạo Tử cũng một mặt hiếu kỳ nhìn lấy tình cảnh này. Môn chủ, cái này, không biết tổn hại thân thể a. Tiểu tử này lúc trước cũng là dùng qua lôi điện chi lực, ta nguyên lai tưởng rằng là hắn có lôi hệ linh căn, hiện tại xem ra, tiểu tử này lôi điện chi lực, hoàn toàn cũng là tại lôi kiếp thời điểm thu lại. Nguyên Đạo Tử lắc đầu, có thể có chuyện gì đâu. Đây đều là bản sự của mình a, cầu phú quý trong nguy hiểm. Ta lúc trước hiếu kỳ đại trưởng lão như thế nào thì nhìn chúng như thế một cái thiên phú không thế nào tiểu tử, hiện tại ta xem như minh bạch. Nguyên Đạo Tử nhạt vừa cười vừa nói. Lâm Phong thiên phú không bằng người khác, có thể tiểu tử này có não tử, hội suy nghĩ, chủ yếu nhất là, hắn hiểu được. La Kiếm rõ ràng có chút cái hiểu cái không, bất quá vẫn là gật đầu, nhìn lấy trên trận ở nơi đó không hề động Lâm Phong, trong mắt cũng nhiều mấy phần khâm phục. Hắn không hiểu, nhưng là cầu phú quý trong nguy hiểm hắn hiểu, cái này lôi điện chi lực. Vốn là cùng người đối kháng, có thể ra hỏa này sinh sinh đem đối kháng đồ vật dẫn vào trong thân thể của mình, cái này phải bỏ ra đến đại giới, thế tất không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Người khác làm không được, có thể tiểu tử này vẫn là làm đến. Nghĩ tới chỗ này, La Kiếm rõ ràng cũng không thể không gật đầu, hắn đối Lâm Phong, những này là hoàn toàn thần phục. Hứa Như Chân muốn đi vào lôi trì. Đông nhiên, có người hô to một tiếng, mọi người ngẩng đầu nhìn sang. Quả nhiên thấy Hứa Như Chân thân thể hướng về lôi trì nhảy vọt đi qua. Ta cũng tới. Lâm Phong vừa hấp thu một đạo lôi kiếp, nhìn đến Hứa Như Chân bộ dáng, cười hắc hắc, bay thẳng đi lên, cùng Hứa Như Chân cùng một chỗ nhảy vào lôi kiếp trong ao. Lôi quang tại hai người trên thân thể không ngừng lóe ra, Lâm Phong vừa đi vừa hấp thu lôi quang, tốc độ tự nhiên tại Hứa Như Chân phía trên, Hứa Như Chân vừa hướng chống đỡ lôi kiếp, nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, cắn chặt răng răng. Ngươi là như thế nào làm đến? Không sai biệt lắm nửa cái mạng đổi lấy. Lâm Phong cười hắc hắc, nói ra, ngươi không phải ta, ta làm dạng này sự tình dễ như trở bàn tay, bất quá ta nhìn ngươi bộ dáng, ngươi chính là sẽ không làm. Hứa Như Chân trầm mặc không nói lời nào. Hắn đương nhiên cùng Lâm Phong không giống nhau, hắn sinh ra cũng là thiên chi con cưng, hứa ra người thừa kế tương lai, hắn thiên phú là tối thượng đẳng, cha mẹ của hắn đều là xương bá chủ tinh cường giả, hắn tương lai đường rất dài, chỉ cần hắn dốc lòng tu luyện, rất nhanh liền có thể đến. Có thể Lâm Phong không giống nhau. Hứa Như Chân có thể rõ ràng cảm nhận được Lâm Phong trên thân phố phường khí tức, nói dễ nghe một chút, Lâm Phong là cây cỏ, khó mà nói nghe một chút, gia hỏa này, là cái triệt để lưu manh. Không muốn nhìn như vậy ta à? Lâm Phong nhìn lấy Hứa Như Chân, có một số việc, các ngươi không hiểu. Nghe được Lâm Phong lời nói, Hứa Như Chân cười, ngược lại gật đầu, Lâm Phong cũng theo cười, cố lên à, cái này lôi kiếp chỉ có thời gian dài như vậy, chúng ta đã đến, thì trộm ít đồ đi. Lâm Phong vừa dứt lời dưới, nơi xa mấy đạo thần thức liền đến, càng xa xôi, mấy người lay lấy đến bên này. Thú vị. Hai tiểu tử này. Lôi kiếp công kích tại hai người trên thân, liền từng cái người lại đi lại ngừng, nhẫn thụ lấy bên này công kích. Rất lâu, hai người đều thở phào. Đồng nhiên, tỷ lôi chỉ run rẩy một chút, ở phía trên hưởng thụ một phen chỗ tốt hai người trực tiếp bị ném xuống. Ngay sau đó, từng đạo y mắng lôi kiếp đem hai người cho bao trùm. Lâm Phong chỉ cảm giác mình trong tâm thần xuất hiện vô số khí tức, những khí tức này ở chung quanh không ngừng quanh quẩn lấy, ngược lại theo lôi kiếp cùng một chỗ tiến vào Lâm Phong trong tâm thần. Hoang vu. Lâm Phong chỉ cảm giác mình giống như tiến vào cái gì khoáng cổ hoang vu bên trong, hoang vu mang theo vài phần âm trầm, để Lâm Phong tâm thần theo không ngừng hoảng hốt lấy. Tại dạng này trong hoảng hốt, Lâm Phong nhìn đến nơi xa một mình hành tẩu thiếu niên. Thiếu niên ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, tịch mịch. Hắn đại đạo bên trong, theo chưa từng có người đến qua. Cái này hứa như chân. Cảm nhận được tình cảnh này, Lâm Phong cười. Hắn đương nhiên biết, đây là hứa như chân thủ đoạn, trừ hứa như chân, đoán chừng cũng không có người hội thiết kế vật như vậy tới dọa người. Đại đạo độc hành A. Lâm Phong chậm rãi hướng về phía trước đi đến, năm tháng vô tình, thời gian chạy xuôi, nhưng hắn đại đạo, là tịch mịch, không người hội theo nó cùng một chỗ hành tẩu, theo nó đi, chỉ có chính hắn. Dạng này đại đạo. Hòa tương đâu? Đồng nhiên, Lâm Phong nhỏ giọng hỏi. Phía trước vẫn như cũ một mảnh tịch mịch. Ngươi thật nhẫn tâm vứt bỏ hòa tương sao? Lâm Phong thì cười, thiếu nữ kia luôn luôn như vậy nhu nhu nhược nhược xuất hiện tại ngươi gạo á ấn trước, vì ngươi làm việc, cam tâm tình nguyện, không có chút nào lời oán giận. Lâm Phong thanh âm rất nhẹ, Lâm Phong có thể cảm nhận được, cảnh vật chung quanh đang thay đổi. Hứa như chân tâm, cuối cùng không phải tảng đá. Nếm thử ta tư vị đi. Lâm Phong chậm rãi nhắm mắt lại, thế năng lập trường hướng thẳng đến Hứa như chân đệ tới. Như Thái Sơn giống như nặng nghề khí tức bao vây lấy Hứa Như Chân, Hứa Như Chân sắc mặt tái nhợt một chút. Bên ngoài người đều trầm mặc, nhìn lấy phía trên ngồi xếp bằng hai người, tất cả mọi người ngừng thở. Cái này so chiến đấu, phải gian nan nhiều. Hai người tâm thần chiến đấu, hơi không cẩn thận, hai người khả năng cả đời này, đều sẽ không trở về. Mà hai người kia, vẫn tại tiếp tục. Người tới ta đi, hai người nói đang không ngừng công kích tới lẫn nhau, một đợt đến, một đợt đi, Lâm Phong đi tại người khác trên đường. Bảo vệ chặt tâm thần. Bọn họ không biết giao chiến bao lâu, cũng không biết thời gian là như thế nào rời đi, chỉ là hai người ngồi ở chỗ đó, sắc mặt theo thời gian chuyển rời càng tái nhợt. Thế nhưng là chiến đấu lại không có dừng lại ý tứ. Hết thảy, giống như vừa mới bắt đầu, lại hình như xưa nay không từng kết thúc đồng dạng. Cái kia kết thúc. Một thanh âm tại hai người trong óc vang lên, Lâm Phong từ từ mở mắt, ngược lại nhìn về phía Hứa Như Chân, Hứa Như Chân phun ra một ngụm máu tươi đến, nhìn lấy Lâm Phong. Chỉnh thân thể run rẩy một chút. Người thua. Lâm Phong chỉnh thân thể đều không thể động, nhưng vẫn là lên tiếng, nói với Hứa Như Chân, hoa tương thực rất xinh đẹp. Người vô sỉ. Một hồi lâu, Hứa Như Chân vừa rồi cắn răng nói ra. Lâm Phong ra hỏa này, cũng dám tại trong tâm thần hắn phía dưới đồ vật, toàn bộ bên cạnh hắn đều là hoa tương ở nơi đó không ngừng đi lại. Cùng ngươi làm cái sinh ý đi, ngươi muốn cho hoa tương một cái thân thể đi, thế nhưng là ta đoán, ngươi tuyệt đối không muốn hoa tương đi nhiệm hắn thân thể người. Đúng hay không? Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Hứa Như Chân, 100.000 thượng phẩm tiên linh thạch, ta có thể cho hoa tương một cái thân thể. Nghe được Lâm Phong lời nói, Hứa Như Chân thân thể run rẩy một chút, Lâm Phong vẫn như cũ cười tủm tỉm. Ta không tin ngươi. Một hồi lâu, Hứa Như Chân vẻ mặt thành thật nói ra. Ngươi không tin ta có thể à, bất quá, dạng này cơ hội coi như thật chỉ có một lần à, đúng, ta và ngươi nói à, ta có người bằng hữu, đã từng cũng không cách nào sinh tồn. Ngươi biết hắn là như thế nào sống sót sao? Lâm Phong đứng lên, hắn là dùng một cỗ khôi lỗi sống sót. Chương 3500, Lâm Phong vs Hứa Như Chân, 4. Hứa Như Chân mãnh liệt nhìn về phía Lâm Phong. 100.000 thượng phẩm tiên linh thạch. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Hứa Như Chân. Được. Rất lâu, Hứa Như Chân chậm rãi nói ra, Lâm Phong cười hắc hắc, chuyển mà xuống đài. Mọi người thấy cảnh này, có chút ngộp bức, hai người này đánh nhau, lôi kiếp cũng độ, làm sao lúc này? Liên thắng phụ đều không nói cho mọi người. Thanh Sơn thư viện, Lâm Phong thắng lợi. Tại Hứa Như Chân xuống đài về sau, trọng tài mới chậm rãi nói ra. Dạng này kết quả, mọi người bỗng nhiên đều bình thản, hoàn toàn không biết phải nói chút gì. Dạng này bình thản tiếp tục vài phút, bỗng nhiên, toàn bộ Thanh Sơn thư viện chỗ trong phạm vi bạo phát tiếng hoan hô. Lâm Phong. Lâm đại ca. Đạo sư. Tiếng gầm một tầng che lại một tầng, Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, cảm thụ đạo đại nhà nhiệt tình. Lâm Phong cũng thở phào. Thắng. Ngay tại Hứa Như Chân cùng Lâm Phong đều buông lỏng một hơi thời điểm, hai đạo lôi kiếp trực tiếp đánh vào hai người trên thân. Nam Thảo, mẹ nó. Lâm Phong cảm thụ được trên thân mùi thịt, ngẩng đầu lớn tiếng mắng, Hứa Như Chân thân thể thì là trực tiếp bị đánh tại trên mặt đất. Mọi người trầm mặc, nhìn lấy hai cái đen xì bóng người, chúng người tim gan dốc hết ra một chút. Đây cũng là nơi nào đến lôi kiếp. Ha ha. Hai tiểu gia hỏa này, lần thứ nhất độ đạo kiếp đi, đạo này kiếp về sau, đều là còn có một đạo lôi kiếp. Biết rõ đám lao già này nhìn lấy hai người, ngược lại cười ha hả nói ra, nguyên một đám tâm tình thật tốt. Lâm Phong thân thể run rẩy một chút, toàn thân vẫn tại khói đen bốc lên, ngửi một chút chính mình, nồng đậm mùi thịt, thân thể lâu dài bị tiên linh thủy ngâm, Lâm Phong thân thể tản ra nhàn nhạt mùi thơm, cùng vị thịt bên trong hòa vào nhau, muốn là vung điểm tự nhiên, vị đạo tuyệt đối thượng giai. Lâm đại ca. Một hồi lâu, xác định Lâm Phong chung quanh không có lôi kiếp, mọi người đến gần một chút, ngươi không sao chứ? Hứa Như chân lên không có. Lâm Phong hỏi. Không có, Hứa Như chân trực tiếp ngất đi. Lý Phong chạy tới nhìn một chút, chuyển mà nói rằng. Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng vô địch kém một chút thì ném đâu. Lâm Phong thở phào, triệt để thả lỏng trong lòng. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người một mặt im lặng, bọn họ còn tưởng rằng là chuyện đại sự gì đâu. Kết quả. Hứa Như chân lên. Không biết người nào hô một tiếng, Lâm Phong chỉnh thân thể trực tiếp nhảy dựng lên, ta còn có thể đại chiến 800 hội hợp. Nghe được Lâm Phong lời nói, tất cả mọi người theo cười rộ lên, ngạch thân thể run rẩy một chút, quay đầu nhìn một chút cười đần độn mọi người, gãi gãi sau gáy, cảm tình, bị bọn gia hỏa này cho lừa gạt. Đi thôi, Lâm đại ca, ngươi là vô địch, ngươi nhìn, Hứa Như chân được mang ra đi. Tiểu Bạch chỉ Hứa Như chân phương hướng, nhỏ giọng nói ra. Lâm Phong nhìn sang, quả nhiên. Hứa Như chân được mang ra đi, khác cho chuyện, toàn bộ hoàn toàn thì là một bộ bất tỉnh nhân sự bộ dáng A. Lâm Phong ngẩng đầu, toàn bộ sân đấu võ phía trên thiếu một khối, ánh sáng từ phía trên rơi xuống dưới, thấy cảnh này, Lâm Phong sững sờ một chút, cái này. Đây là trận pháp đều bị phá hư. Tiểu tử, ngươi được A, đem sân đấu võ cấm chế toàn bộ đều phá hư. Hồng Sơn viện trưởng đi đến Lâm Phong trước mặt, trận mắt chừng một cái, nói ra, các ngươi liền đợi đến bồi thường cấm chế đi. Cái này cũng không cần ta đến bồi thường đi. Lâm Phong chật chật một xuống khỏe miệng, nhỏ giọng nói ra. Không phải vậy đâu. Hồng Sơn viện trưởng Kiêu Mi, ta đến. Ngươi nhận tâm. Nhận tâm. Lâm Phong gật đầu, vẻ mặt thành thật nói ra, viện trưởng không chê lời nói, thì vất vả viện trưởng. Hồng Sơn viện trưởng dựng râu trứng mắt, trực tiếp quát tay, một bộ chuyện này ta không cùng ngươi nói bộ dáng, tiểu tử, gặp mặt nói chuyện, là không thể nào. Không phải nói chúng ta viện trưởng tốt nhất sao? Lâm Phong cười tủm tỉm đi theo Hồng Sơn viện trưởng bên người, dù sao cũng là một cái chuyện nhỏ mà thôi, vất vả viện trưởng. Không có khả năng. Hồng Sơn viện trưởng khoát tay. Lâm Phong đi theo Hồng Sơn viện trưởng sau lưng, đi bộ khập khiễng, y phục trên người cũng rách mướp, nghe được Hồng Sơn viện trưởng lời nói về sau nâng lên tinh thần khí muốn cãi lại một phen, kết quả dắt vết thương, Lâm Phong hít sâu một hơi. Trọng thương thì ít nói chuyện. Hồng Sơn viện trưởng trợn mắt chừng một cái, hung dữ nói với Lâm Phong. Lâm Phong cẩn thận từng ly từng tí cười cười, đi theo Hồng Sơn viện trưởng bên người, tâm tình nhìn qua không tệ. Hễ lì xệ cùng La Khanh Khanh chờ ở cửa Lâm Phong trở về. Thanh Sơn thư viện học sinh một đi ngang qua đi vừa múa vừa hát, mọi người tâm tình đều rất tốt, sắc mặt mang theo vui sướng nụ cười. Đây là bọn họ cái thứ nhất vô địch. Kiếm lời kiếm lời kiếm lời. Một đường lên Tiểu Bạch đều tại hưng phấn gào thét, so sánh mọi người khổ cắp cắp sắc mặt, Tiểu Bạch bộ dáng, hẳn là xem như tốt nhất. Tiểu Bạch sẽ có tiên linh thạch. Toàn bộ đều đặt ở Lâm Phong trên thân, đánh bạc Lâm Phong thắng. Ngược lại là Lý Phong bọn họ, vì bảo thủ lý do, Quý Triệu nơi này đánh bạc Lâm Phong thắng, nhưng là bên ngoài, vẫn là bán cho Hứa Như chân. Cái này ngoài dự liệu của bọn họ kết quả để chúng người thần sắc đều thật không tốt, nguyên một đám rũ cụp lấy đầu, đau lòng muốn chết. Đó cũng đều là tiên linh thạch a. Nhiều như vậy tiên linh thạch, nói không có là không có. Lâm đại ca, ta mời ngươi ăn lẩu. Tiểu Bạch cười tủm tỉm nói với Lâm Phong. Mọi người thở dài, nhìn lấy Tiểu Bạch cái kia hưng phấn bộ dáng, chỉ có thể lắc đầu một mặt thống khổ. Bọn họ hiện tại xem như triệt để minh bạch cái gì gọi là người ngốc có ngốc phúc, bọn họ căn bản cũng không có dạng này duyên phận a. Đi thôi, nay buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi, các loại khôi phục, chúng ta không say không về. Nghe được Lâm Phong lời nói, tất cả mọi người gật đầu, La Khanh Khanh cùng Nghệ Lì Sệ đỡ lấy Lâm Phong, cùng mọi người cáo biệt về sau, mang theo Lâm Phong trở về phòng. Điểm nhẹ, đi vào thời điểm. Lâm Phong không ngừng kêu gọi hai nữ, nhìn lấy Lâm Phong bộ dáng, hai nữ là vừa tức vừa gấp, bất quá vẫn là thẳng Lâm Phong lời nói, cẩn thận từng ly từng tí vị Lâm Phong đi vào, hai người trên mặt đều mang đau lòng. Lâm Phong thử lấy răng, bất quá tâm tình rất tốt. Ta cho Tiểu Phong đi tắm rửa, Ê Lì Xê, ngươi vì Tiểu Phong đem thực vật bưng lên đi. La Khanh Khanh vừa cười vừa nói. Ê Lì Xê gật đầu, vội vàng đi nhà bếp, La Khanh Khanh vị Lâm Phong đi phòng vệ sinh, Lâm Phong chỉnh thân thể tựa ở La Khanh Khanh trên thân. hỏi La Khanh Khanh trên thân mùi thơm, thở phào. Vẫn là ta lão bà vị đạo dễ ngửi. Bớt lắm mồm, hệ lì xệ hồn nhiên, ngươi cho ta cũng không biết đâu. La Khanh Khanh tại Lâm Phong trên thân điểm vài cái, ngoan ngoãn đi vào cho ta tắm rửa đi. Khanh Khanh tỷ, ta là thật thụ thương. Lâm Phong tội nghiệp nói ra. Ta cũng là thật biết rõ thân thể ngươi không được. La Khanh Khanh trợn mắt chừng một cái, đi, ta dịu ngươi đi vào. Muốn không, Khanh Khanh tỷ chúng ta cùng một chỗ. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy La Khanh Khanh. Ít đến. La Khanh Khanh trợn mắt chừng một cái, trực tiếp đem Lâm Phong ném vào trong nước, vê đút vò vê đút, không phải vậy ta thì không cho ngươi soát. Lâm Phong lập tức ngoan ngoãn toàn bộ nằm trong bồn tắm, La Khanh Khanh cúi đầu, nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, xì một miệng, ngược lại quay đầu đi, trên mặt bò lên một chút nhàn nhạt đỏ ửng. Chương 3501, thiếu Lâm Phong. Sáng ngày thứ hai, Lâm Phong tinh thần vô cùng phấn chấn đi sân đấu võ. Tất cả học sinh đều đi qua, sân đấu võ bên trên có chúng người lựa chọn. Mỗi môn phái đều làm ra tự mình lựa chọn đến, tất cả tham chiến thậm chí chưa từng tham chiến đệ tử đều có chỗ. Thế mà, mọi người tìm khắp tất cả bảng danh sách, lại không có tìm được Lâm Phong tên. Không đúng Lâm đại ca, làm sao lại không có tên ngươi đâu? Tiểu Bạch quay đầu nhìn Lâm Phong, ngươi nhìn, ta cùng nhẹ rơi đều có thể đi nguyên môn. Một bên lo lắng Lâm Phong, mặt trắng nhỏ phía trên cũng mang theo nụ cười, có thể tiến vào nguyên môn, đối Tiểu Bạch tới nói, vậy cũng tuyệt đối là một kiện 10 phần hạnh phúc sự tình. Lâm Phong cười. Vậy liền hảo hảo đi nguyên môn, đến mức ta chỗ này, ngươi cũng không cần quản. Lâm Phong một mặt thản nhiên. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tiểu Bạch túi đầu đứng ở nơi đó, ngược lại lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói, cái này không giống nhau. Lâm đại ca, ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ. Yên tâm đi, Lâm đại ca có chừng mực. Triệu Khinh Lạc lôi kéo Tiểu Bạch tay, nhẹ nói nói, nguyên môn cũng sớm đã tìm tới Lâm Phong, giữa bọn hắn đến cùng là như thế nào nói ra ngoại nhân cũng không được biết. Cho nên Lâm Phong đường đi đến cùng là cái gì, bọn họ tự nhiên cũng không rõ ràng, bất quá dựa theo Lâm Phong tính cách đến nói chuyện, dù sao cũng nên là sẽ không tùy ý liền xuống lựa chọn. Cho nên 89/10, Lâm Phong đã co xuống nhà, chỉ là mình không có nói xong. Tiểu Bạch Nhu thuận gật đầu không nói thêm gì nữa. Lâm đại ca, lần này, ta cũng chuẩn bị đi liều một lần. Lý Phong đống nhiên nói với Lâm Phong, lập tức tới môn phái thì muốn đi qua, chúng ta sẽ bị môn phái tiết ấu, nguyên môn ta là không trông cậy vào. Ta muốn đi chiến thần điện sao nhìn xem, nói không chừng ta có thể ở nơi đó nhiều hơn học tập một chút đồ vật cái gì. Lâm Phong cười gật đầu. Môn phái thành viên đều tại trong rạp, hiện tại trên quảng trường chỉ có một cái tiểu hình tráng tử, một số môn phái đệ tử chính ngồi ở chỗ đó, nguyên một đám mang trên mặt nụ cười. Lâm Phong vẫn như cũ cúi đầu không nói gì. Lâm Phong, Hứa Như Chân, Tần Song Song, các ngươi tới nhận lấy các ngươi đồ vật đi, cái này là các ngươi vô địch nên được thưởng. Trọng tài cười nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong yên lặng cái mũi đi lên. Vô địch, một kiện tứ phẩm tiên linh khí, một khỏa lục phẩm tịnh hóa đan, 200.000 thượng phẩm tiên linh thạch, trong truyền thuyết long mộ địa đồ. Một cái túi đựng đồ rơi vào Lâm Phong trong tay. Đa tạ tiền bối. Lâm Phong hành lễ, tiếp nhận túi chữ vật, lớn lên lão mang trên mặt ôn hòa nụ cười, ngược lại hài lòng gật đầu. Á quân. Trọng tài đem ánh mắt đặt ở Hứa Như Chân trên thân, ngược lại dừng một chút mới mở miệng. Ba người cầm khen thưởng, còn lại dự thi. Theo hạng 4 đến hạng 15 đều có một ít khen thưởng, chỉ là hẹn đến đằng sau khen thưởng thì càng đơn bạc a. Lâm Phong cầm lấy khen thưởng xuống đài. Ta và ngươi đổi. Đồng nhiên, Hứa Như Chân đứng tại Lâm Phong trước mặt, ngươi long mộ địa đồ, cùng ta chia sẻ, ta đem ta tất cả khen thưởng, lại thêm 300.000 thượng phẩm tiên linh thạch cho ngươi. Hứa Như Chân ngăn tại Lâm Phong trước mặt, vẻ mặt thành thật nói ra. Không làm. Lâm Phong cười ha hả nói ra, ta đồ vật, ta tại sao muốn cùng người đổi a? Lại nói. Liền xem như đổi, thì có ích lợi gì chỗ đâu. Lâm Phong cười ha hả nói ra, ngươi cũng tìm không thấy địa phương. Ta hiếu kỳ. Hứa Như Chân từ tốn nói. Giảng thật, ta cũng rất tò mò, muốn không như vậy đi, chờ ta nghiên cứu xong, ta lại cho ngươi như thế nào. Dù sao chúng ta đều có thời gian, ngươi nghiên cứu một đoạn thời gian, ta nghiên cứu một đoạn thời gian cũng không đủ, ngươi nói có đúng hay không. Đến mức giá cả. Lâm Phong tâm thần dừng một chút. Ngươi cũng biết, chúng ta tu chân giả nhu cầu. Đều là theo thời gian chuyển rời một chút xíu cải biến, ta đến lúc đó cần gì, ta lại cùng ngươi nói, như thế nào. Hứa Như Chân dừng một chút, ngược lại gật đầu, bất quá vẫn như cũ mím môi nhìn lấy Lâm Phong, Lâm Phong hướng về Hứa Như Chân phất phất tay. Khác nhìn ta, nhìn đến ta tâm hoảng, ngươi cũng muốn điểm hắn sự tình đi thôi. Nói, Lâm Phong vòng qua Hứa Như Chân đi. Chủ nhân, ngươi không biết về sau thật muốn hô hắn a? Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Thiên Lung nhỏ giọng nói ra. Dù sao Hứa ra đại nghiệp đại, hố một chút xíu cũng không có gì lạ. Lâm Phong một mặt không quan trọng, Hứa Như Chân lại một lần nữa đuổi theo Lâm Phong. Lâm Phong quay đầu nhìn Hứa Như Chân. Ngươi nói cái kia có thể dung nạp khôi lỗ sự tình. Hứa Như Chân mím môi nhìn lấy Lâm Phong. Có, bất quá ta nói rõ trước, khôi lỗ chỉ có thể dựa vào không ngừng thu hoạch tư nguyên đến thăng cấp, nàng có thể chiến đấu, nhưng là khẳng định là không bằng nhân loại thân thể như vậy tự tại. Lâm Phong vung tay lên, đây là tư liệu, ngươi có thể nhìn xem, nếu như ngươi hài lòng lời nói, tùy thời tìm ta. Hứa Như Chân cầm qua ngọc điệp quét mắt một vòng, ngược lại quay người rời đi. Tuy nhiên hoa tương linh hồn là mang về, nhưng là không có một câu thân thể không có đơn độc chỉ là linh hồn lực lượng cùng Nguyên Anh, theo thời gian chuyển rời, là sẽ từ từ tiêu tán. Chậc chậc, tiểu tử này luyện đồng nam công, nguyên lai là căn si tình chủng tử. Tinh phần nhìn lấy Hứa Như Chân phương hướng, chậc chậc cảm thán một phen, nói ra. Đồng nam công. Lâm Phong dừng một chút, nhìn lấy Hứa Như Chân phương hướng, cảm tình ra hỏa này công phu là không thể. Lâm Phong con mắt lóe sáng lập lòe, hai tay thả ở phía sau, tâm lý lại tại nói thầm lấy. Cũng không hoàn toàn là, chỉ cần tu vi đạt tới nhất định cảnh giới liền có thể, cho nên Hứa gia bình thường đều là một mạch truyền thừa, gia hỏa này có thể có cái đệ đệ đã rất không tệ, nhìn ra, Hứa Như Ý cũng không có kế thừa gia tộc công pháp. Tinh phần thanh âm không cao lắm, nghe được tinh phần lời nói, Lâm Phong gật đầu. Hứa Như Ý công pháp không tệ, nhưng là kinh nghiệm thực chiến hiển nhiên là không nhiều, đồng thời, tại Hứa Như Ý bên người, tổng theo một cái nữ hài tử an tĩnh theo ở phía sau. Tại Hứa Như Chân trước mặt luôn luôn câu nệ một số, nhưng là bí mật, Lâm Phong nhìn ra được, liền cái cá nhân cảm tình rất tốt. Nguyên lai còn có như thế một đạo A. Lâm Phong trong mắt đã nói cái này ánh sáng, ngón tay lại đang nhẹ nhàng đánh lấy. Dạng này sự tình nói cho chủ nhân có phải hay không có chút không tốt. Thiên Lung nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, cái này Hứa ra hàng ngàn vạn năm gia nghiệp, ta suy nghĩ, cái này nếu như bị chủ nhân cho biết, đoán chừng cả ngày đều ở nghĩ đến. Người cho rằng giống ngươi. Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, Hứa gia gia đại nghiệp đại, tuy nhiên hắn cũng tâm động, nhưng là Lâm Phong lại không phải người ngu, có thể có được, đương nhiên sẽ không để ý, nhưng là giống Hứa gia dạng này, hắn cũng sẽ không đi tự tìm không thú vị. Thiên Lung không có ở nói chuyện, chỉ là an tĩnh cùng sau lưng Lâm Phong, ba người cùng một chỗ hướng về phía trước đi đến, Lâm Phong thở phào, nhìn lấy phía trước hướng, nói, đi thôi, chúng ta cũng đi xuống ngồi đấy nhìn xem náo nhiệt, nhìn mọi người muốn lựa chọn như thế nào. Chương 3502 Mỗi người nói. Lâm Phong ngồi tại chỗ, mọi người trên mặt đều mang nụ cười, ngược lại nhìn hướng lên phía trên, lúc này, là mỗi người đệ tử lựa chọn môn phái thời điểm đến, nguyên môn hết thể ném ra là cái danh ngạch đến, Thanh Sơn Thư Viện thì chiếm một nửa, khác môn phái đỏ mắt, lại cũng chỉ có thể khô cứng ba nhìn lấy. Đường La cùng Tần song song đứng chung một chỗ, hai người cùng một chỗ nhập nguyên môn. Đây là lại muốn đụng tới A. Nhìn đến Tần song song lựa chọn, Lâm Phong lắc đầu, ngược lại thở dài. Hứa Như Chân cũng đi nguyên môn. Có người nhỏ giọng nhắc nhở. Hắc hắc, Hứa gia các đời gia chủ, 10/8. Cựu đô là tiến vào nguyên môn lịch luyện, cái này cũng không có gì lạ, bất quá lần này Hứa gia đáng tiếc, nghe nói cái kia bí cảnh bên trong linh tuyển, có thể là có thể vững chắc cảnh giới, 5 năm một lần tiến vào danh ngạch chỉ có 3 cái A. Mọi người thấy trên đài Hứa Như Chân, ngược lại nhìn về phía Lâm Phong. Vẫn là tu vi kém một chút, cái này muốn là tu vi có thể đến đại viên mãn tiến vào đỉnh phong, cái này ở nơi này. Hoàn toàn liền có thể dựa vào linh tuyển lực lượng tiến vào địa tiên kỳ. Đáng tiếc. Không biết gia hỏa này danh ngạch bán ra không, mặc kệ bao nhiêu tiên linh thạch, ta đều nguyện ý mua. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, danh sách này đều là từ Trung Châu Phủ Thành Chủ quyết định, đến lúc đó năm viện cùng Thành Chủ đều sẽ đi qua, tại mọi người quy định phía dưới tiến vào, ngươi cho rằng có nhẹ nhàng như vậy. Mọi người nói thầm lấy, toàn bộ đại sảnh đều tại bạo động lấy, lần này nguyên bản dự thi có 150 người. Tuy nhiên sau cùng lần trước không nhiều, nhưng là hiển nhiên các môn phái trên đường cũng đã bắt đầu khảo hạch, tất cả mọi người tiến vào chính mình ngưỡng mộ trong lòng môn phái. Duy chỉ có Lâm Phong không có. Các đệ tử đều đi, chỉ có Lâm Phong vẫn như cũ đứng tại trên quảng trường, không người hỏi thăm. Ha ha, vô địch có gì hữu dụng đâu. Đúng vậy a, kết quả là như cũ vẫn là không có môn phái môn a. Một vài gia tộc hướng về Lâm Phong đi qua. Lâm Phong đúng không, có hứng thú thêm vào gia tộc bọn ta sao? Ngươi là lần này hạng một, liền xem như môn phái không cần ngươi, thêm vào gia tộc bọn ta, chúng ta đều cần ngươi. Đúng vậy a, đến gia tộc bọn ta đi. Chúng ta nguyện ý cho ngươi cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện, chỉ cần ngươi nguyện ý thêm vào gia tộc bọn ta. Cảm ơn mọi người hảo ý. Lâm Phong đánh gãy mọi người lời nói, ta còn có một ít chuyện muốn đi xử lý, đến mức thêm vào gia tộc sự tình, ta sẽ cân nhắc. Lâm Phong thanh âm rất nhẹ, ngoài miệng nói cân nhắc, nhưng là tất cả mọi người nhìn ra. Thực Lâm Phong là không có muốn cân nhắc tâm tư. Tất cả mọi người thở dài, ngược lại lại cười. Kiêu ngạo đi, không có môn phái cần người, cuối cùng vẫn là muốn đi vào gia tộc bọn họ bên trong, chỉ bất quá đến lúc đó, có thể cũng không phải là Lâm Phong chọn gia tộc, mà chính là gia tộc chọn Lâm Phong. Lâm Phong quay người xuống đài, những gia tộc kia thành viên mang theo một lời nhiệt tình đi lên, vốn chỉ muốn mình có thể kiếm cái chiến đấu lực siêu cường gia hỏa trở về, kết quả lại không nghĩ tới Lâm Phong gia hỏa này nhà ai cũng không đi. Lâm đại ca, Quý Triệu bọn người đứng tại Lâm Phong bên người, ngươi không sao chứ? Đừng lo lắng ta, lo lắng chính các ngươi, 5 năm sau, lại là năm viện trận đấu, nguyên một đám cho ta nỗ lực, đến lúc đó tiến vào nguyên môn đi, ta ở nơi đó chờ các ngươi. Nghe được Lâm Phong lời nói, Quý Triệu các loại mắt người lập tức liền sáng, liếc nhau ánh mắt đều rơi vào Lâm Phong trên thân, Lâm đại ca. Tốt, chúng ta đợi mọi người trở về liền trở về đi, tối nay, chúng ta thật tốt chúc mừng một phen. Nghe được Lâm Phong lời nói, Quý Triệu bọn người gật đầu, La Khanh Khanh cùng Ế Lị Sệ hai nữ đứng ở phía sau không có tới, chỉ là cười nhìn lấy mọi người vây quanh Lâm Phong cười cười nói lấy. Lâm Phong ngẩng đầu thở phào. Tình cảnh này, thật giống như trở lại đã lâu đại học thời gian đồng dạng, sau cùng, tất cả mọi người muốn tán, lui tới, lại kém xa hiện tại như vậy thoải mái tự tại. Thật tốt. Lâm Phong yên lặng thở phào, nhìn lên bầu trời bên trong phương hướng, trong lòng cũng rốt cục yên ổn một số. Hai phần long mộ địa đồ, đã tới tay. Chủ nhân, phía dưới có một dạng khí tức, hẳn là ma giới gia hỏa bắt đầu tiến vào Trung Châu Thành. Bậc nhỏ giọng nói với Lâm Phong, nước linh lực ba động rất mãnh liệt. Có người xử lý, chúng ta trở về liền tốt. Lâm Phong vừa cười vừa nói, không có chút nào từng để ý, nhiều như vậy lao gia hỏa ở chỗ này chưa hề đi ra, đoán chừng những lao gia hỏa kia cũng không phải đèn cạn dầu. Lâm Phong chỉ là cười cười, ngược lại khoát khoát tay. Nghe được Lâm Phong lời nói, bậc gật đầu. Tất cả học sinh tại đăng ký tốt tin tức về sau liền bắt đầu trở lại mỗi người học viện, ngược lại chậm rãi tuân ra sân đấu võ. Thanh Sơn thư viện trực tiếp hồi ảnh hưởng sư phụ, khẩn trương biến cô sau đó, nên đón là mọi người toàn thân tâm mỏi mệt, nhưng là tại vui sướng dưới, chúng người tinh thần toàn bộ đều nhấc lên. Thượng đẳng nồi lẩu, hầu nhi tiểu. Chỉnh cái anh hùng thực phủ tầng 3 đều là dự thi học viện, mọi người thật vui vẻ ăn đồ vật, dù sao có Lâm đại ca mời khách, tất cả mọi người bung ra tâm tư. Quý Triệu một đoàn người cũng hồng quang đầy mặt, bọn họ đánh cược tuy nhiên không tính lớn, nhưng là thực so với bên ngoài kiếm lời, không biết nhiều hơn bao nhiêu, riêng là Lâm Phong loại này một đường đánh bạc chính mình, tiên linh căng cứng là kiếm lời cái đầy buồn đầy bát, bất quá những cái kia tiên linh thạch còn không có trong tay Lâm Phong nộ nóng, liền đã đưa ra ngoài. Thưa Nguyên A, Lâm Phong ngồi tại cửa sổ vừa nhìn bên ngoài cảnh sắc, ngược lại thở phào. Vẫn là quá ít. Tư Nguyên không ngừng hướng Đại Thánh Thôn đưa qua, hoàn thiện Đại Thánh Thôn. Mở rộng Đại Thánh Thôn diện tích, chính yếu nhất, vẫn là cần kiến thiết một cái, cùng Trung Châu Thành không sai biệt lắm cường đại Đại Thánh Thôn. Lâm Phong nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng nhiều mấy phần hoảng hốt. Lâm đại ca, cùng một chỗ A. Tiểu Bạch một đoàn người tại nhảy ca tương, ngược lại cười nói với Lâm Phong. Đến, hắc hắc. Lâm Phong cùng mọi người kính một vòng kiểu, ngược lại chuyển cái nồi lẩu đi nóc nhà, Hồng Sơn viện trưởng chính ngồi ở chỗ đó, mang trên mặt mấy phần sầu não, nhìn thấy Lâm Phong tới, ngược lại thở dài. Vẫn là tiểu tử ngươi biết. Thanh Sơn thư viện lần tiếp theo trận đấu, khẳng định liền sẽ có càng nhiều đệ tử ưu tú. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, đối Hồng Sơn viện trưởng nói ra. Đúng vậy a. Hồng Sơn viện trưởng ánh mắt rơi tại đây một nhà anh hùng thực phủ cùng đan trải lên. Những ngày này chiến đấu hắn đồ vật hắn không biết, nhưng là đan cửa hàng sinh ý lại là càng ngày càng tốt. Mặc dù chỉ là một tuần lễ thống kê một lần, nhưng là ở chỗ này, Hồng Sơn viện trưởng liền đã thu hoạch được không ít tư nguyên. Một cái thư viện muốn trưởng thành, không chỉ cần có đại lượng tư nguyên, còn cần đến tiếp sau tư nguyên có thể liên tục không ngừng đuổi theo. Những thứ này đưa vào môn phái tinh anh đệ tử, đều là đi qua tuyển chọn tỉ mỉ, một gia nhập môn phái liền trực tiếp trở thành dòng chính đệ tử, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tương lai tiền đồ tự nhiên là năm viên nấm lạnh, đây cũng là Hồng Sơn viện trưởng hiện tại tâm tình rất tốt nguyên nhân. Lần này, Thanh Sơn thư viện đệ tử, vì Thanh Sơn thư viện tranh thủ không ít tư nguyên trở về. Chương 3503, Hồng Sơn viện trưởng chỉ điểm. Thì tiểu tử ngươi nói cái từ kia, gọi nhà giàu mới nổi đúng hay không? Lần này, chúng ta Thanh Sơn thư viện, cũng thành nhà giàu mới nổi. Hồng Sơn viện trưởng cười ha hả nói ra, tiểu tử ngươi có bản lĩnh. Lâm Phong chỉ là cười cười. Có điều, hiện tại ngươi tu vi vẫn còn có chút thấp, cửa hàng lời nói, cá nhân ta cho rằng, ngươi vẫn là thiếu mở một chút, nếu là làm hỏng việc đi ra, đến lúc đó tất cả tin tức công bố ra ngoài, những người tu chân kia đỏ mắt lời nói, phải xử lý nhưng là không dễ dàng. Hồng Sơn viện trưởng thanh âm rất nhẹ, Lâm Phong gật đầu. Xác thực, đây là một cái 10 phần tàn khốc sự thật, những vật này hiện tại ở chỗ này, còn tốt, mọi người tự nhiên không có đem anh hùng thực phủ cùng đan cửa hàng tưởng tượng là một người nhân tiên kỳ thiếu niên khai sáng. Nếu như biết, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, đến lúc đó đan cửa hàng có thể hay không đi xuống, đều là chưa biết sự tình. Được. Lâm Phong gật đầu. Tiểu tử ngươi bất lo, dư thừa lời nói ta cũng sẽ không nói, tương lai đường, thật tốt đi. Hồng Sơn Viện thở dài, nói với Lâm Phong. Vâng. Lâm Phong cười gật đầu, hai người an vị tại trên nóc nhà từ từ uống tiểu ăn nồi lẩu. Tại bí cảnh bên trong, ta nhớ được ngươi đến một gốc thủy vân sen, tuy nhiên ngươi phân đi ra một số, bất quá bây giờ vừa tốt thích hợp ngươi. Hồng Sơn Viện trưởng nhìn lấy Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra, ngươi bây giờ là nhân tiên kỳ tầng 9, thủy vân sen có thể hiệp trợ ngươi đạt tới tầng 9 đỉnh phong đại viên mãn, 3 ngày sau ngươi thì muốn đi vào linh tuyển bí cảnh, cái kia bí cảnh bên trong linh tuyển là có thể vững chắc cảnh giới, cũng có thể hiệp trợ ngươi thêm gần một tầng lầu. Hồng Sơn Viện trưởng dừng một chút, thật tốt nắm chắc. Ừm. Lâm Phong gật đầu, linh tuyển bí cảnh là 3 hạng đầu ưu đãi, đương nhiên, hạng 1 là tốt nhất, cái này bí cảnh bên trong khát suối nước có thể tẩy gân phạt thủy, công hiệu cùng hắn hỗn độn hạt giống bên trong tiên linh thủy là hoàn toàn không giống. Ngươi cùng Hứa Như chân chiến đấu, trong lúc vô tình mang động các ngươi hai cái đạo kiếp, đạo này kiếp vốn là đại La Kim Tiên mới bắt đầu độ kiếp, đạo kiếp phân 3 tầng, tầng thứ nhất là lôi kiếp, tầng thứ hai là tâm ma kiếp, tầng thứ ba là đạo kiếp, đã ngươi đã nhập đạo kiếp môn, có nhiều thứ, ngươi vẫn là muốn chú ý. Hồng Sơn Viện trưởng thanh âm không cao, Lâm Phong ngồi ở chỗ đó nghe Hồng Sơn Viện trưởng chậm rãi nói nói. Nói, là mỗi tu chân giả sau cùng lựa chọn cùng kết cục, ta nói, ngươi đạo đều là không hề giống nhau, tỉ như Hứa Như chân nói, Hứa Như chân nói cũng là thẳng tiến không lùi, không vì thế sự hỗn loạn, chỉ một lòng hướng về phía trước, hắn nói hiệp trợ hắn tu vi đang không ngừng tăng trưởng, tại dưới đường. Mỗi người đều sẽ sinh sôi ra bản thân thế năng lập trường, ngươi thế năng lập trường đã sớm tồn tại, nhưng là nói thế năng lập trường, vẫn như cũ hội điệp ra ở phía trên, trở thành cá nhân. Ngươi đánh dấu. Lâm Phong thỉnh thoảng gật đầu, mà Hồng Sơn Viện trưởng nói liên miên lại nhảy nói ra, thậm chí để Lâm Phong cảm thụ một phen hắn nói. Nói không hết lời nói, lại chống cự không nổi đêm dài ngắn ngủi, tinh vân dần dần tán đi, còn lại, là trên bầu trời không ngừng lăn lộn mây đen, hết thảy cứ như vậy bình bình đạm đạm kết thúc. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngược lại thở phào. Mỗi người nói đều là không giống nhau, hắn nói cũng thế. Lâm Phong một mực ngồi tại trên nóc nhà không hề động, Hồng Sơn Viện trưởng đi, người khác cũng đều tán, mọi người có sớm có chậm, ào ào rời đi Thanh Sơn Thư Viện cứ điểm, lựa chọn gia nhập môn phái bên trong. Đến mức còn lại Thanh Sơn Thư Viện đệ tử, nửa năm sau, tức đem nên đón bọn họ tốt nghiệp quý, đến lúc đó, các môn phái vẫn là hội tiến vào Thanh Sơn trong thư viện, lại tiến hành quy mô nhỏ tuyển bạn, bất quá khi đó thì kém xa trước tiến vào tốt. La Khanh Khanh cùng Ế Lì Sệ cũng lựa chọn chính mình môn phái, tại ngắn ngủi đoàn tụ về sau, hai người mang theo hành lý quay người rời đi. Lâm Phong tại cường đại, các nàng cũng không thể yếu thế, bởi vì các nàng là Lâm Phong nữ nhân bên cạnh, các nàng không thể trở thành ô lìn phong vương hữu. Lâm Phong khi tỉnh dậy, chỉ có Tiểu Bạch một đoàn người vẫn tại chỗ đó náo nhiệt, lần này, bọn họ cầm tới nguyên môn lang phái về sau, muốn trực tiếp bắt đầu lịch luyện, mà không phải trở lại nguyên trong môn phái đi. Cho nên tất cả mọi người tại Trung Châu lưu lại mấy ngày. Lâm Đại Ca. Nhìn thấy Lâm Đại Ca xuống tới, chúng mắt người lập tức liền sáng. Thanh Sơn Thư Viện liên tiếp bên này cứ điểm đã không sai biệt lắm làm tốt. Quý Triệu mấy người cũng tại Hồng Sơn Viện trưởng yêu cầu lần sau đi. Tiểu Bạch Triệu Khinh Lạc Lý Mộc Thạch tốt cùng con trai nho nhỏ vẫn chưa đi. Cười ha hả đứng tại Lâm Phong trước mặt. Còn chưa đi sao? Nhìn đến mọi người, Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười. Nói ra, còn chuẩn bị lưu lại sao? Các loại Lâm Đại Ca ngươi. Tiểu Bạch vừa cười vừa nói, chúng ta có lịch luyện nhiệm vụ phải đi hoàn thành, cho nên, có thể trễ một điểm đi. Nghe được Tiểu Bạch lời nói, Lâm Phong vô vô bả vai, nói, bộ dạng này à, đi thôi, chúng ta ngồi một chút, các ngươi lịch luyện nhiệm vụ ở đâu. Cũng là đến nguyên môn, bất quá phải đi qua một cái tiểu bí cảnh, có Lý Mộc Ca cùng nhẹ rơi vào, ta nghĩ ta đi qua hẳn là không có vấn đề. Tiểu Bạch vừa cười vừa nói, vậy là tốt rồi. Lâm Phong gật đầu, Lâm Đại Ca ngươi thì sao? Mọi người đem ánh mắt đặt ở Lâm Phong trên thân, ngươi thật không tuyển chọn bất kỳ môn phái nào sao. Đến lúc đó các ngươi liền biết, đi thôi, chúng ta thật tốt ngồi xuống ăn một bữa, nói đến, về sau gặp mặt, mọi người đều là sư huynh đệ, các ngươi cũng không cần thiết gọi ta Lâm Đại Ca. Mới không phải, Lâm Đại Ca mãi mãi cũng là Lâm Đại Ca. Tiểu Bạch lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói ra. Cho nên mới nói ngươi chất phác à, nhìn đến Tiểu Bạch bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu, Tiểu Bạch mới là thật tốt à, không có quá nhiều phiền não. Thời gian cũng là qua loa cho xong chuyện, đây mới thực sự là hạnh phúc ca. Sáu người ngồi tại trước bàn từ từ ăn lấy, trên mặt mọi người đều mang nụ cười, tâm tình thật tốt. Mọi người mãi cho đến đêm khuya mới tản ra, Lâm Phong liền trực tiếp về phòng của mình, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, xuất ra thủy vân sen tới. Bốn con thoi chủ động đem gian phòng cho xuống lại, Lâm Phong ăn thủy vân sen. Một cỗ tinh thuần lực lượng vào miệng tan đi, bắt đầu không ngừng tiến vào Lâm Phong trong thân thể, sau cùng hội tụ tại Lâm Phong tinh vân bên trong, tinh vân sáng chói, tất cả lực lượng cũng bắt đầu không ngừng dành dụm lấy, cảm nhận được trong thân thể của mình lực lượng, Lâm Phong thở phào. Khí tức cường đại quay chung quanh tại Lâm Phong chung quanh, đem Lâm Phong thân thể toàn bộ đều bao bọc ở bên trong. Lực lượng này, quá dễ chịu. Lâm Phong cảm thụ được may mắn không ngừng áp xúc, có tâm thần ở phía trên dẫn dắt, tinh vân tấn thăng, căn bản cũng không có quá lớn độ khó khăn. Hai ngày thời gian chớp mắt liền đi qua, cảm nhận được thể nội sắp đột phá lực lượng, Lâm Phong thở phào, từ từ mở mắt, vô cùng phấn chấn một hạ thân. Chúc mừng chủ nhân, sẽ phải tiến vào địa tiên kỳ. Chúc mừng chủ nhân. Chúc mừng chủ nhân. Chương 3504, mỗi người biệt ly. Bốn con thoi quay chung quanh tại Lâm Phong bên người à, Lâm Phong có thể cảm nhận được bốn con thoi hưng phấn, đúng vậy à, hắn sắp đột phá, bốn con thoi tâm tình thật tốt, vây quanh Lâm Phong xoay một vòng, Lâm Phong đột phá, là cho bọn hắn tốt nhất lực lượng, theo Lâm Phong lực lượng không ngừng tăng trưởng, bọn họ năng lực cũng tự nhiên là theo không ngừng tăng trưởng. Thời gian không kém bao nhiêu đâu, chúng ta cũng cần phải thu dọn đồ đạc đi qua. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Bốn con thoi trở lại Lâm Phong trong đầu tóc, chính mình tìm cái vị trí ổ lấy, Lâm Phong mở cửa phòng, Tiểu Bạch mấy người cũng đã đi, Lâm Phong hướng thẳng đến sân đấu võ đi qua. Hứa Như Chân cùng Tần Song Song đều đã đang chờ. Hai người hiện tại cũng đã trở thành nguyên môn đệ tử, bất quá so với những cái kia đi trước đệ tử, bọn họ muốn trước một bước rời đi. Nguyên môn chiêu thu đệ tử chỉ có 10 cái, một cái luyện đan sư, một cái trận pháp sư, một cái phù sư đều tại Thanh Sơn Thư Viện, còn có Lý Mộc cùng Triệu Khinh Lạc hai người cao thủ. 10 người, Thanh Sơn Thư Viện chiếm cứ 5 cái, còn lại còn có một cái luyện khí sư cùng 4 cái danh ngạch, thì là rơi vào Tứ Viện, Thật Vũ Học Viện 2 cái danh ngạch, Thiên Hoàng, Tử Tiêu cùng Tinh Lạc mỗi cái một cái. Buổi sáng tốt lành a. Lâm Phong cười cùng hai người chào hỏi, Tần Song Song quay đầu đi không nói lời nào, Hứa Như Chân đối Lâm Phong gật gật đầu. Hắn cùng Lâm Phong, loại này sơ giao vẫn là duy trì. Lâm Phong tâm tình không tệ. Lần này sau đó, chúng ta có thể cũng đã lâu cũng không thể gặp mặt. Ta nói các ngươi liền không thể nhiệt tình một chút sao? Ngươi nhìn, nhân sinh hiếm thấy cùng một chỗ chiến đấu một lần à, còn kịch liệt như thế, đúng hay không? Lâm Phong vẫn như cũ cười đến giống lao hồ ly. Vâng. Hứa Như Chân sắc mặt hòa hoãn một số, thần sắc cũng có tốt một chút, chúng ta lần sau gặp mặt, tái chiến đấu. Lập tức, Hứa Như Chân toàn bộ thì đứng lấy ngang giường, Lâm Phong nhìn về phía Tần Song Song, thực chúng ta cũng không có như vậy thâm cửu đại hận, bất quá chỉ là ta lấy một chút đồ vật nha. 200.000 thượng phẩm linh thạch, ta còn cho ngươi. Lâm Phong cười tủm tỉm nói với Tần Song Song. Ngươi rốt cục thừa nhận. Tần Song Song nhìn lấy Lâm Phong, thử lấy răng, hung dữ nói ra. Ta vẫn luôn không có cự tuyệt à, bất quá ngươi hỏi ta muốn đồ vật, ta vốn là không có à. Lâm Phong một mặt vô tội, cười tủm tỉm nói ra, thế nào, 200.000 thượng phẩm linh thạch, có lời đi. Tần Song Song nghẹn ở. Cái kia vốn chính là nàng đồ vật, kết quả ra hỏa này lấy đi không nói. Hiện tại còn muốn nàng đưa tiền đây đem đồ vật chuộc về đi, cái này cái gì kịch. Cái này mẹ nó làm trộm còn đảng đương nhiên. Thần Song Song cắn răng nhìn lấy Lâm Phong. Ta nói, ngươi thật không cần à, tốt như vậy đồ vật, muốn là ta cho người khác lời nói, nhưng là 10 phần đáng tiếc. Nhìn đến Thần Song Song bộ dáng, Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, bình tĩnh không chừng. Bình tĩnh. Cho dù tâm lý có 10 triệu giống như không vui, Thần Song Song vẫn là cắn răng, một mặt nghiêm túc nói ra, bình tĩnh. Thật sao? Đây mới là ta biết Tần Song Song à, ta và ngươi nói, ta cho ngươi giá cả, là tuyệt đối không cao, cho nên ngươi cứ yên tâm tốt, cái giá này ngươi muốn là đi bên ngoài lời nói, khẳng định mua không được. Lâm Phong cười một mặt thản nhiên, Tần Song Song hận không thể hung hăng đánh một trận Lâm Phong, gia hỏa này, làm chuyện xấu còn một mặt đương nhiên bộ dáng, quả thực cũng là tức chết người. Hứa Như Chân tại Lâm Phong trên thân quét một vòng, tâm lý đối Lâm Phong ấn tượng, lại một lần nữa làm sâu sắc mấy phần. Không biết xấu hổ, đặc biệt không biết xấu hổ. So phố phường tiểu lưu manh còn lưu manh. Lâm Phong cười tủm tỉm ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy hai người bộ dáng, thở dài, nói, đi thôi, chúng ta hiện tại cũng cần phải là muốn đi bí cảnh bên trong. Nói, Lâm Phong hướng thẳng đến phía trước đi. Lâm Đại Thánh, Lâm Phong ta nói cho ngươi, ta đổ vật nếu là không có tới tay, ta truy sát ngươi. Thần Song Song đuổi theo Lâm Phong, hung dữ nói ra. Làm ăn a, ta cũng không phải loại kia nói không giữ lời người, đúng không? Lâm Phong quay đầu. Cười tủm tỉm nói ra, cho nên, ngươi yên tâm đi, đến lúc đó, ta nhất định đem đồ vật cho ngươi, ngươi liền đợi đến tiếp nhận ta đồ vật đi. Tần Song Song dừng một chút, nàng đối Lâm Phong điểm ấn tượng là không, Lâm Phong lời nói, đối với nàng mà nói, thì cùng đánh cái giám một dạng, không đáng tin. Nhìn đến Tần Song Song bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Tuy nhiên ta xem ra là có chút cả lơ phất phơ bộ dáng, nhưng là cũng không cần dùng dạng này biểu lộ đến xem ta à, thực ta là người tốt. Lâm Phong thở dài. Mọi người đều biết, ta là người tốt, rất tốt người. Hai người đều không nói lời nào. Lâm Phong là người tốt, vậy khẳng định là đối chính hắn là người tốt. Đều đến. Đứng ở nơi đó, vẫn như cũ là trọng tài, nhìn đến ba người tới, khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, linh vẽ bí cảnh đã mở ra, hướng các ngươi mở ra một tháng, đã kích đá hảo hảo ở tại bên trong hưởng thụ đi. Nghe được trọng tài lời nói, ba người tâm tình đều đi theo bay bổng lên. Lâm Phong nhìn về phía linh tuyển bí cảnh. Tần Song Song. Trọng tài ánh mắt rơi vào Tần Song Song trên thân, Tần Song Song lập tức đi qua, trọng tài vung tay lên, Tần Song Song chỉ cảm giác mình giống như tiến vào địa phương nào đồng dạng, ngay sau đó, chỉnh thân thể rơi vào một vũng trong nước, linh khí hướng thẳng đến Tần Song Song thân thể xông lại. Hứa Như Chân. Đa tạ tiền bối. Hứa Như Chân tiến về phía trước một bước, biến mất tại Lâm Phong trước mắt. Lâm Phong. Trọng tài ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, dừng một chút, ngược lại vừa cười vừa nói, thượng thiên đối mỗi người đều là công bằng. Mỗi một kết quả cũng chỉ là nó cho ngươi lịch luyện thôi, ngươi phải tin tưởng, cái này sẽ trở thành ngươi về sau trên đường nhất không thể thiếu một bộ phận. Trọng tài thanh âm rất nhẹ, Lâm Phong trên mặt đều là nghiêm túc, ngược lại gật đầu. Đa tạ tiền bối, ta biết. Biết thì tốt, tốt tốt hưởng thụ đi thôi, dạng này cơ hội, cả đời đều chỉ có thể hưởng thụ một lần. Nói, trọng tài vung tay lên, trực tiếp đem Lâm Phong đưa vào linh tuyển bí cảnh bên trong. La kiếm rõ ràng chậm rãi hướng về cái này vừa đi tới, trên mặt đều là công kích. Ngược lại đối với trọng tài hành lễ. Đại trưởng lão, hứa ra không có tìm ngươi phiền phức. Đại trưởng lão quét sạch chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, cũng không tiếp tục là cái kia trọng tài bên kia bộ dáng, toàn thân khí thế trong lúc đó nhấc lên. Có, nói muốn đưa Hứa Như Ý tiến vào, bất quá cái này linh tuyển bí cảnh 5 năm cũng liền mới có thể nuôi dưỡng 3 người, ta không có đồng ý. Ngươi làm rất đúng. Quét sạch gật đầu, nhớ kỹ, chúng ta là thiên hạ đệ nhất môn nguyên môn. Ngươi không cần quản người khác nói như thế nào nói, chỉ cần nhớ kỹ chính chúng ta thân phận, Hứa gia liền xem như còn dám làm cản, cũng tuyệt đối không dám ở chúng ta trước mặt làm cản. Quét sạch thanh âm không cao, trong lúc vô hình uy nghiêm lại làm cho La Kiếm rõ ràng túi đầu, ngược lại gật đầu, nói, đúng, đại trưởng lão. Đi thôi, ngươi cũng nên trở về, nguyên môn ngoại môn sự tình cũng nhiều, ngươi bồi tiếp ta cái kia đại sư huynh lại bồi tiếp ta, ngoài cửa sự tình chồng chất như núi cũng không tiện. Nghe được quét sạch lời nói, La Kiếm kiểm kê điểm, quay người rời đi. Chương 3505, tiêu thụ nóng nảy tiểu thuyết. Ra sân đấu võ, La Kiếm rõ ràng thở phào. Cùng với môn chủ áp lực, cũng không bằng cùng với đại trưởng lão đại A. La Kiếm rõ ràng lau mồ hôi trên trán, ngược lại quay người đi. Lâm Phong tiểu tử kia cũng không biết làm sao lại nhập đại trưởng lão mắt, thì liền mang Thanh Sơn thư viện mấy tiểu tử kia đều thành bánh trái thơm ngon, bị mỗi cái chi mạch cho tuyển đi. La Kiếm rõ ràng thân thể vô cùng phấn chấn một chút. Xem ra lần này tư nguyên phân phối, Thanh Sơn Thư viện không chỉ là muốn cái đầu to, còn lại Thanh Sơn Thư viện học sinh, muốn đi vào, khẳng định cũng không ít. Nghĩ đến chỗ này, La Kiếm Thanh Triều lấy Thanh Sơn Thư viện chỗ cứ điểm đi. Lâm Phong chỉ cảm giác mình toàn bộ thân thể giống như rơi nhập trong đám mây, chung quanh hết thảy đều là màu trắng. Lâm Phong vừa tiến vào bên trong, hít thở sâu một hơi, chung quanh mây trắng trực tiếp tiến vào Lâm Phong trong miệng, bị Lâm Phong nuốt nuốt xuống. Tốt! Lâm Phong ánh mắt lập tức liền sáng. Chỉnh thân thể đều đang không ngừng lay động, trong mắt lóe ra tinh quang, tâm tình cũng tùy theo bay bổng lên. Chủ nhân, mang một chút trở về cho các phu nhân cũng nếm thử vị đạo đi. Thiên Lung tại trong tầng mây xuyên thẳng qua, vừa cười vừa nói. Thứ này là đi qua đặc thù xử lý, không cách nào. Tinh Phần trợn mắt chừng một cái, ngươi có phải hay không tại hạ giới lâu, Long cũng theo ngu xuẩn. Bị Tinh Phần như thế một đập, Thiên Lung lập tức liền không nói gì tâm tư, chỉ là an tĩnh ngồi yên ở đó, ngược lại bĩu môi. Cùng gia hỏa này nói chuyện, là thật một chút ý tứ đều không có. Lâm Phong toàn bộ thân thể chậm rãi lâm vào trong mây trắng, khí tức cũng theo an tĩnh xuống. Bốn con thoi cũng theo an tĩnh lại, chỉ là theo Lâm Phong cùng một chỗ hấp thu. Đằng sau hai người vị trí vốn là so Lâm Phong kém, theo thời gian chuyển rời, bọn họ cảm nhận được, bọn họ có thể hấp thu đến năng lượng càng ngày càng thấp, giống như đại bộ phận năng lượng, đều đã bị người mang đi đồng dạng, dạng này cảm giác để bọn hắn mười phần khó chịu. Bọn họ đều tại vắt hết óc muốn đem năng lượng thu hoạch đến, thế nhưng là trái sau không có cái gì. Lúc này, hai thời gian 10 ngày đã qua, Tần Song Song mở to mắt, nhìn lấy chung quanh trống rỗng, Tần Song Song trong mắt mang theo vài phần vẫn chưa thỏa mãn, nàng còn chưa kịp cảm thụ, một cỗ lực lượng trực tiếp đem Tần Song Song mang đi ra ngoài. quét sạch ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, Tần Song Song nhìn một chút, quay người đi. 26 ngày thời điểm, Hứa Như Chân đi ra. Hứa Như Chân tinh thần vô cùng phấn chấn, tâm tình thật tốt bộ dáng, quét sạch mở to mắt nhìn một chút, Hứa Như Chân hướng về quét sạch chắp tay một cái. Đa tạ đại trưởng lão. Ừm, ngươi là môn chủ một mạch phía dưới dòng chính đệ tử, hiện tại cũng cần phải trở về. Đúng, đại trưởng lão. Hứa Như Chân quay người rời đi, đối Nguyên Môn đại trưởng lão, hắn nhận biết, cũng không có chút nào dám phản bác, quét sạch tuy nhiên xưa nay không từng xuất thủ, nhưng là làm Nguyên Môn đại trưởng lão một mạch chấp trưởng giả, nhưng không ai dám đi nghi vấn quét sạch. Quét sạch chậm rãi nhắm mắt lại. Sau 30 ngày, Lâm Phong đi ra. Chỉ là Lâm Phong ra đến thời điểm, quét sạch đã đi, Lâm Phong nhìn một chút to như vậy trống trải sân đấu võ, ngược lại thở phào, chậm rãi rời đi. Rơi tại Trung Châu thổ địa bên trên được, Lâm Phong toàn bộ thở phào, vừa rơi vào mặt đất, Lâm Phong toàn thân khí thế đều đi theo lên, cảnh vật chung quanh cũng theo chậm rãi lên. Một tháng tĩnh mịch, vừa rơi vào mặt đất, Lâm Phong trước tiên là trở lại anh hùng thực phủ, đi thật tốt là ăn một trận. Ở bên trong thời gian tuy nhiên dễ chịu, thế nhưng là kém xa hiện thực đến khiến người ta bằng phẳng. Lâm Phong tâm tình thật tốt. Ăn một bữa nồi lẩu, biết hai nữ đã thành công đến mỗi người môn phái, Lâm Phong thở phào, lại cũng không hề rời đi, mà là tại Trung Châu bắt đầu hoàng đãng. Hắn cần tìm một số tư nguyên. Tuy nhiên trên thân tư nguyên đông đảo, nhưng là hắn muốn đi lịch luyện địa phương, Lâm Phong chính mình cũng không biết phía trên đến cùng có cái gì, không biết, cái kia cũng chỉ phải chuẩn bị thêm ít đồ, đến lúc đó cũng thuận tiện ứng đối. Nghĩ như vậy, Lâm Phong thở phào, nhìn lấy phía trước, tâm tình cũng tùy theo bay bổng lên. Trung Châu thành rất lớn, một ngày thời gian Lâm Phong cũng bất quá đi dạo khắp ngõ ngách, Lâm Phong mua xuống tốt vài thứ, nhìn lấy cấp tốc khô quắc đi xuống tiên linh thạch, cười khổ một tiếng. Đại Thánh thôn kiến thiết mang đi đại lượng tiên linh thạch, ngược lại là chính hắn hiện tại, khá hơn chút thật thành người nghèo. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong chỉ có thể ở nói thầm trong lòng, tự hỏi như thế nào đi nhiều hơn kiếm lợi một chút tiên linh thạch. Lâm Phong. Một cái mang theo vài phần kinh ngạc sau lưng Lâm Phong vang lên, Lâm Phong quay người, đã thấy mấy cái trên mặt thiếu niên mang theo nụ cười, thật sự là Lâm Phong à, Lâm Phong, chúng ta là người fan à. Người cuối cùng với Hứa Như Chân chiến đấu nhìn, thật sự là quá cường đại quá tuyệt, chúng ta đều nhìn đến đâu. Lâm Phong cười gật đầu. Các ngươi tốt. Hoa tắc, nguyên lai Lâm Phong ngươi là như thế một cái bình dị gần gũi người a. Theo các thiếu niên lời nói, Lâm Phong cảm nhận được, trong óc cái kia một đoàn cười cười kim sắc phía trên, bắt đầu xuất hiện một chút nhàn nhạt quan mang, những ánh sáng kia hội tụ vào một chỗ, không ngừng trưởng thành lấy. Vật này. Lâm Phong tâm thần đi một vòng, chỉ là chú ý, bên này vẫn còn tại cùng các thiếu niên cười nói. Mấy cái người thiếu niên tại Lâm Phong trước mặt tỉ thí một phen. Ngược lại mang theo vài phần chờ mong nhìn lấy Lâm Phong, nhìn đến hai người thiếu niên bộ dáng, Lâm Phong cười, ngược lại tự thân lên tràng dạy bảo hai người. Đéo Lĩnh Phong một phen chỉ điểm, một đám thiếu niên cười đi, Lâm Phong thở phào, ngược lại khỏe miệng cũng tuét ra nở nụ cười đến, cảm tình cái này phía trên, còn có fan như thế một loại đồ vật à. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong tâm tình cũng theo bay bổng lên. Trở lại đan cửa hàng công tác nhân viên lập tức liền tìm tới Lâm Phong. Lâm đại ca. Chúng ta vốn là cũng không muốn quấy rầy ngươi, thế nhưng là vật kia là thật không đủ. Mọi người khổ khuôn mặt nhìn lấy Lâm Phong, hiện tại cái kia tiểu thuyết tô bị ngạch nóng nảy, không chỉ có là nam viện các môn phái tại mua, thì liền những tán tu kia cũng tốt không ngoại lệ, hiện tại hoàn toàn cũng là cùng không đủ cầu A, riêng là cái kia ca chủ tiên, phàm nhân tu tiên truyện, cực phẩm mỹ nữ dưỡng thành hệ thống cái kia mỗi ngày bán đi số lượng, đều nhanh muốn hơn vạn. Bốc lửa như vậy. Nghe được các phục vụ viên lời nói, Lâm Phong tâm thần động một chút. Đều bán được tốt. Đúng vậy a, bán vừa vặn rất tốt. Chúng ta mấy cái hiện tại mỗi ngày đều đang không ngừng vẽ tại ngọc điệp phía trên, đều không đủ đâu. Đúng vậy a. Nhìn đến chúng người bộ dáng, Lâm Phong trầm ngâm một chút, ngược lại gật đầu, nói, tốt, ta chỗ này chuẩn bị cho các ngươi, buổi sáng ngày mai các ngươi tới cầm. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người lập tức theo gật đầu. Ngay lúc này, bên ngoài một đám người hướng thẳng đến bên trong tới. Chủ quán. Phàm nhân đổi mới sao? Cực phẩm đâu? Ta Chu Tiên A, ta đều nhìn đến trọng yếu địa phương. Không có ý tư A, ngày mai buổi sáng cửa hàng nhỏ cam đoan nguồn cung cấp sung túc. Các phục vụ viên nguyên một đám một mặt khổ cáp, ngược lại lớn tiếng nói. Lâm Phong đứng tại cách đó không xa, thấy cảnh này cũng theo cười rộ lên, xem ra cái này tiểu thuyết sự nghiệp, không chỉ là trên địa cầu phát đạt, ở chỗ này, cũng không kém A. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong bắt đầu suy nghĩ. Chương 3506, trước khi đi chuẩn bị. Hắn đang suy nghĩ, muốn hay không chuyển vận một nhóm viết lách tới chuyên nghiệp sáng tác ca. Lâm Phong quay người lên lầu, trực tiếp về phòng của mình, ngược lại bắt đầu đem đại lượng vẽ đi ra. Ngọc Điệp khắc họa tốc độ rất nhanh, bất quá trong chớp mắt tất cả thì đều khắc đi ra. Lâm Phong tâm tình thật tốt, đem khắc họa đi ra đồ vật toàn bộ đều đặt ở trong túi trữ vật, buổi sáng tới lấy thời điểm, Lâm Phong toàn bộ đều đưa ra ngoài. Nơi này hết thảy có 10.000 bộ, đây là ta chỗ này tạm thời có thể cho ra đến đại lượng, các ngươi khống chế một chút, không muốn một lần xuất ra đi, mà chính là cách ba kém mới 1-2 bản, biết không? Lâm Phong đem cho mọi người, các ngươi đã từng đều là Thanh Sơn Thư Viện ra đi, đều là ta phải đám học trưởng bọn họ, mọi người tốt tốt làm, tương lai, ta nhất định cho các ngươi một mảnh đường bằng phẳng. Vâng. Mấy người cầm lấy đồ vật cấp tốc ra ngoài, trên mặt hô khẩu khí, đóng cửa lại, nhìn một chút anh hùng thực phủ cùng đàn cửa hàng. Chuyến đi này, mọi người cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể gặp mặt, Lâm Phong trong lòng đều là không muốn, quay người trực tiếp đi ra ngoài, đi truyền tống trận. Trung Châu có chuyên môn đến bên kia truyền tống người. Chủ nhân, chúng ta hiện tại liền chuẩn bị đi qua sao? Thiên Lung nhỏ giọng nói ra, còn thật có điểm không muốn a. Yên tâm đi, đến lúc đó hội trở về, đừng quên, Nguyên Môn còn tại Trung Châu đâu. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía Nguyên Môn chỗ phía đông nam vị, quá xa, Lâm Phong cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến một chút xíu hình dáng a. Đến lúc đó, chúng ta nhưng là có cơ hội thật tốt đem chọn trong đó châu chạy một vòng. Lâm Phong quét mắt một vòng cái này như vậy đại thành thị, quay người hướng thẳng đến truyền tống trận đi. Giao nạp linh thạch, Lâm Phong trực tiếp đạp ở trên truyền tống trận đem Lâm Phong đưa ra ngoài. Một lúc lâu sau, Lâm Phong đến hắn muốn đi thành thị. Ra truyền tống trận, Lâm Phong trực tiếp đi Nguyên Môn chỗ cứ điểm. Cứ điểm chỗ phương vị 10 phần ẩn nấp, Lâm Phong cơ hồ vượt qua hơn phân nửa thành thị mới tìm được một cái rách nát tiểu viện tử, trong sân nhỏ một cái lão nhân gia đang uống rượu, thấy có người tới, từ từ mở mắt. Người là ai? Lão nhân ra một bộ mắt say lờ đờ mông lung bộ dáng, nhìn đến Lâm Phong, đánh cái tiểu nấc, hỏi. Lâm Phong nhìn một chút chung quanh, nếu như không phải là kiếm rõ ràng cho thư viết tay phía trên có rõ ràng nhắc nhở chính là chỗ này, Lâm Phong thật đúng là không có chút nào dám tin tưởng, đường đường Nguyên Môn cứ điểm rách nát như vậy cũng không chịu nổi. Tiền bối, ta là Nguyên Môn vừa nhập môn đệ tử Lâm Phong, ta tới tham gia lịch luyện. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nói ra. Lịch luyện. Nguyên Hai lúc này vừa mới khôi phục một chút thanh tỉnh đồng dạng, ánh mắt tại Lâm Phong trên thân đánh cái chuyển, nói, là Nguyên quét sạch lao ra hỏa kia để ngươi đến. Vâng. Lâm Phong gật đầu, là đại trưởng lao an bài. Ha ha. Nguyên Hai khoát tay, ta nói cho ngươi à, thì lao già kia hố người, đem ngươi đưa nơi này đến, ngươi lợi hại hung ác đi đánh một trận lao ra hỏa kia hả giận. Lâm Phong chỉ là mỉm cười đứng ở nơi đó, nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Nguyên Hai khoát tay. Ta liền nói ngươi không có lá gan kia. Tới, ngươi bồi ta uống chút rượu. Nguyên nhị tướng hồ lô rượu đưa cho Lâm Phong, uống rượu với nhau. Nghe được Nguyên Hai lời, Lâm Phong cười gật đầu, tiếp nhận bầu rượu uống một ngụm. Cay. Tiểu vừa vào cổ lung, Lâm Phong cũng cảm giác theo miệng đến dạ dày đều tại nóng bỏng đốt. Sau một khắc, cái kia đốt nóng bỏng hóa thành một đầu linh lực trực tiếp tiến vào Lâm Phong trong tâm thần. Lâm Phong cước bộ lảo đảo một chút, trên mặt cũng bò lên trên đường đỏ. Rượu này, đủ tốt, cũng đầy đủ cay. Tử không. Nguyên Hai chính mình cũng uống một ngụm, ngược lại đem hồ lô rượu ngược lại đi qua, đi đi đi, thành thị phía đông lại hướng đông, chứ thành, có cái tiểu trấn tử lại hướng đông hữu cái tiểu viện tử, chỗ đó có cái gọi là chân nương nữ nhân, ngươi đi cho ta đến đó đánh một bầu rượu. Nguyên nhị tướng thì hồ lô ném cho Lâm Phong, liền nói thành phố Nguyên Hai muốn, bên kia hiểu. Nguyên Hai hơi híp mắt lại nói với Lâm Phong. Được. Lâm Phong cười gật đầu, cầm lấy hồ lô rượu hướng thẳng đến bên ngoài đi. Nguyên Hai ánh mắt chậm rãi mở ra một số, nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, lên tiếng thì cười. Chủ nhân, tại sao ta cảm giác có chút kỳ quái a? Thiên Lung nhỏ giọng nói với Lâm Phong, lão nhân này giống là cố ý đang tìm người gốc dạng. Không có việc gì. Lâm Phong lắc đầu, tay cầm Nguyên Hai hồ lô rượu vướt vướt một phen, chính thức gây chuyện thời điểm còn chưa có bắt đầu đâu. Lâm Phong cười khổ một tiếng, cái này tiểu trong hồ lô xác thực không có tiểu, nhưng là muốn tràn đầy, cái kia cũng không phải một cái chuyện dễ dàng, hắn nhìn lấy. Xem chừng, đựng cái sản xuất 3-5 năm tiểu, là không thành vấn đề. Cái này bầu rượu là đi qua đặc thù luyện chế, ta xem chừng chúng ta đi qua, nhưng là muốn đem người ta 3-5 năm sản xuất tiểu toàn bộ đều đặt vào. Lâm Phong vừa cười vừa nói, đây không phải hố người sao? Không sao. Lâm Phong lắc đầu, tiền bối vừa mới một ngụm rượu, để cho ta được lợi rất nhiều. Tinh phần cùng Thiên Lung đều trầm mặc. Đã chủ nhân nguyện ý, bọn họ còn có cái gì dễ nói đâu, dạng này sự tình. Vốn chính là một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Lâm Phong dựa theo Nguyên Hai nói ra thành, hướng đông liên tiếp đi hai cái tiểu trấn, đều không có tìm được tử quán. Kỳ quái. Lâm Phong lại quay trở lại đi, đứng ở cửa thành miệng hướng phía đông phương hướng chạy một vòng, đến thứ trong một cái trấn nhỏ, tại tiểu trấn phía trên chạy một vòng, khắp nơi đều không thấy Rượu Gì Phường. Không đi sai a. Lâm Phong đứng tại tiểu trấn trên đường phố, mày nhăn lại đến, cầm trong tay hồ lô rượu lắc lư vài cái, lại một lần nữa đi một lần. Vẫn là cái trấn nhỏ này phía trên, căn bản cũng không có Rượu Gì Phường. Chủ nhân, có phải hay không chúng ta tìm nhầm, có lẽ, cái kia căn bản cũng không gọi tiểu phường, hoặc là, cái kia căn bản chính là cái gọi là tiểu trấn cửa hàng. Thiên Lung có chút không xác định nói ra, có lẽ bộ dạng này chúng ta thì có thể tìm được người. Còn không đến mức. Lâm Phong lắc đầu, hẳn là có cái gì địa phương đặc thù, cho nên chúng ta tìm tiếp. Lâm Phong lắc đầu, nhỏ giọng nói ra. Chủ nhân đối gia hỏa này thật đúng là để bụng. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, mọi người nhỏ giọng thầm thì một tiếng, có thể là như vậy tìm đi xuống tựa hồ cũng không phải biện pháp à. Lâm Phong chậm rãi tại tiểu trấn phía trên đi tới. Nói không chừng, chân nương tiểu phường cũng không phải là rất nổi danh tiểu phường a. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, chỉ là chân nương nhưỡng một tay hảo tiểu, nhưng là uống rượu người không nhiều, cũng có khả năng. Nói, Lâm Phong trực tiếp đi bên cạnh khách sạn. Khách sạn trưởng quỹ nhìn đến Lâm Phong tiến đến, ánh mắt tại Lâm Phong trên thân quét một vòng, ánh mắt lập tức liền sáng. Khách quan là muốn ở trọ sao? Trưởng quỹ, ta là muốn hướng ngài nghe ngóng một người. Lâm Phong đem một khối trung phẩm tiên linh thạch để lên bàn, nhìn đến Lâm Phong lấy ra tiên linh thạch, trưởng quỹ ánh mắt lập tức liền sáng, cười hắc hắc, nhìn lấy Lâm Phong, nói, khách quan, ngài muốn đánh nghe cái gì ngài cứ việc nói, ta nhất định biết gì nói nấy. Chương 3507, chân nương tiểu phường. Nhìn đến trưởng quỹ bộ dáng, Lâm Phong cười một chút. Là như vậy, trưởng quỹ, ta có thể muốn hỏi thăm ngươi một cái tên là chân nương tiểu phường bà chủ sao? Ta thụ trưởng bối nhờ và đến làm trưởng bối mua rượu, thế nhưng là ta tìm không thấy chân nương tiểu phường. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nghe được Lâm Phong lời nói, trưởng quỹ nụ cười trên mặt thu liễm một chút, bất quá nhìn đến Lâm Phong cho ra đến tiên linh thạch về sau, trưởng quỹ do dự một chút, mới mở miệng. Vị tiểu ca này, cái này chân nương khó tìm, ngươi đi về phía đông, đi đến cuối cùng không phải có cái tiểu viện tử. Ngươi đi gõ cái tiểu viện tử kia, cũng là cái tiểu viện tử kia, cũng là chân nương nhà. Lâm Phong cười gật đầu. Đa tạ trưởng quỹ. Nói, Lâm Phong trực tiếp quay người đi, trưởng quỹ cầm lấy trên bàn trung phẩm linh thạch thả trong tay đem. Chơi một phen, ngược lại cẩn thận từng ly từng tí thu đến trong ngực, tiên linh thạch à, cái này có thể là đồ tốt. Chủ nhân, ta liền nói, chúng ta sớm nên hỏi. Thiên Lung nhỏ giọng nói ra, thật sự là khó tìm địa phương a. Cũng không tính được khó tìm đi, bất quá chỉ là ẩn tàng có chút sâu. Lâm Phong cũng thở phào, như thế lặp lại đi hai vòng, hắn cũng mệt mỏi, đến phía đông lớn nhất cuối cùng tiểu viện tử, Lâm Phong gõ một chút cổng sân. Ai vậy? Bên trong truyền tới một vũ mị giọng nữ, Lâm Phong đứng ở bên ngoài, chờ một lát, bên trong cửa mở, một người mặc đỏ ý trung niên mỹ phụ đứng tại cửa ra vào, trung niên mỹ phụ mặc lấy tương đối quần áo xinh đẹp, mang trên mặt nụ cười. Nhìn thấy Lâm Phong mày nhíu lại một chút. Có việc. Ta đến mua tiểu. Lâm Phong đem hồ lô rượu đưa tới. Nguyên hai lão giả kia hôm nay động kinh tìm tới người cho hắn mua rượu. Chân nương nhìn một chút Lâm Phong trong tay hồ lô rượu, quay người hướng về bên trong đi đến. Một năm lượng tiểu 100 thượng phẩm tiên linh thạch. Đây là 10 năm, 100 năm 1000 thượng phẩm tiên linh thạch, ngàn năm 3000 thượng phẩm tiên linh thạch. Lão giả này bầu rượu đồng dạng cũng có thể đựng 3 vạc tiểu. Ngươi muốn cái gì quy cách, muốn bao nhiêu? Ngàn năm, tràn đầy. Lâm Phong đem hồ lô đưa tới. Nghe được Lâm Phong lời nói, chân nương quay đầu, nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt lóe lên một vệt ngoài ý muốn. Lâm Phong thịt đau một chút, bất quá vẫn là đem tiên linh thạch để lên bàn, chỉnh một chút 3000 thượng phẩm tiên linh thạch. Ngươi tiểu tử này, cũng không tệ lắm. Chân nương nhìn thấy Lâm Phong lấy ra túi trữ vật, ngược lại thì cười, vung tay lên, Lâm Phong chỉ thấy 3 vạc tiểu bay lên, sau một khắc, một cỗ nồng đậm tiểu khí lan tràn cả viện, lại nói tiếp. 3 vạc tiểu trực tiếp tiến vào chân nương trong tay trong hồ lô, Lâm Phong kết quả hồ lô, tiểu đến miệng hồ lô, đắp lên cái nắp, vừa vặn. Đa tạ. Lâm Phong hướng về chân nương chắp tay, ôm lấy hồ lô ra ngoài. Nhìn đến Lâm Phong bóng lưng, chân nương khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay ôm lấy túi chữ vật bỏ vào trong ngực. Nguyên hai lão già này, 30 năm không dám đến gặp ta, lần này, ngược lại là đập cái tiểu gia hỏa đến đem 30 năm trước tiền rượu cũng cho ta kết. Nói, chân nương hướng thẳng đến trong phòng đi. Không biết bị bày một đạo Lâm Phong trực tiếp mang theo hồ lô rượu trở về. Ôi! Còn không có vào cửa, Nguyên Hai thì lanh lợi lấy đi ra, nhìn đến Lâm Phong trong tay hồ lô rượu, ánh mắt lập tức liền sáng. Ta liền biết tiểu tử ngươi tốt, biết vì lão nhân gia ta suy nghĩ, nhiều đồ như vậy, hao phí không ít tâm tư đi. Nguyên Hai ôm lấy hồ lô rượu, cười tủm tỉm nói ra, đúng, tiểu tử ngươi tìm ta có chuyện tới. Nguyên Hai quay đầu nhìn Lâm Phong, uống một hớp rượu, cả người lập tức liền tiến vào nửa tỉnh nửa say trạng thái. nhìn đến cái dạng này, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, còn có thể dạng này. Tiên bối, ta là tới hỏi một chút, nơi này đến cùng có nhiệm vụ gì? Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nhẹ nói nói, đại trưởng lão để cho ta tới bên này, tìm ngài cầm nhiệm vụ. Ta nhớ lại, nguyên hai điểm đầu, bất quá cái kia trên núi ma giới tiểu gia hỏa đều đã bị xử lý, ngươi đi qua cũng vô dụng. Nguyên hai tại Lâm Phong trên thân đánh cái chuyện, cũng là trước mấy ngày bị thanh lý, dạng này, ngươi liền đi nơi này đi. Nguyên lão gãi đầu một cái, nơi này là tại Hắc Phong Sơn, Hắc Phong Sơn có một đám cường đạo, những cường đạo này một mực khi dễ chung quanh thôn dân, cho chung quanh thôn dân sinh hoạt mang đến rất lớn không tiện, ngươi thì đi xử lý đi. Nguyên lão khoát khoát tay, một mặt lời nói thấm thía nói với Lâm Phong. Được. Lâm Phong gật đầu, ngược lại hướng thẳng đến bên ngoài viện đi đến, Nguyên hai nhìn lấy Lâm Phong ra ngoài bóng lưng, cười hắc hắc một tiếng, ôm lấy hồ lô rượu tiếp tục sống mơ mơ màng màng lên. Cái này Nguyên hai vẫn là rất vô ý. Nhìn đến cái dạng này, Thiên Lung lầm bầm một tiếng, nói ra, cũng không hoàn toàn là. Tinh Phần nhỏ giọng nói ra, gia hỏa này tu luyện công pháp có chút đặc thù, khắc công pháp cần muốn như vậy liên tục không ngừng thu lấy năng lượng, đây cũng là hắn tu hành đi, cho nên, gia hỏa này có thể như vậy cũng rất bình thường. Tinh Phần dừng một chút, chỉ bất quá gia hỏa này tựa hồ quả thật có chút hố, đều không có nói cho chủ nhân ngươi cái kia Hắc Phong Sơn lên tới cơ sở có người nào, muốn xử lý như thế nào. Đi liền biết ta. Đến lúc đó chúng ta đi xem một vòng đi. Lâm Phong dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, điều tra một chút, thì rõ ràng, người khác nói, kém xa chính mình đi điều tra tương đối tốt. Nghe được Lâm Phong lời nói, bốn con toy gật đầu. Lâm Phong đến liền gần cửa hàng mua một phần địa đồ, có địa đồ về sau, Lâm Phong đem chúng quanh địa thế thật tốt kiểm tra một phen, dù sao tại một cái lạ lẫm khu vực, Lâm Phong cũng không dám uổng công xuất động. Mua đồ tốt, Lâm Phong lại ngay tại chỗ cục diện trong miệng giải một phen này một đám cái gọi là cường đạo. Ngược lại, Lâm Phong lại đi Hắc Phong Sơn phụ cận trong thôn giải. Trong thôn cư dân thâm thụ hại, nhưng là đối Hắc Phong Sơn phía trên cường đạo đến cùng là cái gì cũng căn bản thì nói không rõ ràng, chỉ nói là tiên linh quân đi mấy lần đều không có xử lý tốt ta. Như thế khó giải quyết. Từ trong thôn đi ra, Lâm Phong mày nhăn lại đến, cảm tình này một đám cường đạo, tựa hồ còn có chút điểm bối cảnh A, hắn muốn có được một ít tài liệu, căn bản là không cách nào đạt được. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Thiên Lung nhỏ giọng hỏi. Bên kia không phải còn có cái thôn làng. Lâm Phong dừng một chút, chúng ta qua bên kia thôn làng cũng hỏi một chút, nói không chừng bên kia thôn làng có người biết một chút tình huống cũng không giống nhau. Nói, Lâm Phong trực tiếp lật qua đỉnh núi. Lâm Phong theo đỉnh núi đi qua, cách đó không xa trong mây trắng, mấy cái con chim bay xoay quanh một phen trở lại Hắc Phong Sơn trên đỉnh, trận pháp sáng một chút, mấy cái thô kệch đại hán nắm lấy chim chóc đi vào, ở trên bài, ngồi đấy một cái tư thế hiên ngang nữ nhân. Đại vương, cầm tới. Đại hán đem chim nhỏ đưa đến nữ tử trong tay, lần này, là nguyên môn một cái tiểu gia hỏa. Nguyên môn. Chương 3508, Hắc Phong Sơn cường đạo. Hồng Loan trong lòng động một cái, ngược lại nhìn ra phía ngoài, cái này nguyên môn một chay đều không thế nào quản nơi này sự tình, lần này làm sao tới quản. Vốn cũng không là vì đại vương ngài đến, là vì bên kia ma giới đệ tử tới, bất quá những cái kia ma giới đệ tử đã toàn bộ đều bị giết chết, không có nhiệm vụ. Cái kia nguyên hai lão gia hỏa kia thì đẩy tới nơi này. Đại hán trong lời nói đều là bất mãn, muốn không chủ nhân, ta trực tiếp đi giết nguyên hai lão già kia. Giết nguyên hai, ta nhìn nguyên nhị sát ngươi 10 cái đều đừng xuất thủ. Hồng Loan lạnh hừ một tiếng, về sau nhìn thấy nguyên hai lão già kia các ngươi đều cho ta đi vòng qua. Hồng Loan mang trên mặt mấy phần lệ khí, đoạn thời gian này thật tốt thu liễm một chút, nguyên môn, chúng ta không thể trêu vào. Hồng Loan ánh mắt híp lửa, ngược lại phất phất tay, mấy người đại hán trực tiếp ra ngoài. Hồng Loan đem chơi trong tay chim nhỏ, ngược lại nết miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Nàng ngược lại muốn nhìn xem, tiểu tử kia tu vi tuyệt đối sẽ không vượt qua địa tiên kỳ, như thế nào đối phó nàng cái này kim tiên kỳ cao thủ. Một bên khác, Lâm Phong đã đến một cái khác thôn nhỏ. Thôn làng không lớn, Lâm Phong có thể trong thôn cảm nhận được linh lực ba động. Cái thôn này là có tu chân giả thủ hộ tu chân giả hẳn là nhân tiên bắt đầu kỳ tu vi bộ dáng. Lâm Phong khí tức một thả ra. Bên kia trong thôn thì có một người trung niên nam tử bay ra ngoài. Tại hạ tại đến nước, xin hỏi là vị tiền bối nào vào xem chúng ta tiểu thôn. Tại đến nước thân thể rơi vào Lâm Phong phía trước. Ngươi tốt, ta là nguyên môn đệ tử, đặc biệt tới giải Hắc Phong Sơn cường đạo. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, xin hỏi các hạ rõ ràng sao. Nguyên lai là nguyên môn sư huynh, mời đến, cái này Hắc Phong Sơn cường đạo ta đã từng cùng một cái tiểu giao thủ qua, cư tất trên núi có cái kim tiên kỳ cường đạo đầu lĩnh. Khá hơn chút tiên linh quân tới qua, bất quá muốn đối phó, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tại đến nước nhỏ giọng nói với Lâm Phong, sư huynh là một người qua tới vẫn là có đối phó, nếu như là một người tới lời nói, ảo ẩn không đề nghị sư huynh đi lên, nếu có đội ngũ, sư huynh cứ mở miệng, ta nhất định tự mình đem các sư huynh đều đưa lên núi đi, nhưng cái kia cường đạo, là tại là quá đáng giận, riêng là gần 2 năm, chung quanh thôn làng, đều bị không ý tương. Nghe được tại đến nước lời nói, Lâm Phong gật đầu. Cái này trên núi cường đạo, nhiều không? Tại đến vành đai nước lấy Lâm Phong đến chính mình viện tử, Lâm Phong ngồi xuống, tại đến nước lập tức bưng trà tới. Sư huynh, đây là ta tại Hắc Phong Sơn phía trên hái mới mẻ linh trà, sư huynh mời dùng. Tại đến nước cung cung kính kính chiêu đãi Lâm Phong, ngược lại mở miệng, ta đây cũng không rõ ràng lắm, những thứ này Hắc Phong Sơn cường đạo xuất hiện thời điểm luôn luôn xuất quỷ nhập thần, chúng ta cũng rất khó xác định trên núi đến cùng có bao nhiêu người. Tại đến nước dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, bất quá chi ít, 20 người là có, những người này cũng đều là nhân tiên sơ kỳ tu vi, cực khó đối phó. Lâm Phong gật đầu. Tại đến nước dù sao cũng là tu chân giả, lại là điển hình người địa phương, đối Hắc Phong Sơn tình huống tự nhiên là rất quen thuộc, vừa cùng Lâm Phong minh họa, một bên đem tất cả biết tin tức nói cho Lâm Phong. Lâm Phong thỉnh thoảng gật đầu, đối với đến nước nói, đều nhà tù nhớ ở trong lòng. Theo tại đến nước trong viện đi ra, Lâm Phong thở phào, lần này, hắn xem như đem tất cả hắn cần phải biết tin tức toàn bộ đều biết. Đây cũng không phải là một chiếc đèn cạn dầu a. Đem chỗ có tin tức đều biết về sau, Lâm Phong không nhịn được cô, vật này, muốn đối phó nhưng là không dễ dàng, riêng là, nghe tại đến nước nói, cái này một đám cường đạo, chiếm núi làm vua đều có trên 100 năm thời gian. Chủ nhân, chúng ta vẫn là đường đi đi, đây cũng quá nguy hiểm, trên 100 năm thời gian, ai biết cái này trên núi sẽ có bao nhiêu cường đạo đâu. Thiên Lung co lại rụt cổ, nhỏ giọng nói ra. Đúng vậy a, chủ nhân, ta cũng cảm thấy chúng ta không cần thiết đi lên, đây cũng quá nguy hiểm. Tất cả mọi người lắc đầu, một mặt cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Nói không đến liền không đi cũng không tiện. Lâm Phong lại lắc đầu, lại nói, bất quá chỉ là một đám cường đạo thôi, chúng ta mặc dù nói đối phó là có chút khó khăn, nhưng là không phải là không thể được đối phó, cho nên, trước đi lên xem một chút đi. Thiên Lung cổ lại một lần nữa co rú người lại. Lại nói, đây chính là trên 100 năm tích xúc à, cái này muốn là rơi xuống chúng ta trong tay, vậy nhưng là đồ tốt. Bốn con thoi im lặng, bất quá nghĩ lại, xác thực, nếu như Hắc Phong Sơn trên 100 năm tiếp tục rơi vào đến mọi người trong tay lời nói, vậy cũng thật sự là một khoản rất lớn tích xúc. Người chủ nhân kia, muốn không, chúng ta ẩn trên người, cầm tiếp tục liền chạy. Thiên Lung lại một lần nữa nghiêm túc nói. Vậy không được, làm gì cũng là ta nhiệm vụ, vẫn là muốn cùng một chỗ xử lý tương đối tốt, bất quá ngươi nhắc nhở ta, chúng ta muốn là trực tiếp phía trên đi xử lý, khẳng định là kém một chút, cái này muốn là cho những cái kia cường đạo toàn bộ đều hạ điểm thuốc, nói không chừng chúng ta rất nhanh là có thể giải quyết. Lâm Phong cười hắc hắc, toàn bộ tâm tư đều đi theo sinh động. Muốn hắn tay không đi đối phó một đám không biết số lượng cường đạo, Lâm Phong biết đây là một cái 10 phần khó khăn sự tình, nhưng là, nếu như có thể duy nhất một lần đem tất cả cường đạo toàn bộ đều quật ngã, phải xử lý, liền nhanh chóng nhiều. Chủ nhân, bộ dạng này có phải hay không có chút thất đức? Tinh Phần nhỏ giọng nói ra. Ngươi ngu ngốc à, cường đạo làm sự tình chẳng lẽ còn không thiếu đạo đức, cái này chúng ta chủ nhân đây là đi giết cường đạo, không có thất đức như vậy. Thiên Lung nhỏ giọng nói ra, lại nói, cái này mỗi một cái tiến vào nguyên môn đệ tử a đều là muốn tiến hành lịch luyện, phen này lực lượng là tiêu chuẩn, chỉ cần chủ nhân có thể giải quyết Hắc Phong Sơn cái này một tổ cường đạo, đây cũng là chủ nhân hắn tích xúc lực lượng. Tinh Phần không nói gì. Lâm Phong cũng chỉ là cười cười. Dọc theo con đường này nguyên bản nhàm chán đường, nhiều Thiên Lung lời này lao về sau, một đường vừa đi vừa nghỉ, ngược lại là dễ chịu nhiều, chỉ bất quá Thiên Lung ra hỏa này, lớn nhất chỗ xấu cũng là lời nói thật sự là quá nhiều. Có lúc Lâm Phong cũng không thể không hoài nghi ra hỏa này có phải bị bệnh hay không. Buổi tối thời điểm, Lâm Phong ẩn thân đạp vào Hắc Phong Sơn. Hắc Phong Sơn rất lớn, cường đạo giấu kín địa phương 10 phần ẩn nấp, Lâm Phong không dám xem thường, cũng không dám tùy tiện đi xúc động trong núi một ít cấm chế, không dám đi đối phó trên núi yêu thú. Như thế ở trong núi tìm kiếm rất nhiều ngày, Lâm Phong cuối cùng là tìm tới một chút mặt mày. Chủ nhân, bên kia có trận pháp ba động, chúng ta hiện tại thì đi vào sao? Tinh Phần nhỏ giọng nói ra, để Thiên Lung cái kia ra hỏa mang bọn ta đi vào, hẳn là sẽ không quấy nhiều đến. Chúng ta trước quan sát một chút. Lâm Phong lại lắc đầu, nhỏ giọng nói ra, những thứ này thổ phỉ có thể ở trên đây 100 năm thời gian không có người giải quyết bọn họ. Vậy đã nói rõ, bọn gia hỏa này khẳng định là có cái gì con đường, bọn họ có con đường, chúng ta hiện tại tùy tiện đi qua, sẽ chỉ là chính chúng ta không may, cho nên, chúng ta trước thấy rõ ràng, các loại xác định, đến lúc đó sẽ đi qua. Chương 3509, theo đuôi tiến vào. Chủ nhân, có người đi ra. Đông nhiên, hậu thổ nhỏ giọng nói ra, bọn gia hỏa này rất cẩn thận, không chỉ là bên ngoài, bên trong đều đã bố trí tốt trận pháp, chúng ta muốn đi qua còn thật không phải một cái chuyện dễ dàng. Nghe được hậu thổ lời nói, tất cả mọi người thở phào, may mà bọn họ mới vừa rồi không có xuất thủ, nếu như bọn họ vừa mới ra tay, sẽ phải bị những tên kia phát hiện ra. Còn có khác sao? Lâm Phong lại một lần nữa hỏi. Chủ nhân, bên này cấm chế quá nhiều, liền xem như ta muốn đi vào, cũng không nhất định có thể làm đến lặng yên không một tiếng động. Đồng thời, bên này tất cả trận pháp, bao quát ẩn nặc trận pháp ở bên trong, đều ít nhất là tiên phẩm cấp 6 trận pháp, phía trên này, cần phải có một cái trận pháp cao thủ. Khó giải quyết ta. Nghe được Càn Long lời nói, Lâm Phong trợn mắt há mồm. Chúng ta trước quan sát đến, tổng có thể tìm tới đi vào biện pháp. Nói, Lâm Phong thân thể chậm rãi đuổi theo đi ra cường đạo. Đi ra cường đạo muốn đi trong thành mua sắm, Lâm Phong theo cường đạo một đường trở lại Hắc Phong Sơn. Gia hỏa này rất cẩn thận, một đường lên không ngừng về sau nhìn, nửa đường càng là thay đổi nhiều lần lộ tuyến. Lâm Phong một mực cẩn thận cùng sau lưng hắn, không có chút nào dám tiết lộ khí tức. Cẩn thận gia hỏa. Lâm Phong nói thầm một tiếng, cùng tại gia hỏa này đằng sau. Lâm Phong đoạn đường này xem như mồ hôi lạnh chảy ròng, gia hỏa này để phòng tâm, quá nặng. Nếu như không phải hắn một đường đều đi theo Lâm Phong cũng không dám tưởng tượng. Một người bình thường lại có nặng như thế để phòng tâm. Đến Hắc Phong Sơn lỗ hổng chỗ, Lâm Phong dừng chân không lại hướng phía trước. Người kia tiến Hắc Phong Sơn bên trong, cấm chế thì là nho nhỏ lắc động một cái, người thì biến mất không thấy gì nữa. Cái này một đám cường đạo thật đúng là thông minh, biết làm cường đại như vậy cấm chế. Thiên Lung vây quanh cấm chế bay một vòng, chuyển ma trở lại Lâm Phong bên người. Chủ nhân, chúng ta muốn đi vào, đoán chừng là có hơi phiền toái. Không nóng nảy. Lâm Phong chỉ là cười cười. Lâm Phong cái này một không nóng nảy, cũng là trọn vẹn 7 ngày. Chỉ một chút 7 ngày thời gian, Lâm Phong đều chờ đợi tại cái này một mảnh khu chung quanh, Hắc Phong Sơn cường đạo ra ra vào vào mấy nhóm, mỗi một nhóm đều là vì mỗi người mục đích đi ra. Hết thảy 36 người, hẳn là có cái Sơn Đại Vương một loại tồn tại. Lâm Phong nhìn trong tay đẳng cấp danh sách nhân viên, ngược lại thở phào. Bọn gia hỏa này, số lượng hẳn là không sai biệt lắm. Lâm Phong từ trên cây nhảy đi xuống, ngược lại bắt đầu bàn giao Thiên Lung. Đợi chút nữa chúng ta đều trốn ở ngươi bên trong, ngươi ký phụ tại bọn họ mang đồ vật phía trên cũng tốt, ký phụ tại trên thân người cũng tốt, trước cam đoan chúng ta có thể đi vào. Lâm Phong vẻ mặt thành thật nói với Thiên Lung. Đúng, chủ nhân. Thiên Lung gật đầu, nghĩ đến bọn họ lập tức liền muốn đi vào, Thiên Lung thân thể theo rung động. Giật lên đến, không phải là bởi vì sợ hãi à, thuần túy là bởi vì vui vẻ, nói dễ nghe một chút bọn họ là muốn đi vào, khó mà nói nghe một chút, chúng ta không phải muốn đi vào. Mà là muốn đi cướp sạch bọn họ nhà kho. Thiên Lung đối chuyện này, duy trì tuyệt đối hoan hỉ cùng tò mò. Đến. Lâm Phong nhỏ giọng hô, ngay sau đó, Lâm Phong chỉnh thân thể rơi vào Thiên Lang toa bên trong, Thiên Lung nằm sấp tại trên cây, xem tiếp đi, quả nhiên là cái kia một đám thổ phỉ trở về, này một đám gia hỏa ra ngoài, đến mấy tiểu cô nương về nhà, những thứ này tiểu cô nương thân thể bên trên tán phát lấy nhàn nhạt khí tức, hiển nhiên đều là tu chân giả, chỉ là tu vi không cao a. Chó chết. Thiên Lung nói thầm một tiếng, ngược lại chỉnh thân thể rơi vào một cái tiểu cô nương trên thân, tiểu cô nương thân thể run rẩy một chút, ngược lại nắm chặt Thiên Lung. Làm gì vậy? Một cái cường đạo hô một câu, thiếu nữ kia thân thể run rẩy càng nghiêm trọng, Thiên Lung thừa cơ leo đến tiểu cô nương trong tay háo dấu ở. Trong tay ngươi nắm lấy cái gì? Một cái mắt sắc cường đạo đầu lĩnh hướng về tiểu cô nương đi tới, tiểu cô nương rung động. Dốc hết ra lấy mở ra hai tay, cái kia cường đạo đầu lĩnh trên dưới trái phải kiểm tra một phen. Thậm chí còn đem nắm một phen tiểu cô nương ống tay áo, xác định không có cái gì, vừa rồi quay người rời đi. Thiên Lung leo đến người ta tiểu cô nương đặc thù lục địa mang, đang ở giữa, mặc cho hai tòa núi nhỏ phong kẹp lấy. Ta đi ngươi. Cảm nhận được cái này về sau, Lâm Phong một mặt dở khóc dở cười, bây giờ đang ở trước mắt hắn là hai bên trắng non da thịt không ngừng phun trào lấy, làm coi là năm thanh niên tốt, Lâm Phong cũng cảm giác, cái này không khỏi cũng quá. Chủ nhân, ngài nhịn một chút đi, yên tâm đi. Chuyện này ta tuyệt đối sẽ không nói cho phu nhân. Thiên Lung tiểu sinh nói với Lâm Phong, Lâm Phong có thể nghe được hắn trong lời nói hưng phấn. Lâm Phong im lặng, hoàn toàn không biết phải nói điểm cái gì mới tốt. Cấm chế mở ra, Thiên Lung bò lổm ngổm không dám lộ ra một chút tâm thần đến. Tiểu cô nương mang theo Thiên Lung tiến vào bên trong, tiểu cô nương thở phào, cảm nhận được phía trước không thoải mái, lại không dám đi lấy. Thiên Lung lúc này đã từ từ bỏ khai. Trở về thật tốt, mấy cái này tiểu nương bị một chút cũng phối hợp. Tối nay ra mấy cái thật tốt hưởng thụ một chút. Hắc hắc, lại có thể chơi mấy ngày, cái này mấy cái tiểu cô nương có chút tu vi, đoán chừng chơi thời gian muốn lâu một chút. Phi, phía dưới mấy cái kia thôn làng thật sự là quá không ra gì, Mỗi cái trong thôn đều phối hữu tiên linh quân, ngày nào tiểu gia tâm tình không tốt tiểu gia một mồi lửa đem mấy cái này thôn làng thiêu sạch sẽ. Vừa về tới khu vực, mấy người lập tức liền buông lỏng một hơi, đem mấy cái tiểu cô nương trực tiếp nhét vào một cái kho củi bên trong, quay người ra ngoài. Lâm Phong theo thiên lang toa nhảy ra, mấy cái tiểu cô nương đều ngẩng đầu nhìn cái này bỗng nhiên xuất hiện người. Người vừa mới bắt lấy thiên lang toa tiểu nha đầu nhìn đến một cái rõ ràng đại nam nhân đi ra, nghĩ đến vừa mới hắn vậy mà bỏ tới đó, tiểu cô nương sắc mặt lập tức liền đỏ. Khu khu. Lâm Phong tặng hắng một cái, ngược lại không có ý tứ cười cười, thật xin lỗi à, bỏ quá khứ là ta phát bảo, hắn vì không cho bên kia phát hiện, mới ra hạ sách này, ta đã ở chỗ này thủ 7-8 ngày, hôm nay thật vất vả tìm cơ hội tiến đến, đường đột cô nương. Lâm Phong lại nói ôn hòa, nghe được Lâm Phong lời nói, thiếu nữ vội vàng lắc đầu. Không có việc gì không có việc gì, ngươi có thể mang bọn ta ra ngoài sao? Mấy cái tiểu cô nương toàn bộ đều tiến đến Lâm Phong trước mặt, mang theo vài phần chờ mong nhìn lấy Lâm Phong, các nàng là bên cạnh học viện học sinh, vốn là liên hợp ra đến rèn luyện, không nghĩ tới lại gặp phải Hắc Phong Sơn cường đạo. Yên tâm đi, các ngươi trước an tâm ở chỗ này, đúng, nơi này bất kỳ vật gì, các ngươi đều không muốn dùng ăn. Nói, Lâm Phong trực tiếp mở cửa đi, mấy cái tiểu cô nương ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Nguyên một đám cắn môi nhìn lấy Lâm Phong thân ảnh biến mất trên đường. Cái này tiền bối, cần phải có thể cứu chúng ta đi. Ta thả rằng đi chết, cũng không cần bị những cái kia cường đạo cho. Mấy cái tiểu cô nương đứng chung một chỗ, nguyên một đám mang trên mặt mấy phần buồn bã. Chương 3510, cứu người quan trọng. Thật sự là không biết thật tốt bảo vệ mình sinh mệnh tiểu nha đầu a. Thiên Lung nghe được bên kia đối thoại, nhỏ giọng nói ra. Bất quá mấy cái mới vừa tiến vào tu luyện chi môn tiểu nha đầu thôi, còn không biết như thế nào bảo vệ mình đâu. Lâm Phong lại thở dài, nhỏ giọng nói ra, bất quá tiểu nha đầu biết bảo vệ mình, cũng thật là tốt. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy người gật đầu, ngồi ở chỗ đó, đều đi theo thở dài, xác thực, có thể biết bảo vệ mình, liền đã rất không tệ. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Trước kiểm tra một phen, xác định một chút bọn họ cơ chế, thuận tiện đem này một đám tiểu cô nương bảo vệ tốt. Lâm Phong dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, các ngươi ẩn núp trong bóng tối, tùy thời cùng ta liên hệ. Bốn con thoi trong nháy mắt bay khỏi, Lâm Phong ở chung quanh lắc lư một vòng, vì lý do an toàn, tìm hai thân thể cường đạo xuyên y phục mặc lên, ẩn thân ở chung quanh lắc lên. Một cái buổi xế chiều, Lâm Phong cơ bản mò thấy bên này cường đạo cơ sở thắt, tu vi cao nhất là cường đạo đầu lĩnh Hồng Loan, tu vi tại Kim Tiên Kỳ, hắn toàn bộ đều là nhân tiên kỳ, tối cao nam tử kia, là nhân tiên kỳ đại viên mãn cảnh giới. Nữ nhân này, ngược lại là thẳng biết tính toán. Chủ nhân, chúng ta bốn người phương vị cơ bản có thể xác định, không có bất kỳ cái gì điệu tiên kỳ tu vi cường đạo. Chủ nhân, thông hướng đỉnh núi là một cái đầm nước, trong đầm nước không có bất kỳ cái gì cấm chế. Nếu như ngài muốn là lo lắng những cái kia tiểu cô nương an nguy lời nói, có thể làm cho các nàng tránh ở trong nước. Bậc truyền về tin tức, để Lâm Phong ánh mắt lập tức liền sáng. Trong nước không có cấm chế. Tốt. Lâm Phong không chút do dự gật đầu, trên mặt cũng mang lên nụ cười. Đây đại khái là hiện tại hắn nghe được lớn nhất tin tức tốt. Không có lời nói, vậy liền không còn gì tốt hơn. Bậc, ngươi phụ trách đem những cái kia tiểu cô nương mang vào trong nước. Lâm Phong nhỏ giọng nói với bậc, ngươi bắt trước một chút thiên lung khí tức, tiểu cô nương kia nếu biết mang theo chúng ta tiến đến, liền sẽ cùng ngươi đi. Lâm Phong vốn là muốn chính mình đi qua, nhưng là bên kia Hồng Loan hướng về bên này, Lâm Phong chiêu đãi một phen bậc, ngược lại đuổi theo Hồng Loan. Hồng Loan đi mấy bước, đột nhiên dừng chân. Nàng sau khi nghe được đầu tựa hồ có tiếng bước chân. Hồng Loan quay đầu. Thứ gì cũng không có. Hôm nay ra ngoài người đều có nào. Hồng Loan không tiếp tục đi, mà chính là trở lại phòng nghị sự, hỏi ngồi ở phía trên nam tử, toàn bộ đều trở về sao. Hồi trại chủ lời nói, hết thảy bốn người, đều trở về. Nói chuyện đại hán mang theo vài phần sùng bái nhìn lấy phía trên Hồng Loan, mang về mấy cái tiểu cô nương, đều là bên kia trong thành học viện tiểu nha đầu, tu vi không bằng cùng, dài đến rất tươi ngon mọng nước. Ừm, các ngươi đi hưởng thụ đi, nhớ kỹ, nhất định muốn cẩn thận. Không muốn đem không liên quan người mang vào. Hồng Loan gật đầu, mi đầu nhỏ cao lại, nhỏ giọng nói ra. Lâm Phong an vị tại Hồng Loan chết vị trí đầu dưới. Nữ nhân này, xa so với Lâm Phong muốn còn phải cẩn thận rất nhiều, không chỉ có là đối với người khác rất cẩn thận, vậy mà ngay cả người mình, cũng là rất cẩn thận. Phiền phức gia hỏa. Nhìn đến nữ nhân này bộ dáng, Lâm Phong mi đầu cũng nhăn lại đến, tâm lý tính toán nhỏ nhặt đang không ngừng đánh lấy, xem ra lần này muốn triệt để xử lý nữ nhân này là không thể nào. Trước đưa chúng tiểu cô nương ra ngoài đi. Nghĩ như vậy, Lâm Phong tâm thần nhất động, bay thẳng đến nguồn nước ở chỗ đó, rơi vào trong nước, bậc cấp tốc xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt. Chủ nhân, chúng ta hiện tại liền đi sao? Đúng, hiện tại liền đi, đem người đưa đi, chúng ta lại cấp tốc trở về, nữ nhân kia rất cẩn thận, sớm muộn sẽ phát hiện nơi này không có cấm chế. Lâm Phong vẻ mặt thành thật nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, bật gật đầu, Lâm Phong rơi vào ba tuần toa bên trong, mấy cái tiểu cô nương đều trong phòng, nhìn đến Lâm Phong tiến đến, ánh mắt lập tức liền sáng, Lâm Phong khoát tay. Các ngươi là cái gì cái học viện, ta là nguyên môn. Lâm Phong thấy mình lệnh bài đưa cho lúc trước mang chính mình đi vào tiểu cô nương, ta đưa các ngươi trở về, nơi này nguy hiểm. Chúng ta là Lan học viện thì trong thành đi qua không xa, ngài trực tiếp đem chúng ta đưa đến đó liền tốt. Mở miệng là thiếu nữ thanh âm xinh xắn đáng yêu, nghe được thiếu nữ lời nói, Lâm Phong cười gật đầu. Ba tuần toa trực tiếp tiến vào ngoài thành sông hộ thành bên trong, Lâm Phong mang theo đám nữ hải tử trở lại cửa thành. Ta thì không đi vào, thay ta đem vật này giao cho tiên linh quân. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, đem ngọc điệp cho thiếu nữ về sau, chỉnh thân thể một cái nhảy vọt lại một lần nữa tiến vào dòng sông bên trong. Mọi người tới không kịp nói chuyện, liền gặp được Lâm Phong đi xa. Thật sự là kỳ quái nhân đâu. Tiêu Kiêu, ngươi vừa mới nhìn thân phận của hắn minh bài, ngươi biết hắn là ai sao? Có nha đầu cẩn thận từng ly từng tí tiến đến trước mặt thiếu nữ, nhẹ giọng hỏi. Ta cũng không biết, nguyên môn thân phận minh bài đều là mang theo cấm chế, ta nhìn không thấy đâu. Chúng ta đi về trước đi, vị đại nhân kia nhưng là muốn chúng ta đem đồ vật đưa đến tiên linh quân trên tay đâu. Tiêu Kiêu quay người hướng thẳng đến trong thành đi, mấy cái thiếu nữ lập tức đuổi theo, hướng thẳng đến bên trong đi. Lâm Phong lại một lần nữa theo đường nước chảy đến cường đạo trong ổ mặt, cơ hồ là Lâm Phong chân trước đến cường đạo ổ, tiếp theo chân, bên kia liền phát hiện bên này không bình thường, trực tiếp đem Lâm Phong đường đi cho cắt đứt. Thích võ đoạn nữ nhân. Cảm nhận được nữ nhân này hành động, Lâm Phong thở phào, trong mắt chỉ còn lại có khâm phục, nữ nhân này xuất thủ thật sự là đầy đủ nhanh, nếu như không phải hắn phiền anh nhanh một chút, đoán chừng liền đã cắm tại nữ nhân này trong tay. Lâm Phong thân thể ẩn nặc ở trong sơn cốc. Tìm, sơn cốc mỗi một chỗ đều không muốn buông tha, tuyệt đối không thể để cho những tên kia tiến vào chúng ta địa bàn. Hồng Loan trong thanh âm đều là bén nhọn, Lâm Phong núp trong bóng tối, nghe được Hồng Loan lời nói về sau, chỉ là lắc đầu. Nữ nhân này, quá cẩn thận. Có nữ nhân này lo liệu việc nhà, vậy liền coi là có thể kiên trì, ta cũng tin tưởng a. Thiên Lung nhỏ giọng nói ra, quá lợi hại. Chúng ta tâm thần đều kiềm chế một chút. Lâm Phong dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, nữ nhân kia có thể cảm nhận được chúng ta tâm thần chỗ, không thể để cho nữ nhân kia cảm nhận được. Nghe được Lâm Phong lời nói, bốn con toy gật đầu, đều không nói nữa. Bên trên bầu trời có tâm thần đang không ngừng quét nhìn, tại đi qua Lâm Phong bên người thời điểm, nhiều quét hình vài cái, Hồng Loan mày nhíu lại lấy. Nàng luôn cảm giác nơi này có chút không giống bình thường, thế nhưng là lại một lần nữa nghiêm túc cảm thụ thời điểm, chỗ đó lại thứ gì đều không có. Đại vương, chúng ta cái gì cũng không có tìm tới. Đại vương, cho nên đoạn chúng ta đều đã đi tìm, không có bất kỳ người nào. Đại vương, đường nước chảy đã dựa theo đại vương ngài yêu cầu không ngừng tốt trận pháp, chúng ta ở phía dưới kiểm tra một phen, căn bản cũng không từng có người giấu ở đường nước chảy bên trong. Đại vương, nguyên một đám người trở lại Hồng Loan bên người, đem tin tức nói cho Hồng Loan. Chẳng lẽ là nàng sai sao? Hồng Loan mày nhăn lại đến, ngay lúc này, bên ngoài trận pháp rung động. Dốc hết ra một chút. Đại vương, không tốt, những cái kia tiên linh quân đánh tới. Chương 3511, phấn xác gian phòng. Hồng Loan tâm còn không có chuyển tới, không còn kịp suy tư nữa sự tình chỗ kỳ hoặc, bên kia tiên linh quân trực tiếp công kích tại trận pháp phía trên. Đi đầu là cái cởi mở nam tử tay nắm lấy trường thương, trên mặt đều là dương dương đắc ý. Đám người kia, khó trách chúng ta tìm không thấy bọn họ cứ điểm, để bọn hắn tiêu giao 100 năm. Dự thảo nghị quyết đến này một đám mặt hàng tránh ở cái này dày đặc trong núi, trả lại cho mình làm cấm chế. Hắc hắc, Lý đội, chúng ta lúc này mới nhậm chức bất quá 30 năm sao. Phía trước 70 năm, ngài phía trên không có giải quyết sự tình, hiện tại Lý đội ngươi có thể liền mang theo chúng ta giải quyết. Cũng thế, mọi người chú ý một chút ta. Lý đội khoát khoát tay, những thứ này thổ phỉ ở chỗ này đã trên 100 năm thời gian, chúng ta cẩn thận một chút, một miệng khẳng định có thể ăn phía dưới một người đại mập mạp. Nghe được Lý đội lời nói, tất cả tiên linh quân thành viên ánh mắt đều sáng, nguyên một đám đứng tại phía trước nhất, trong mắt lóe ra ánh sao lấp lánh, thứ gì, cũng không bằng một câu nói kia đến sảng khoái. Mọi người tấn công cấm chế càng thượng tâm. Chủ nhân, bên ngoài đã bắt đầu, chúng ta cũng muốn bắt đầu sao? Thiên Lung nhỏ giọng nói với Lâm Phong, vẫn là chủ nhân ngài lợi hại, cái này tiền hậu giáp kích, đem những thứ này thằng nhãi con toàn bộ đều đặt ở bên trong, một lần hành động liền cầm xuống đến bọn gia hỏa này. Đúng vậy a. Vẫn là chủ nhân ngài có cẩn thận. Chủ nhân, ngài quả thực chính là ta thần tượng. Bốn con toy đi theo Lâm Phong bên người vớt mông ngựa, nguyên một đám tâm tình thật tốt. Ta nói các ngươi mặt mũi đâu? Lâm Phong nhìn một chút bốn con thoi, tuy nhiên ta mặt mũi không có tốt như vậy một chút, bất quá các ngươi cũng không cần như thế hư chuẩn mất vỗ ngông ngựa à, yên tâm đi, sau đó phải là có cái gì tốt bảo bối, tất cả thuộc về các ngươi. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, chỉ cần là thích hợp các ngươi có thể cầm lấy đi tìm Dương Dương, thăng cấp. Chủ nhân, ngài quá tốt. Theo Lâm Phong trong miệng nghe được bọn họ muốn câu trả lời, bốn con thoi liếc nhau, ánh mắt lập tức liền sáng, bọn họ cũng không nghĩ tới, Lâm Phong sảng khoái như vậy thì đáp ứng bọn hắn điều kiện. Cảm ơn chủ nhân. Bốn con thoi ánh mắt lập tức liền sáng, ào ào tiến đến Lâm Phong trước mặt, người chủ nhân kia, ngài có gì cần chúng ta giúp đỡ ngài cứ việc nói, ngài yên tâm, chúng ta nhất định tận hết sức lực đem cái kia một đám gia hỏa đánh bại. Lâm Phong thở phào. Trước không nóng nảy, nữ nhân kia hiện tại khẳng định gấp đi giải quyết bên ngoài Tiên Lâm quân, chúng ta trước xử lý bên trong sự tình, chủ yếu nhất là, chúng ta muốn đem bảo khố tìm tới, trên trăm năm tích xúc cũng không phải trò đùa. Lâm Phong tâm thần tại toàn bộ trại tử bên trong đung đưa. Hồng Loan mang theo đại bộ đội ra đi đối phó địch nhân, còn dư lại đều là một số tu vi thấp thổ phỉ, tự nhiên không cách nào cảm ứng được Lâm Phong tâm thần. Lâm Phong tại trại tử bên trong chạy một vòng, ám đạo những thứ này thổ phỉ vẫn rất cẩn thận. Mỗi cái ổ thổ phỉ bên trong, thứ gì đều không có, hiển nhiên là toàn bộ đều xuất ra đi. Cẩn thận. Cảm nhận được điểm này, Lâm Phong trong mắt nhiều mấy phần tiếc hận, ngược lại trực tiếp tiến Hồng Loan chỗ gian phòng. Cả phòng bố trí đều là loại kia phấn hồng sắc. Nhìn không ra, cái này nữ phỉ đầu lĩnh vẫn rất có nữ nhân vị à, sự bố trí này cũng quá phấn nộn một chút. Cái gì nữ nhân vị à, ngươi thấy rõ ràng, nữ nhân này khắp nơi bố trí đều là một số cấm chế, phá cấm chế, nói không chừng bên trong cũng là một cô mùi thối. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, phản bác Thiên Lung lời nói, nữ nhân này, đầy đủ cẩn thận. Lâm Phong chậm rãi hướng phía trước, ánh mắt ở chung quanh không ngừng quét sạch, tìm kiếm lấy trận pháp chỗ địa phương. Nơi này khắp nơi đều là cấm chế cùng trận pháp, bất quá dứt khoát bên trong cấm chế cùng trận pháp đều xem như đơn giản. Lâm Phong một đi ngang qua đi, vừa đi thuận tiện đem những cấm chế này cùng trận pháp thuận tay xử lý, mặt lưu lại cho mình phiền phức. Lâm Phong xử lý tốc độ rất mở, cấm chế cùng trận pháp tại Lâm Phong xử lý xuống rất nhanh liền thanh lý đi qua. Đồng nhiên, toàn bộ trại tử run rẩy một chút, một số cấm chế xuất hiện vết rách. Những thứ này Tiên Lâm quân, xem ra cũng đến rất mạnh mẽ a. Chúng ta cũng muốn tăng thêm tốc độ. Lâm Phong tăng tốc trong tay tốc độ. Chủ nhân, bên ngoài đến từ thiếu không tiếp theo bách Tiên Linh quân a. Xem ra những thứ này Tiên Linh quân là dồn đủ tâm tư phải giải quyết nơi này phiền phức. Tinh phần ở chung quanh đi một vòng, ngược lại nhỏ giọng nói ra, bên ngoài hiện tại tốt nhiều Tiên Linh quân đâu. Xem ra, Tiên Linh quân phải xử lý những cường đạo này tâm tình, là mười phần nghiêm trọng a. Lâm Phong trầm ngâm một chút, chuyển mà nói rằng, đi thôi, cái kia trực tiếp phá hư nơi này cấm chế liền tốt. Lâm Phong cười hắc hắc, linh lực tấm lụa trực tiếp công kích tại trận pháp IQ, ở bên ngoài chiến đấu Hồng Loan thân thể run rẩy một chút, trong ánh mắt mang theo vài phần thật không thể tin nhìn mình gian phòng sở tại vị trí. Đáng chết. Lại có người dám tự tiện xông vào phòng nàng. Muốn chết. Hồng Loan trong tay động tác tăng tốc, hướng thẳng đến người trước mắt công kích đi qua. Kim Tiên kỳ tu vi còn chưa đáng kể a. Lý đội cười lạnh một tiếng, trực tiếp cùng Hồng Loan đối cùng một chỗ, một trắng một đỏ hai thanh âm trên không trung va chạm, phát ra rất nhỏ tiếng nổ mạnh, ngay sau đó, vô số linh lực tấm lụa hướng về đối diện người công kích đi qua. Thiên Linh Quân. Nhìn đến Lý đội xuất thủ, Hồng Loan cười lạnh một tiếng, bất quá một đám rác rưởi a. Thật sao? Lý đội thủ hạ động tác không có ngừng, ngươi biết mọi người vì cái gì gọi ta Lý đội sao? Lý đội tay run một cái, đó là bởi vì a, ta cảm thấy ngươi nói, đều đúng. Hồng Loan nguyên bản còn tại nghiêm túc nghe, nghe được Lý đội lại là đang nhạo báng nàng về sau, toàn thân khí tức đều đi theo chập trùng một chút, cũng chính là tại cái này khi dễ thời điểm, Hồng Loan thân thể run rẩy một chút, trên cổ tay lục lạc không ngừng lung lay, ngược lại, toàn bộ lục lạc tuyến đoạn, rơi trên mặt đất. Người kia bài trừ phòng nàng tất cả trận pháp cùng cấm chế. Cảm nhận được điểm này, Hồng Loan trong mắt lóe lên một vẻ thật không thể tin, ngay lúc này, Lý đội công kích rơi vào Hồng Loan trên thân, một mực nhấc tay từ trên người Hồng Loan lướt qua đi, đem Hồng Loan thân thể đánh xuống bầu trời, Lý đội theo sát phía trên, không có buông tha Hồng Loan ý tứ. Nữ nhân này hắn biết, làm cho này một tổ thổ phỉ đầu lĩnh, không biết giết bọn hắn bao nhiêu Tiên Linh quân. Hồng Loan miễn cưỡng ngăn trở Lý đội công kích, hai mắt bên trong dần hiện ra nói hào quang màu đỏ, hướng về Lý đội trùng kích đi qua. Ngươi thật sự coi chính mình là đối thủ của ta. Lý đội ánh mắt hoảng hốt một chút, ngược lại biến đến có chút ngây dại ra, ngay lúc này, một thanh trường kiếm nằm ngang ở Hồng Loan trước mặt. Ta nói ngươi nữ nhân này, có phải hay không có chút cẩn thận quá mức a? Lâm Phong đứng tại Lý đội trước mặt, ngăn trở Hồng Loan công kích, trên mặt tựa hồ tiếc hận còn có đau lòng nhức óc, ta nói đi, ngươi nhiều như vậy bảo bối, ngươi tốt đến cũng tìm một chỗ cất giấu à, làm sao có thể đều đặt ở trong tay đâu. Chương 3512, thổ phỉ đầu lĩnh. Hồng Loan cước bộ dừng một chút, ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Lâm Phong trên thân, toàn thân hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt, sau một khắc, cho nên hỏa diễm đều thu liễm. Hồng Loan cười lạnh một tiếng nhìn lấy Lâm Phong, chủ công kích đều rơi vào Lâm Phong trên thân. Là ngươi tên vương bắt đản này chui vào ta địa bàn. Hồng Loan đỏ mặt, cắn răng nhìn lấy Lâm Phong, một bộ hận không thể đem Lâm Phong ăn sống nuốt tươi bộ dáng. Nhìn đến Hồng Loan bộ dáng, Lâm Phong một mặt khẳng định gật đầu, nói, đúng vậy à, không có ý tư à, tuy nhiên dung mạo ngươi rất xinh đẹp, bất quá ta vẫn còn muốn giải quyết ngươi à. Lâm Phong thở dài, một mặt lời nói thấm thía nói ra, muốn không ngươi ngoan ngoan thúc thủ chịu chói, ngươi nhìn, đánh nhau nhiều mệt mỏi à. Lâm Phong bất động thanh sắc tránh đi Hồng Loan công kích, chỉnh thân thể cấp tốc lui về phía sau, tay run một cái, một đạo công kích lại một lần nữa rơi vào Hồng Loan trên thân, hai người công kích tốc độ đều rất nhanh, này lên kia xuống, rất nhanh liền ở chung quanh mở ra. Hồng Loan càng là cùng Lâm Phong xuất thủ, càng là kinh ngạc, Lâm Phong xuất thủ hết sức nhanh chóng, thủ hạ động tác cắn khớp, căn bản cũng không có dừng lại ý tứ, mỗi một lần xuất thủ đều có thể nói là nhanh chuẩn hung ác, cứ việc Hồng Loan tu vi cao hơn không ít, thế nhưng là tại Lâm Phong trước mặt, căn bản là không cách nào lấy đến tốt. Ngươi đến cùng là ai? Mấy hiệp xuống tới, Hồng Loan sắc mặt âm trầm, nhìn lấy Lâm Phong, hung dữ hỏi. Ta là ngươi đại thánh gia gia, ngươi tin không? Lâm Phong tay run một cái, hướng thẳng đến Hồng Loan công kích đi qua, phong đồng kiếm trong tay mang theo từng đạo kiếm hoa rơi vào Hồng Loan trên thân, Hồng Loan thân thể cực tốc lui lại, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt đều là âm trầm. Gia hỏa này xuất thủ, quá cấp tốc. Cái kia kết thúc. Đồng nhiên, Lâm Phong nết miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt, thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực tại dưới chân triển khai, hướng thẳng đến Hồng Loan nghiền ép lên đi. Một cỗ tử vong khí tức vây quanh Hồng Loan, Hồng Loan toàn bộ khí tức đều đi theo nhấc lên, thân thể nhẹ nhàng về sau rơi, không nên tiến vào Lâm Phong thế năng lập trường bên trong. Tiểu tử, ngươi tiến phòng ta, có phải hay không cũng nhìn đến phòng ta? Nhìn đến phòng ta về sau, ngươi chẳng lẽ thì không có ý kiến gì sao? Hồng Loan chỉnh thân thể bỗng nhiên bắt đầu chuyển hóa lên, mị thái nảy sinh. Toàn thân y phục đều đang từ từ mở đi. Còn mang dạng này chơi. Lâm Phong sững sờ một chút, ngẩng đầu, lại chỉ thấy một mảnh màu đỏ ở chung quanh không ngừng lan tràn. Quan nhân, đến a. Quan nhân, chúng ta rất nhớ ngươi a. Quan nhân, ngươi không phải nói muốn người ta chơi thích trò chơi sao? Từng đạo thanh âm truyền vào Lâm Phong trong tai, từng đạo dụ hoặc tại Lâm Phong chung quanh đi qua. Lâm Phong cười cười, đi qua, những cô gái kia đều là Hồng Loan hóa thần. Lâm Phong lắc đầu. Kém một chút. Phải biết, lão bà hắn một cái kia cái đều là quốc sắc thiên hương, trước mắt những thứ này Hồng Loan hóa thần mị thì mị vậy, hoặc đáng yêu, hoặc khả ái, hoặc mỹ lệ những người này, tại Lâm Phong trước mặt, còn chưa đủ nhìn. Ra đi. Đồng nhiên, Lâm Phong ngón tay một chút, cảnh vật chung quanh tùy theo không ngừng cải biến lên, theo cải biến, nguyên bản còn đang không ngừng nhìn về bên này những cái kia mỹ nhân trong nháy mắt đều an tĩnh lại. Hồng Loan trong mắt lóe lên một vẻ không thể tin. Làm sao lại như vậy? Cái này mị ảnh không gian thế nhưng là hắn hao phí không ít thời gian tu luyện được, nhưng là bây giờ cái này mị ảnh không gian, đối trước mắt người, tựa hồ một chút tác dụng đều không có. Cùng Hồng Loan thân thể lui về sau một số, trong mắt đều là không thể tin nhìn người trước mắt, trợn tròn ánh mắt. Nhìn đến Hồng Loan bộ dáng, Lâm Phong khỏe miệng ngắc ngắc. Để ngươi thất vọng a, ngươi trận pháp này, cũng không có gì đặc biệt a. Lâm Phong cổ tay run run, ngược lại cười ha hả nói ra. Thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực lại một lần nữa hướng về Hồng Loan đánh giết tới. Ngươi lại như thế nào phá giải? Hồng Loan một bên lui lại, ánh mắt lại rơi sau lưng Lâm Phong là cái gì cái, ta lĩnh vực cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể phá giải. Ngươi muốn biết? Lâm Phong ha ha cười cười, thế nhưng là ta nghĩ tới nghĩ lui à, ta không muốn nói cho ngươi biết, làm sao bây giờ? Lâm Phong thở dài, một mặt tiếc hận, nói ra. Hồng Loan thân thể dừng một chút, ngay lúc này, Lâm Phong công kích tiến quân thần tốc. Hoàn toàn không có một chút lòng thương hương tiếc ngọc. Uy, ta và ngươi nói, ta xưa nay không để bất luận kẻ nào tiến vào ta khuê phòng. Một khi Diêu Tử Di người gỗ tiến vào ta khuê phòng, liền muốn cưới ta vì, ngươi đối ngươi tương lai thê tử cũng là như vậy thuần tay. Hồng Loan thanh âm đột nhiên đề cao, Lâm Phong thủ hạ động tác dừng một chút, bị Hồng Loan lời nói làm đến không cách nào xuống đài, vừa muốn nói chút gì, bên kia Hồng Loan lại cười hắc hắc, quay người trực tiếp liền đi. Cùng năng đấu, còn non một chút. Tiểu tử. Ta nói cho ngươi, Sơn Thủy Hữu Tương Phùng, lần tiếp theo gặp mặt, lao nương bắt ngươi đầu người đi lễ tế. Hồng Loan thân thể biến mất trong không khí, Lâm Phong thở dài, nữ nhân này thủ đoạn, còn thật không phải bình thường lợi hại, cái này nói đi là đi, không có chút nào mập mờ. Hắc Phong Sơn yêu quái, quả nhiên không tầm thường. Lâm Phong lầm bầm một tiếng, túi đầu nhìn lấy những cái kia vẫn như cũ xa vào tại sắc đẹp bên trong tiên linh quân, lắc đầu, thân ảnh biến mất ở trong màn đêm. Chủ nhân, chúng ta thật cứ như vậy đi a? Cái này vừa đi, chuyến này chúng ta nhưng là đến không, chỗ tốt gì đều không có mò lấy đâu. Đúng vậy a, chủ nhân, chúng ta thật cứ như vậy từ bỏ sao? Dạng này có phải hay không có chút không tốt? Đi thôi, đồ vật đều tại nữ nhân kia trong tay, liền xem như chúng ta bây giờ đi về, vậy cũng khẳng định là không đùa, cho nên, thừa dịp lúc này, sớm một chút rời đi đi. Lâm Phong lại khoát tay, một mặt thản nhiên, nói ra. Bốn con thoi lập tức đều an tĩnh, chuyến này, bọn họ xem như triệt để toi công bận rộn. Không phải vì người khác toi công bận rộn, là mình toi công bận rộn. Bốn con thoi thở dài, Lâm Phong cũng theo thở dài. May mà chủ nhân là đến rèn luyện, chuyến này, chúng ta cũng coi là hoàn thành lịch luyện nội dung. Thiên Lung do dự một chút, nói ra. Nghe được Thiên Lung lời nói, Lâm Phong gật đầu, thế nhưng là ngược lại, Lâm Phong đã cảm thấy, tựa hồ chính mình lông mày nhảy một chút, chẳng lẽ lại không phải hoàn thành lịch luyện. Ngược lại, Lâm Phong liền muốn đầu, lịch luyện hắn đã triệt để hoàn thành, hẳn là không có chuyện gì. Có thể là làm sao trong lòng vẫn là nhảy một chút đâu. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng đi. Nghĩ như vậy, Lâm Phong bước nhanh hướng về Nguyên Hai chỗ viện tử đi. Nguyên Hai đang uống rượu, nhìn thấy Lâm Phong trở về, chỉ hơi hơi mở mắt ra nhìn một chút Lâm Phong, ngược lại xoay người sang chỗ khác, một tiếng, bầu rượu ném một cái thì ngủ mất. Nhìn đến Nguyên Hai bộ dáng, Lâm Phong thở dài, cũng không nóng nảy, chậm rãi chỉnh lý một phen Nguyên Hai vườn. Chủ nhân, ngươi điên. Đúng vậy a, chủ nhân ngươi tại sao phải cho lão già chết tiệt này chỉnh lý viện tử a? Chủ nhân, lão già chết tiệt này chính mình đều không để ý. Chúng ta cũng không cần thiết quan tâm. Chương 3513, không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Bốn con thoi ghé vào Lâm Phong trước mặt, vẻ mặt thành thật nói ra. Lâm Phong lắc đầu, đem đồ vật toàn bộ đều chỉnh lý tốt, ngược lại thở phào. Nguyên Hai lão đảo từ bên trong đi ra, nhìn thấy Lâm Phong chỉnh lý tốt viện tử, trực tiếp đem một tấm bảng hiệu vứt ra. Tiểu tử ngươi có chút xui xẻo lúc à, một cái lao nương môn đều không giải quyết được, không thể làm như vậy được. Nói, Nguyên Hai uống một hớp rượu, nhưng mà, không tệ. Cái này một tổ thổ phỉ ngươi cuối cùng là giải quyết. Trên bảng hiệu có ngươi nhiệm vụ mới, chính ngươi đi xem lấy hoàn thành đi. Nguyên Hai nói xong vung tay lên, Lâm Phong chỉnh thân thể rơi ở bên ngoài, Lâm Phong cầm lấy thẻ bài nhìn một chút, quay người rời đi. Chủ nhân, chúng ta lái như vậy nhanh liền rời đi. Thiên Lung vòng quanh Lâm Phong bên người phi hành, chúng ta đi luôn cảm giác rất nhanh à, chúng ta đây không phải một chuyến tay không. Ta chẳng qua là cảm thấy cái này nguyên môn rất có thú. Lâm Phong ha ha cười cười. Đem thẻ bài thả trong tay đem. Chơi một phen, tấm bảng này phía trên yêu cầu, ta muốn giết 500 người tiền kỳ ma giới đồ, 300 điệu tiền kỳ, 30 kim tiền kỳ, mỗi giết một cái này tấm bảng liền sẽ ghi chép một cái đầu người, chỉ có đem người giết hết, ta mới có thể đi nguyên môn đưa tin. Lâm Phong đem thẻ bài thu lại, đi thôi, chúng ta đi trong thành hỏi thăm hỏi thăm. Nói, Lâm Phong bay thẳng vào trong thành đi một vòng, Lâm Phong tìm một số chuyên môn buôn bán tin tức ngầm tu sĩ nghe ngóng một phen. Hỏi chính mình cần tư liệu. Những thứ này ma giới đệ tử mặc dù nhiều, có thể ẩn trốn hết sức tốt, liền xem như biết tin tức lại nhiều người, cũng rất khó đánh nghe đến mấy cái này ra hỏa hạ lạc, chỉ có thể miễn cưỡng thăm dò được bọn họ xuất hiện qua dấu vết, cái này cho Lâm Phong tìm bọn hắn tạo thành cực đại phiền toái. Thật đúng là cái đại phiền toái a. Lâm Phong tìm một nhà tiểu lâu ở lại, ngược lại đem sưu tập đến tin tức tụ tập cùng một chỗ. Chủ nhân, cái này nguyên một đám tìm tung tích, chúng ta phải xử lý bọn gia hỏa này. Có phải hay không rất khó khăn? Tinh Phần tiến đến Lâm Phong trước mặt, nhỏ giọng nói ra, cái này nguyên môn khảo hạch chỉ cấp chủ nhân ngài một tháng thời gian, một tháng chặn đánh giết nhiều như vậy ma giới đệ tử, chỉ sợ là có chút khó khăn. Ta nhìn nguyên môn cũng là có chủ tâm cho chủ nhân ngài bố trí một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Cái này nguyên môn đoán chừng là không muốn chủ nhân ngài đi qua. Nói không chừng trong này có ý gì cũng không nhất định. Bốn con toy tại Lâm Phong bên người liệu díu, Lâm Phong nhìn lấy trong tay nhiệm vụ thẻ bài. Tâm lý lại đang suy nghĩ. Dạng này nhiệm vụ, nếu như là cho một người bình thường lời nói, đây đúng là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, liền giống với lúc trước Hắc Phong Sơn Hồng Loan, hắn tìm người giúp đỡ, bên kia cũng không có để ý hắn tìm người giúp đỡ, cho nên, nhiệm vụ này khẳng định chỉ là đối lập có một ít độ khó khăn, phải xử lý, vậy khẳng định là có biện pháp. Lâm Phong mi đầu hơi hơi nhíu lên tới. Gặp Lâm Phong đang tự hỏi, bốn con toy lập tức đều an tĩnh, nguyên một đám nhu thuận tựa ở Lâm Phong trên thân. Không lại quấy rầy Lâm Phong suy nghĩ. Bọn họ cũng biết, nhiệm vụ này căn bản chính là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là bọn họ cũng rõ ràng, đã nhiệm vụ nắm bắt tới tay, dựa theo chủ người tâm tư, là tuyệt đối muốn tìm kiếm nghị cách hoàn thành. Huống chi, nguyên trong môn phái còn có chủ nhân cần muốn đồ vật tồn tại, chủ nhiệm thất tuyệt đối không có khả năng buông tha dạng này cơ hội. Nghĩ đến chỗ này, bốn con thoi chỉ có thể trầm mặc ở nơi đó, mặc cho Lâm Phong ngồi tại bên cửa sổ suy nghĩ. Cái này tự hỏi một chút, cũng là trọn vẹn 3 ngày. 3 ngày nay, Thiên Lung khống chế tượng gỗ ra ngoài lấy 3 lần tin tức, có thể những tin tức này đều chẳng qua chỉ là một số đơn độc hành tẩu ma giới đệ tử, so với Lâm Phong muốn giết số lượng, căn bản chính là giọt nước trong biển cả. Nghĩ tới những thứ này, bốn con thoi đều đi theo thở dài. Muốn là lúc trước truy giết chủ nhân bọn họ những cái kia ma giới đệ tử có thể xuất hiện liền tốt, như thế tới nói, thì không tồn tại dạng này ý nghĩ. Thiên Lung thở dài, nói ra. Hắn 3 con thoi đều trầm mặc không nói gì, bọn họ tự nhiên cũng như thế hy vọng, có thể đã định trước bọn họ hy vọng, là không thể nào đạt thành, cái kia chìa khóa đánh thành, muốn hao tổn phí tâm tư, vậy cũng không ít. Nghĩ đến chỗ này, 4 con thoi tại một lần trầm mặc, Lâm Phong lại mở choáng mắt. Đã hiện tại không có dạng này cơ hội, như vậy chúng ta sao không sáng tạo dạng này cơ hội đâu. Lâm Phong nết miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt, ngược lại đứng lên, các ngươi cùng ma giới đã từng quen biết, các ngươi nói một chút, ma giới ra hỏa, thích gì nhất đồ vật. Lâm Phong ánh mắt tại 4 con thoi trên thân đánh cái chuyển, ngược lại đối với tinh phần ngoắc ngoắc, ngươi tại tiên giới thời gian dài, ngươi tới nói. Cái này, 4 con thoi liếc nhau, cả đám đều có vẻ hơi khó xử. Chủ nhân, cái này chúng ta là thật không có cách nào trợ giúp ngài à, chúng ta lúc đó đều là thủy long một trong, những người này tiên kỳ kim tiên kỳ con kiến hôi căn bản cũng không phải là ta ai nhóm đối thủ, chúng ta cũng khinh thường tại cùng bọn gia hỏa này chiến đấu à. Tinh phần bĩu môi, trong suốt thân thể trực tiếp bay ra, sớm biết trước kia thì nhiều hơn giải một chút tốt. Bọn gia hỏa này không phải liền là thích nhất ma khí nồng đậm địa phương, muốn là Vân gia lời nói, khả năng thì rõ ràng. Thiên Lung thở dài, nói ra, dù sao, Vân gia đã từng chân thật ma giới gia tộc một trong. Hiện tại đi ma giới cũng không có khả năng, cần hao tổn phí thời gian quá dài. Lâm Phong lắc đầu, ngược lại thở dài, lại nói, Vân gia cũng chưa chắc nguyện ý nói cho chúng ta biết mới là, tính toán, chúng ta vẫn là đi trước tìm mấy cái ma giới đệ tử xem thật kỹ một chút đi. Nói, Lâm Phong bay ra ngoài. Vừa ra tiểu lâu, Lâm Phong sau lưng thì có mấy cái lén lén lút lút bóng người theo sau, những thứ này bóng người theo Lâm Phong cùng một chỗ hướng về bên ngoài đi đến. Lâm Phong thân thể dừng một chút, ngược lại trực tiếp rời đi trong thành. Chủ nhân, những tên kia cùng lên đến. Thiên Lung nhỏ giọng nói ra. Tùy bọn hắn đi, chạy trước xa một chút, duy nhất một lần giải quyết, miễn đến bọn hắn luôn luôn đều cùng lên đến. Lâm Phong tăng thêm tốc độ hướng phía trước, hướng thẳng đến trong rừng rậm đi. Sau nửa canh giờ, một đám người rơi vào một cái trong sơn cốc khắp nơi không có Lâm Phong bóng người. Tiểu tử kia đâu? Đáng chết, vậy mà theo ném, thật vất vả gặp một cái dê béo nhỏ. Một đám người cắn răng, ám đạo suối quẩy, nguyên một đám tâm tình không được tốt. Bọn họ đã phái người theo dõi Lâm Phong vài ngày, chủ yếu là, Lâm Phong vẫn luôn tại trong tiểu lâu 3 ngày đều chưa từng đi ra, bọn họ một nhận được tin tức về sau liền bắt đầu ở chỗ này chờ đợi, hiện tại mãi mới chờ đến lúc đến Lâm Phong đi ra, kết quả bọn hắn bất quá hoảng hốt một chút, Lâm Phong cái kia ra hỏa liền chạy đường. Đây chính là một con cá béo mập à, tuy nhiên ở địa phương không thế nào, có thể tu vi là chân thật cao. Đáng chết. Mọi người một mặt tức hồn hện, Lâm Phong lại ngồi trên đám mây chi nhìn lên, ngược lại trực tiếp nắm phong đồng kiếm hạ xuống. Mọi người phải cẩn thận. Chương 3514, tốt nhìn cốc. Mọi người chỉ nghe được một thanh âm tại đỉnh đầu bọn họ phía trên vang lên, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, Lâm Phong đã nắm phong đồng kiếm trực tiếp chém giết một cái người theo dõi. Thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực trực tiếp bao phủ lại mọi người nhấc lên vũ khí muốn phản kháng, lúc này mới phát hiện bọn họ căn bản cũng không có lực phản kháng khí. Lâm Phong xuất thủ, quá nặng. Cảm nhận được điểm này, mọi người sắc mặt đều tùy theo âm trầm xuống, nguyên một đám tròng mắt nhìn lấy Lâm Phong trường kiếm hướng lấy bọn hắn xông lại. Như thế nào? Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, sắc mặt mang theo vài phần băng lãnh, trường kiếm vung lên, mấy người toàn bộ đều đổ vào Lâm Phong dưới kiếm, thậm chí liền chết thời điểm, đều chưa kịp phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Quá yếu. Lâm Phong thở dài, lao đi phong đồng kiếm phía trên máu tươi, con kiến hôi cũng chơi theo dõi, vẫn là quá non một chút. Nói, Lâm Phong thở dài, quay người hướng thẳng đến sâu trong thung lũng đi đến. Lâm Phong cầm trong tay địa đồ. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Thiên Lung rơi vào Lâm Phong trên bờ vai, nhỏ giọng hỏi, dựa theo những tên kia cho tin tức, bên này có cái tiểu sân cốc, gọi là tốt nhìn cốc, cái kia tốt nhìn trong cốc có mấy cái ma giới tu sĩ giấu kín ở nơi đó, chúng ta hiện tại muốn đi qua sao? Tên không tệ, thì chỗ đó đi. Lâm Phong tại trên địa đồ quét mắt một vòng. Sau cùng ánh mắt rơi vào tốt nhìn cốc phía trên, xác nhận tốt lộ tuyến về sau, thu hồi địa đồ hướng thẳng đến bên kia bay qua, trên đường quấy nhiều mấy cái con chim bay, những cái kia phi điểu tại cảm nhận được Lâm Phong khí tức về sau, ào ào thét chói tai vang lên bay đi. Tốt nhìn có khoảng cách Lâm Phong lúc trước chỗ địa phương cũng không xa, chưa tới nửa giờ sau, Lâm Phong rơi vào lóe qua bên trong, cảm nhận được chúng quanh quẩn lấy nhàn nhạt tán ý, Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Xem ra những tin tức kia tuy nhiên bán hắn tư liệu, nhưng là cũng không có lừa hắn. Nơi này quả nhiên có ma giới đệ tử tồn tại cái này bên trong. Chủ nhân, đông nam phương hướng khí tức thứ nhất dày đặc, có xác chết khí tức, hẳn là Thi Âm Tông đệ tử. Tinh Phần nhỏ giọng nói ra. Lâm Phong gật đầu. Thi Âm Tông A. So với hắn ma giới đệ tử, Thi Âm Tông đối Lâm Phong tới nói, vậy thì càng thêm ghét cay ghét đắng.